Chương 4660, kinh người 1+2. Bởi vì đang đợi sắp công bố thành tích, cho nên không có một cái nào đồng học ly khai, tất cả mọi người lẳng lặng đứng tại trên quảng trường, cùng đợi thành tích đi ra. Đang chờ đợi thời điểm, bọn hắn phát hiện một kiện rất quỷ dị sự tình. Cái kia chính là Tô Lạc, bọn hắn phát hiện vị này một hơi báo danh 50 cửa chương trình học Tô Lạc đồng học, dùng 5 phút đồng hồ khảo thí một cửa chương trình học tần suất ra vào phòng học. Nếu như chỉ có một lần hai lần cũng thì thôi, nhưng vấn đề là, nàng vẫn luôn là như vậy tần suất. Mọi người vụng trộm quan sát béo chủ nhiệm sắc mặt, phát hiện béo chủ nhiệm sắc mặt đã hắc cơ hồ có thể chảy ra nước. Cái này Tô Lạc, nàng là đang làm cái gì? Như vậy nhiều lần xuất nhập phòng học, còn có thể làm cái gì? Nàng không phải báo 50 cửa chương trình học, đương nhiên là đang thi A. Thế nhưng mà 5 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ liền đề mục đều xem không xong, nàng xác định nàng có tại đáp đề sao? Trải qua hôm qua Tô Lạc cái kia mua sự kiện về sau, tất cả mọi người không dám nói với Tô Lạc quá lời khó nghe rồi, nhưng là đối với nàng nghi vấn nhưng vẫn đều không có tiêu trừ. Cô nương này tựu là vội tới mọi người xem chê cười, chẳng lẽ các ngươi hiện tại còn không biết sao? Các ngươi xem Hứa chủ nhiệm sắc mặt, đại khái nhanh bị Tô Lạc đồng học làm tức chết a. Xoát xoát xoát, mọi người ngay ngắn hướng nhìn xem béo chủ nhiệm, quả nhiên a. Các ngươi đừng như vậy lời nói ác độc, coi chừng họa là từ ở miệng mà ra. Người ta địa vị lớn, không phải chúng ta có thể chọc được. Có đồng học nhỏ giọng nhắc nhở, địa vị đại năng như thế nào? Hoàng gia học viện bí cảnh tựu là hoàng gia học viện bí cảnh, tại đây bí cảnh ở bên trong, mà ngay cả thái tử cũng không thể ăn gian, huống chi là vị kia Tô Lạc đồng học rồi, chính cô ta làm được như vậy chuyện mất mặt, còn sợ người nói sao? Cũng có đồng học phản bác, ta xem Tô Lạc đồng học rất tự tin, nói không chừng người ta ở nhà tự học qua, tuy nhiên khảo thí 50 cửa chương trình học là không thể nào. Nhưng nói không chừng có thể một mạch khảo thí 5 cửa. Tất cả mọi người cười nhạo, hay là xem người ta có tiền tựu cố ý nịnh bợ người ta a. Vị kia là Tô Lạc nói chuyện đồng học bị người vây công, lập tức sẽ không âm thanh nhi. Mà đúng lúc này hậu, màn hình phải phía dưới soát ra một đầu danh sách đến. Mau nhìn, khoa mục một thành tích đã đi ra. Không biết ai hét to một tiếng, mọi người tất cả đều điên cuồng phun lên đi, như thủy triều. Béo chủ nhiệm cũng gấp, hắn lo lắng lấy Tô Lạc thành tích a. Thế nhưng mà hắn mập mạp thân thể muốn lách vào đều lách vào không đi vào. Đúng vào lúc này, trong đám người bộc phát ra từng đợt cười vui âm thanh. Khoa mục một ta đã qua, ta cũng đã qua, ta 62 phân, nguy hiểm thật, ta còn 60 phân, tầng trời thấp bay qua, ha ha ha. Nhìn xem Tô Lạc thông qua được không có. Béo chủ nhiệm cách thiệt nhiều đạo nhân bày, chỉ có thể bất đắc dĩ sông bên trong gào rú. Chung quanh lộn xộn, ô áp áp một mảnh. Mọi người cũng không có chú ý tới câu hỏi chính là béo chủ nhiệm, căn bản không có người để ý đến hắn, tức giận đến béo chủ nhiệm thiếu chút nữa nhảy lớp. Hứa chủ nhiệm ai? Chứng kiến béo chủ nhiệm sinh khí, cách đó không xa một vị lão sư xông lại, vội vàng đỡ lấy hắn. Người này không phải người khác, đúng là cùng Tô Lạc từng có gặp mặt một lần cổ lão sư. Béo lão sư trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi, vào xem, Tô Lạc đồng học thông qua không có. Nếu như Tô Lạc liên khoa mục một đều không có thông qua, cái kia béo chủ nhiệm liền trực tiếp quay người rời đi đầu hàng mẫn phó viện trưởng rồi, cái gì trong vòng một năm nhảy lớp đến năm lớp 6, loại lời này cũng tín. Cổ lão sư còn không có động, lúc này thì có đệ tử quát lên, ồ, cái này điểm cũng đã biểu hiện đến 80 phân ra, vị kia Tô Lạc đồng học thế nào còn không có xuất hiện. Màn hình phải góc dưới công bố điểm, không phải từ trên xuống dưới, theo cao phân đến thấp phân, mà là hoàn toàn trái lại. Nó là từ dưới đến lên, theo thấp phân đến cao phân chậm rãi hiển hiện. Oa! Đã 9 phần 10 rồi, vị kia Tô Lạc tên bạn học còn không có có ai. Trong đám người bộc phát ra từng đạo kích động mà hưng phấn thanh âm. Cái này cùng suy đoán của bọn hắn ẩn ẩn muốn cùng, hãy nói đi, như vậy nha đầu, mới vừa vặn xếp lớp tiến đến, liền một đường khóa đều không có chơi qua, nàng làm sao có thể sẽ thông qua cuộc thi nha. Tuy nhiên thiên tài lớp bên kia thanh âm truyền đến, béo chủ nhiệm trên mặt đã tiếp tục thêm đen. Cổ lão sư không rõ chân tướng, cười hỏi, Tô Lạc đồng học lúc tiến vào. Nhất định là khảo nghiệm qua a, đã nàng có thực lực tiến đến, có lẽ không đến mức. Béo chủ nhiệm hoành cổ lão sư một mắt, nhập học khảo thí, ha ha, cô nương này còn thật không có. Bởi vì hoàng gia mỗi giới đều có một cái không cần khảo thí có thể nhập học danh ngạch, Thụy thân vương tựu là dùng cái này danh ngạch đem Tô Lạc cho tiến đưa vào. 95, 96, 97, ha ha ha, còn không có tên Tô Lạc, các ngươi nói, nàng có thể hay không khảo thí mắc điểm à? Có đồng học hưng phấn hỏi. Ha ha ha, chẳng lẽ nàng còn có thể trở thành khoa mục một đứng đầu bảng hay sao? Ta cũng không tin, ta cũng không tin, không nói bọn hắn không tin, béo chủ nhiệm cũng không tin a, làm sao có thể sẽ có loại sự tình này. Béo chủ nhiệm ngẩng đầu nhìn thiên không, thật dài thở dài, xem ra hắn đem bảo áp tại Thụy Thân Vương trên người là áp sai rồi a. Cũng thế, thừa dịp hiện tại mới vừa vặn đối với Tô Lạc tốt một chút, hết thảy đều còn kịp, hắn được tranh thủ thời gian nịnh bợ Mẫn phó viện trưởng đi. Nghĩ như vậy lấy, béo chủ nhiệm tròn vo thân thể cùng tốc độ có thể không thành có quan hệ trực tiếp, hắn vung ra cước bộ tựu rời đi. Ồ, hứa chủ nhiệm ngài đi chỗ nào à? Cổ lão sư khó hiểu ở hứa chủ nhiệm sau lưng hô hào. Thế nhưng mà hứa chủ nhiệm đi nhanh như vậy, hắn truy đều đuổi không kịp a. Mắt thấy hứa chủ nhiệm thân ảnh chỉ còn lại có một cái chấm đen nhỏ rồi, cổ lão sư trong mắt lại tràn đầy khó hiểu, chuyện gì xảy ra a đây là? Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, trong đám người bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng quát tháo. Đứng đầu bảng đi ra, khoa mục một đứng đầu bảng đi ra, trời à, thế nào lại là nàng? Tô Lạc rõ ràng khảo thí mắc điểm, nàng lại là khoa mục một đứng đầu bảng, có lầm hay không a? Trời ạ, trời ạ, trời ạ, lại là mắc điểm ai, các ngươi xem đệ nhị danh, mới 95 phân. Tiếng kinh hô không ngừng rơi vào tay cổ lão sư trong tai. Cổ lão sư trong mắt cũng hiển hiện một vòng khó có thể tin, bất quá, rất nhanh hắn liền nhớ lại vị cô nương kia trong mắt tràn đầy tự tin. Nàng nói, ta ở chỗ này cũng sẽ không biết ngốc bao lâu, giới thiệu thì không cần a. Chẳng lẽ, ý của nàng là, không có, chắc có lẽ không, cổ lão sư lắc đầu, mà đúng lúc này hậu. Một đạo mập mạp thân ảnh xoát một tiếng theo cổ lão sư trước mặt xông qua, vèo một tiếng xông vào đám người. Béo chủ nhiệm vốn cũng đã đi xa, mà là ai bảo hắn tu luyện chính là phong hệ, lỗ tai đặc biệt linh mẫn. Cho nên, hắn rất rõ ràng nghe được trong đám người lớn tiếng ồn ào thanh âm. Tô Lạc khảo thí mắc điểm, Tô Lạc là đứng đầu bảng. Béo chủ nhiệm điên cuồng chen vào đám người, mọi người xem đến là béo chủ nhiệm, cũng đều rất tự giác mở ra. Cho nên, béo chủ nhiệm thông suốt đi đến phía trước nhất. Chứng kiến cái kia đứng đầu bảng danh tự. Tô Lạc, 100 phân. Cái kia thật sự là 100% A. Mà giờ khắc này, mọi người ngoái đầu nhìn lại xem xét, phát hiện Tô Lạc lại tiếp tục theo một cái trường thi lắc lư đến cái khác trường thi. Chương 4661, kinh người 3+4. Có lẽ trận đầu nàng dùng thời gian tương đối nhiều, còn có rất không nhiều lắm người không cam lòng, lừa mình dối người. Có thể hết lần này tới lần khác tuyệt đại đa số mọi người tín, đều nhao nhao gật đầu, tựu là. Không phải là một khoa mắc điểm, cái này lại không có nghĩa là cái gì. Thế nhưng mà 5 phút đồng hồ sau, soát, khoa mục 2 thành tích đi ra. Rất nhiều người đều chằm chằm vào bảng vĩ xem, thế nhưng mà theo mỗi một cái tên hiện ra đến, cũng còn không có Tô Lạc thân ảnh. Tô Lạc không phải thi rớt, tựu là đứng đầu trong danh sách. Mọi người hiện ra sắc mặt nghiêm túc vừa khẩn trương, ánh mắt tâm thần bất định lại lo lắng. Soát, đợi đứng đầu bảng danh tự soát mới ra đến sau. Ai yêu ta đi, tại sao lại là nàng? Thật sự chính là nàng, đáng sợ hơn chính là, nàng hay là mắc điểm A. Vô số thanh âm ở đằng kia nghị luận nhau nhau, mà trong đám người béo lão sư, hắn giơ lên tay gạt đi mồ hôi trên trán. Khá tốt hắn thính lực tốt, vừa mới lộn trở lại đã đến, muốn nói cách khác, vậy thì khó coi. Thật sự là không nghĩ tới A, nhà đầu kia ngắn ngủn 5 phút đồng hồ thời gian đáp đề, kết quả rõ ràng có thể đáp mắc điểm. Đây là muốn nghịch thiên tiết tấu A, béo chủ nhiệm trên mặt lộ ra một vòng tiêu ý. Hắn nhớ tới nhà đầu kia lời thề son sắt lại để cho hắn một hơi báo danh đến năm lớp 6, lúc này tựu nở nụ cười, nguyên bản cảm thấy một điểm sẽ không có hy vọng, nhưng là hiện tại, hắn tựa hồ thấy được một chút hy vọng. Tại kế tiếp thời gian, mỗi cách 5 phút đồng hồ, sẽ có thành tích soát mới ra đến. Đệ nhất danh, Tô Lạc, 100 phân. Một lần, lại một lần, mọi người ngay từ đầu còn không cam lòng hô to điều này sao có thể. Nhất định là ở đâu nghĩ sai rồi, nàng làm sao có thể. Nói như vậy. Nhưng là đem làm lần lượt đứng đầu bảng, lần lượt mắc điểm xuất hiện lúc, bọn hắn nguyên bản kích tình dâng trào thanh âm dần dần nhược xuống dưới. Dù thế nào lừa mình dối người, nhưng là tại thiết sự thật trước mặt, bọn hắn nhưng lại không thể không nhận rõ sự thật. Sự thật này tựu là, Tô Lạc xác thực có tư cách kiêu ngạo, nàng có coi trời bằng vung thực lực. Rất nhiều người đều đã thi xong, cũng biết mình điểm, nhưng là bọn hắn đều không có đi, bởi vì bọn họ muốn biết, Tô Lạc đến cùng có thể bắt được bao nhiêu cái đứng đầu bảng. Bao nhiêu cái 100%. Tô Lạc như trước dùng đều đặn nhanh chóng tần suất ra vào trường thi, như cũ là như vậy không nhanh không chậm, không nhanh không chậm. Một ngày 50 cửa khoa mục A, như vậy cuộc thi tần suất, cái này phải thay đổi ta, cái này đầu óc đều nướng hồ. Cửa khảo thí đệ nhất coi như xong, còn cửa đều khảo thí thứ nhất, xem trước khi đến chúng ta thật sự là xem thường nàng, cái này Tô Lạc, nắm chắc tử A. Còn thật lợi hại A, không lên tiếng thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng, ta xem hiện tại chúng ta toàn bộ hoàng gia học viện cũng đang thảo luận nàng ha. Đúng vậy a, lúc này nàng thế nhưng mà sâu sắc làm náo động. Chứng kiến thành tích như vậy, rất nhiều người đều đối với Tô Lạc chịu phục, thậm chí còn có sùng bái, nhưng là cũng có rất nhiều người như trước xem không mở. Bởi vì ghen ghét, cho nên tiếp tục bôi đen Tô Lạc. Chiếu ta nói, cái này Tô Lạc thật đúng là có tâm kế. Đúng đấy, nàng rõ ràng có thực lực, lại không phải che giấu, sau đó thoáng cái bạo phát đi ra, đây là muốn đánh ta đám bọn họ mặt sao. Ha ha, đã nàng lợi hại như vậy, nàng có bản lĩnh 50 cửa 100%, quay đầu lại sẽ đem vũ lực khảo hạch đã cho rồi, trực tiếp cho lên tới năm thứ hai đi a. Ha ha ha, nếu quả thật như vậy, vậy ta còn thật phục nàng. Thế nhưng mà, theo một cửa thành tích đi ra, Tô Lạc như cũ là 100%. Những người này trên mặt dần dần có chút nhịn không được rồi. Thẳng đến Tô Lạc theo bí cảnh bên trong đi ra đến, thẳng đến cuối cùng một cửa thành tích đi ra. Tô Lạc, hay là 100%, hoàn toàn xứng đáng đứng đầu bảng. Béo chủ nhiệm nhìn thật sâu Tô Lạc một mắt, hướng nàng giơ ngón tay cái lên, vậy mới tốt chứ. Chung quanh đồng học cũng đều dùng các loại ánh mắt phức tạp nhìn xem nàng. Trước khi Tô Lạc báo 50 cửa khoa mục thời điểm, bao nhiêu người cười nhạo nàng, bao nhiêu người mỉa mai nàng, bao nhiêu người miệt thị nàng. Có thể hết lần này tới lần khác, như vậy không có khả năng sự tình, dĩ nhiên cũng làm bị Tô Lạc cho hoàn thành. Không chỉ có hoàn thành, hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng, hay là như vậy mây trôi nước chảy. Tô Lạc đối với béo chủ nhiệm tiếu tiếu, bất quá mới phóng ra bước đầu tiên mà thôi, có cái gì thật kích động. Phía trước còn cần Hứa chủ nhiệm dẫn đường, Hứa chủ nhiệm vẻ mặt tươi cười, hảo hảo, chúng ta cái này đi vũ lực khảo hạch, nếu như tiếp qua rồi, vậy thì không thể tốt hơn. Tô Lạc cùng Hứa chủ nhiệm không coi ai ra gì lại làm cho chung quanh đồng học nguyên một đám khiếp sợ tại chỗ. Cái gì, hôm nay tiếp tục vũ lực giá trị khảo hạch, cái này Tô Lạc nàng không có tính sai a. Khảo thí 50 cửa khoa mục về sau, nàng lập tức tự muốn tiến hành vũ lực giá trị khảo hạch. Đây quả thực, nghe giận cả người, Hoàng gia học viện trong lịch sử còn chưa từng có xuất hiện qua mạnh như vậy người a. Mắt thấy Tô Lạc cùng Hứa chủ nhiệm đi xa, rất nhiều đồng học cái này mới hồi phục tinh thần lại. Các học sinh, mau cùng lên, nói không chừng hôm nay tựu là chứng kiến lịch sử thời khắc a. Đúng vậy, cái này nếu là thật khảo thí đã qua, cái kia tuyệt đối sẽ tại chúng ta học viện trong lịch sử lưu lại một bút. Đi mau, tất cả mọi người đuổi kịp. Rất nhanh, Tô Lạc cùng Hứa chủ nhiệm đằng sau tựu theo một đám người, mọi người đại quy mô hướng khảo thí vũ lực giá trị phòng học đi đến. Tại ma giới, vũ lực giá trị khảo thí so lý luận khảo thí muốn đơn giản rất nhiều, bởi vì vũ lực giá trị khảo thí khảo hạch rất chỉ một. Cái kia chính là khảo hạch lực lượng. Hứa chủ nhiệm đem Tô Lạc dẫn tới cái thứ nhất phòng trọng lực, nói với Tô Lạc, người bây giờ đi vào, dùng quyền anh, chỉ cần đánh ra 60 phân đã ngoài, liền tính toán là thông qua. Quyền anh, ngay tại Tô Lạc còn mê mang khó hiểu thời điểm, thì có khảo hạch lão sư đem Tô Lạc mời đi vào. Tiến phòng trọng lực, Tô Lạc cũng cảm giác được lớp kín khổng lồ áp lực trong lúc đó từ trên xuống dưới đem nàng bao phủ ở, Tô Lạc muốn tránh thoát, nhưng là những này trọng áp lực vô khổng bất nhập chỗ nào cũng nhúng tay vào đem nàng áp chế gắt gao. Bất quá, đem làm Tô Lạc phóng xuất ra một điểm MP mana, lúc trọng áp lực trong lúc đó biến nhẹ. Bởi vì là Hứa chủ nhiệm tự mình lĩnh người tới, cho nên khảo hạch lão sư thái độ trước nay chưa có tốt, hắn đối với Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nói chứng kiến phía trước màu đen vách tường sao. Đợi chút nữa ngươi hướng thượng đánh ba quyền, nhớ kỹ, muốn dùng đem hết toàn lực, bởi vì ngươi tay đấm bao nhiêu màu đen vách tường sẽ trực tiếp hạch toán ra điểm giá trị cho thấy đến, ba quyền lấy nhất thành tích tốt, nhớ kỹ sao. Tô Lạc gật gật đầu, đợi khảo hạch lão sư sau khi rời khỏi đây, Tô Lạc bình tĩnh đứng tại vách tường trước mặt, ánh mắt lẳng lặng nhìn cái kia đánh bạc vách tường. Bởi vì cân nhắc đến sẽ đối với thí sinh phát huy sinh ra ảnh hưởng cùng chuyện xấu, cho nên lực lượng khảo hạch thời điểm, chỉ có thể có thí sinh một người đứng ở phòng trọng lực bên trong. Bất quá, phòng trọng lực bên ngoài, có một khối cực đại màn hình, tất cả mọi người khả dĩ thông qua đạo này màn hình đối với bên trong thí sinh tiến hành quan sát cùng giám sát. Bắt đầu, khảo hạch lão sư phát ra một giọng nói. Mọi người tất cả đều tập trung tư tưởng suy nghĩ nín hơi chằm chằm vào cái kia đưa lưng về phía bọn hắn mà đứng Tô Lạc. Vũ lực khảo hạch, Tô Lạc thật có thể qua sao? Nếu như nàng thật có thể qua, cái kia há không phải là trực tiếp có thể nhảy đến năm thứ hai. Chương 4662, kinh người 5+6. Thiên tài lớp các học sinh tất cả đều chằm chằm vào Tô Lạc, cả đám đều khẩn trương đều nắm tay, trong miệng mặc niệm, bất quá, bất quá, bất quá. Mà giờ khắc này Tô Lạc, nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó, tại ánh mắt mọi người ở bên trong, nàng nhẹ nhàng chém ra một quyền. Tô Lạc thật sự chỉ là nhẹ nhàng chém ra một quyền đầu. Nhưng là, ầm ầm, toàn bộ màu đen vách tường, bỗng nhiên truyền đến một hồi bài sơn đảo hải giống như tiếng oanh minh. Thậm chí mà ngay cả phòng trọng lực bên ngoài đều lung lay sắp đổ. Chuyện gì xảy ra, tình huống như thế nào, động đất sao, vì cái gì ta có một loại phòng trọng lực muốn sập cảm giác. Đúng vào lúc này, ầm ầm, một đạo nhân ảnh theo phòng trọng lực ở bên trong nhảy lên đi ra, hơn nữa còn kèm theo một đạo la lên, phòng trọng lực muốn sụp, mau bỏ đi. Mọi người phản ứng đầu tiên là không tin, phòng trọng lực làm sao có thể hội sụp đổ. Nhưng khi bọn hắn chứng kiến cái thứ nhất chạy ra đi Tô Lạc, nhìn nhìn lại cái kia xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt tiếng vang. Rút lui, béo chủ nhiệm hét lớn một tiếng, thứ hai chạy ra đi. Tô Lạc chạy, Hứa chủ nhiệm chạy, hắn bạn học của hắn còn dám không chạy sao? Lúc này, đám người kia cả đám đều điên cuồng ra bên ngoài sông, tốc độ nhanh tựu phảng phất đằng sau có sói đói tại truy. Đem làm tất cả mọi người chạy sau khi rời khỏi đây. Rầm rầm, một đạo điên cuồng tiếng rít tại sau lưng vang lên, cái kia đổ xuống mà ra trọng lực nghiền đặt ở mỗi người trên người, áp bọn hắn nguyên một đám tất cả đều phốc té trên mặt đất, ai yêu đau nhức thẳng gọi, còn có thực lực so sánh yếu đích, lúc này bị áp thổ huyết. Bất quá tốt tại này cổ trọng áp lực đến nhanh đi cũng nhanh, bất quá vài giây đồng hồ thời gian tựu dung nhập tiến trong không khí, biến mất vô tung vô ảnh. Mà lúc này, mọi người nhìn lại, lập tức, tất cả mọi người trên mặt đều hiển hiện một vòng không thể tưởng tượng. Nguyên bản số một phòng trọng lực chỗ trang, giờ phút này đã hóa thành một mảnh phế tích, đầy địa lang tạ. Số một phòng trọng lực khảo hạch thất, sập à nha. Làm sao lại sụp, chẳng lẽ là Tô Lạc, bá bá bá, từng đạo ánh mắt đều hướng Tô Lạc nhìn lại, cuối cùng đều tập trung vào trên người nàng. Đã xảy ra chuyện như vậy, nếu là người khác, chỉ sợ sớm đã thất kinh mặt mũi tràn đầy sợ hãi rồi, dù sao bọn hắn mới năm nhất đệ tử. Thế nhưng mà Tô Lạc lại vẻ mặt thản nhiên. Nàng còn có tâm tư hỏi khảo hạch cuộc thi, điểm đi ra sao? Tất cả mọi người, sau đó bọn hắn lại đồng loạt nhìn xem khảo hạch lão sư. Giờ khắc này, bọn hắn không biết là nên mong mỏi phòng trọng lực là Tô Lạc làm cho sụp đổ hay là không nên. Khảo hạch lão sư nhìn xem sụp đổ số một trọng lực khảo hạch thất khóc không ra nước mắt. Bất quá, thành tích là biểu hiện tại tổng điều khiển, cho nên dù cho số một trọng lực khảo hạch thất sụp đổ rồi, thành tích nhưng như cũ vẫn có hiệu. Khảo hạch lão sư cúi đầu nhìn xem thành tích, lại ngẩng đầu nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc không có gấp, ngược lại là bên cạnh đồng học đều thúc giục hỏi, lão sư, Tô Lạc đến cùng bao nhiêu phân A, nàng đã qua sao? Khảo hạch lão sư quả thực muốn khóc, hắn tức giận nói, một quyền đầu trực tiếp đem số một trọng lực khảo hạch thất cho nền sụp, các ngươi cảm thấy qua không có qua à? Cái này, tuy nhiên đây nhất định là đã qua, nhưng đây không phải tất cả mọi người trong lòng còn có may mắn sao? Khảo hạch lão sư oán hận chừng Tô Lạc một mắt, tức giận nói, năm nhất Tô Lạc, vũ lực khảo hạch 100%, đã qua. Đã thành, hiện tại ngươi khả dĩ đi nha. Khảo hạch lão sư quả thực không nghĩ nhìn nhiều Tô Lạc một mắt. Thế nhưng mà, Tô Lạc cũng chưa đi, ngược lại còn dùng cặp kia quá phận xinh đẹp con mắt nhìn xem hắn, rất nghiêm túc nói, lão sư, ta còn muốn khảo thí A. Nguyên bản tịch yên tĩnh người, tất cả đều chằm chằm vào Tô Lạc. Đều nói ngươi đã qua, ngươi còn khảo thí cái gì khảo thí à? Ngươi đã qua rồi. Khảo hạch lão sư sợ Tô Lạc không nghe thấy, hét lớn một tiếng. Tô Lạc không có để ý, không khống chế được thái độ, như trước nhận thức chăm chú thật sự nói, năm nhất đã qua, có thể năm thứ hai còn không có qua a, ta hiện tại muốn khảo thí năm thứ hai vũ lực khảo hạch. Tô Lạc suy nghĩ qua, năm nhất lý luận khảo hạch đến năm nhất vũ lực khảo hạch, sau đó năm thứ hai vũ lực khảo hạch lại đến năm thứ hai lý luận khảo hạch, sau đó năm thứ ba lý luận khảo hạch đến năm thứ ba vũ lực khảo hạch. Kể từ đó, thời gian có thể đón. Đương nhiên, lời này Tô Lạc cũng không có nói ra đi, bởi vì nói ra được lời nói, lại hội hù chết một nhóm người. Cũng tỉ như hiện tại, khảo hạch lão sư trừng mắt cặp kia so chuông đồng còn lớn hơn ánh mắt, gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi nói cái gì? Ngươi còn muốn khảo thí năm thứ hai, Tô Lạc còn muốn trực tiếp khảo thí năm thứ ba đây này, thế nhưng mà lo lắng vị này khảo hạch cuộc thi sẽ sống sống bị hắn hù chết, cho nên Tô Lạc cũng không nói gì lời này, cái gật gật đầu, đúng vậy, khảo thí năm thứ hai a, làm sao vậy? Không thể khảo thí sao? Khảo thí là có thể khảo thí, chỉ là, ngươi có thể bảo chứng, số 2 phòng trọng lực khảo hạch không sụp đổ sao? Khảo hạch lão sư rất nghiêm túc chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc cười hắc hắc, vừa rồi lần thứ nhất tham gia khảo hạch, nắm chắc không đến lực đạo, hiện tại đã biết, ngài yên tâm, cam đoan không đem số 2 phòng trọng lực cho làm cho sụp. Khảo hạch lão sư trừng Tô Lạc một mắt, sâu hít sâu một hơi, báo danh sao? Tô Lạc quay đầu lại nhìn béo chủ nhiệm một mắt. Béo chủ nhiệm đưa tới một khối báo danh bài tử. Những sự tình này, béo chủ nhiệm đã sớm giúp Tô Lạc dự bị thỏa đáng, chỉ cần nàng dụng tâm đi thi là được rồi. Mắt thấy Tô Lạc trực tiếp đi vào số 2 phòng trọng lực, tất cả mọi người con mắt đều mở to. Tô Lạc, cái này Tô Lạc, thật đúng là chân nhân bất lộ tướng a, theo vừa rồi nàng có thể một quyền đầu trấn sập số 1 phòng trọng lực tình huống mà nói, nàng thông qua số 2 phòng trọng lực khả năng rất lớn a. Hiện tại Tô Lạc đã theo năm nhất tốt nghiệp, xem như năm thứ 2 thí sinh rồi, nếu như nàng lại thông qua năm thứ 2 vũ lực khảo hạch cùng lý luận khảo hạch, trời ạ. Các ngươi nói, cái này Tô Lạc, nàng sẽ không phải thật có thể thông qua năm thứ 2 khảo hạch a. Vậy thì thật sự, nghịch thiên, có lẽ không thể nào đâu, nào có liên tục nhảy lớp, không có khả năng, không có khả năng, chúng ta nói không tính, hay là an tâm xem đi, xem vị này tuyệt thế vô song thiếu nữ sẽ mang lại cho chúng ta như thế nào kinh hỉ a. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn xem số 2 bên trong trọng lực thất Tô Lạc. Lúc này đây, Tô Lạc quả nhiên đã khống chế lực đạo. Nhưng là, đem làm nàng quyền đầu đánh tới hướng màu đen vách tường lúc, hay là tránh không được phát ra một hồi ông tiếng vang. Là, số 2 phòng trọng lực là không có sụp đổ, nhưng là đạo kia màu đen vách tường lại bị Tô Lạc nện trở thành màu đen bùn cặn bã. Tất cả mọi người, khảo hạch lão sư gắt gao trừng mắt Tô Lạc ngươi. Tô Lạc rất không có ý tứ buông tay, ta đã khống chế được lực đạo rồi, thế nhưng mà ta thật sự không nghĩ tới vách tường hội như vậy yếu ớt. Đương nhiên, nếu như ngài cảm thấy cái này là lỗi của ta, ta đây nguyện ý bồi thường. Khảo hạch lão sư chán nản, cô nương này quả nhiên là vũ lực khảo hạch sát tinh. Bình thường người khác khảo hạch tổ một chút việc nhi không có, gặp được nàng khảo hạch, năm nhất khảo hạch phòng trọng lực bị một quyền nện sụp đổ rồi, năm thứ 2 khảo hạch phòng trọng lực bị nện hư mất khảo hạch tường. Lão sư, nói mau, Tô Lạc thông qua được sao? Các học sinh so Tô Lạc còn gấp, chương 4663, kinh người 7 cộng 8. Tô Lạc ngược lại lạnh nhạt rồi, bởi vì nàng đối với thực lực của mình so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng. Khảo hạch lão sư tức giận hừ hừ, liền tường đều nện sụp, các ngươi cảm thấy khảo hạch này còn có thể không có thông qua sao? Ta thật sự là chưa thấy qua lực phá hoại mạnh như vậy thí sinh. Khảo hạch lão sư toái toái niệm, gặp Tô Lạc vừa muốn nói chuyện, khảo hạch lão sư bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, hắn vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Tô Lạc, ngươi muốn làm gì vậy? Ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi năm thứ 2 lý luận khảo hạch không có thông qua mơ tưởng thi lại năm thứ 3 vũ lực khảo thí. Năm thứ 3 vũ lực khảo thí, Tô Lạc còn muốn khảo thí năm thứ 3 vũ lực khảo thí. Tô Lạc nguyên gốc niên cấp thiên tài lớp các học sinh đều bị khảo hạch lão sư những lời này chấn ngu ngơ tại chỗ. Đầu óc của bọn hắn ông tác hưởng, rất lâu đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Thật sự là hôm nay chuyện phát sinh quá phá vỡ bọn hắn nhận thức. Nguyên bản mọi người không phải cùng một chỗ ôm cười nhạo Tô Lạc tâm tính đến đấy sao? Thế nhưng mà, kết quả lại là Tô Lạc một lần đánh mặt của bọn hắn, ba ba ba, đánh chính là lại hung ác lại tiếng nổ, đánh chính là bọn hắn toàn bộ mộng. Nàng sẽ không thật sự, chắc có lẽ không a. Năm thứ 2 lý luận nhưng vẫn là muốn khảo thí 50 cửa khóa. Nhưng nếu như nàng khảo thí đã qua, mọi người thanh âm, không, nữa trước khi như vậy kiên định rồi, trong lời nói đều mang theo do dự. Thật sự là bọn hắn bị Tô Lạc đả kích quá sức. Mà lúc này, Tô Lạc đã đối với khảo hạch lão sư khoát khoát tay rồi, nàng nói, vậy được rồi, đợi ngày mai đã thi xong năm thứ 2 lý luận, lại đến khảo hạch năm thứ 3 khảo thí tốt rồi. Tô Lạc tại béo chủ nhiệm cùng đi tiếp theo khởi ly khai. Cũng may đoạn đường này đều có béo chủ nhiệm cùng, cho nên chung quanh đồng học cũng không dám vây quanh nói ba nói bốn, cho Tô Lạc tiết kiệm đã rất lâu ở giữa cùng khí lực. Bởi vì ngày thứ nhất là khảo thí năm nhất khoa mục, ngày hôm sau khảo thí năm thứ 2 khoa mục, ngày thứ 3 khảo thí năm thứ 3 khoa mục, cho nên Tô Lạc trở về ngủ ngon giấc, ngày hôm sau bắt đầu sảng khoái tinh thần tựu đi trường thi. Lại để cho Tô Lạc ngoài ý muốn chính là, lần này trên quảng trường rõ ràng nhiều hơn rất nhiều. Nguyên gốc niên cấp các học sinh đã thi xong bọn hắn thử về sau, không có lẽ còn có thể vào hôm nay xuất hiện, nhưng là bây giờ. Năm nhất mấy ngàn người tựu đen như vậy áp đứng tại trên quảng trường, ánh mắt đồng loạt nhìn xem Tô Lạc. Béo lão sư toàn bộ hành trình chiếu cố Tô Lạc, Tô Lạc cũng không có nhàn rỗi, móc ra nàng ma tư bao, thật vui vẻ bắt đầu ăn. Rất nhiều người chứng kiến Tô Lạc ma tư bao đều tại nuốt nước miếng. Phải biết rằng, cuộc thi Chu Hoàng gia học viện toàn bộ hành trình phong bế, bên ngoài liền một con ruồi đều không bay vào được, mà các loại bổ sung ma lực đồ vật đều bị Tô Lạc bao tròn, những học sinh này tựu là có điểm tích lũy có ma tinh cũng mua không được ăn. Năm thứ 2 đệ tử cũng không nhận ra Tô Lạc, dù sao Tô Lạc là từ hôm qua mới vừa vào. Nhưng nhìn đến năm nhất các học sinh tất cả đều là Tô Lạc mà đến, bọn hắn trong nội tâm không khỏi có chút tò mò, vì vậy giữa lẫn nhau khai triển, mở rộng phía dưới đối thoại. Cái kia rất đẹp cô nương là ai à? Không biết à? Năm thứ 2 lúc nào ra đến như vậy một vị xinh đẹp cô nương. Ta như thế nào không biết, cô nương này gọi Tô Lạc, địa vị lớn, nghe nói vừa ra tay tựu mua học viện bổ sung ma lực toàn bộ đồ ăn cùng vật phẩm, đây chính là giá trị hơn 2.000 vạn ma tinh a, thiên. Nghe nói cô nương này ngày hôm qua vừa ra tay trực tiếp tựu khảo thí đã qua năm nhất 50 cửa chương trình học, hơn nữa cửa cửa đều là đứng đầu bảng, khoa khoa đều là 100% a. Nghe nói nàng năm nhất vũ lực khảo hạch đã qua rồi, cho nên nàng bây giờ nghiêm khắc mà nói đã là năm thứ hai đệ tử rồi. Nghe nói nàng không chỉ có năm nhất vũ lực khảo hạch đã qua, năm thứ hai vũ lực khảo hạch cũng đã qua. Năm thứ hai các học sinh các loại nghị luận Tô Lạc, năm nhất các học sinh cũng các loại nghị luận Tô Lạc. Trong lúc nhất thời, Tô Lạc danh tiếng không hai, nhập học ngày hôm sau là được Hoàng gia học viện siêu nhân khí đệ tử. Hơn nữa cái kia không gì sánh kịp dung nhan, quả thực tựu là mới một đời nữ thần hiện thân. Nhưng là quanh mình các loại nghị luận đối với Tô Lạc mà nói, cái kia đều chẳng qua là gió nhẹ qua tai mà thôi. Nàng hành trình là năm lớp 6 thần long bí cảnh, hiện tại năm thứ hai. Gần kề cũng chỉ là năm thứ hai mà thôi. Thế nhưng mà người chung quanh cũng không biết Tô Lạc nội tâm nghĩ cách cường đại, bọn hắn nhao nhao tại nghị luận. Các ngươi cảm thấy, năm thứ hai lý luận Tô Lạc gặp qua sao? Rất huyền a, dù sao 50 cửa chương trình học ai? Hơn nữa nàng trước khi cũng còn chưa từng học qua, cho nên khả năng hay là rất thấp a. Nhưng là xét thấy Tô Lạc ngày hôm qua nghịch thiên biểu hiện, cho nên tất cả mọi người không có đem lại nói đầy, đều cho mình lưu hơi có chút điểm đường lui. Nhưng là rất nhanh, khoa mục 1, đệ nhất danh Tô Lạc, 100 phân. Khoa mục 2, đệ nhất danh Tô Lạc, 100 phân. Khoa mục 3, đệ nhất danh Tô Lạc, 100 phân. Khoa mục 50, đệ nhất danh Tô Lạc, 100 phân. Ai yêu ta đi, con mẹ nó lau lau, nằm rãnh. Trời ạ địa a hoàng thiên hậu thổ các loại thần linh a. Vô số mưa đạn xuất hiện tại Hoàng gia học viện trên không. Năm thứ hai vô cùng nhiều đệ tử nguyên bản muốn trở về, dù sao bọn hắn đối với Tô Lạc hứng thú cũng không phải rất lớn, hơn nữa cảm thấy năm nhất đệ tử khoác lác thành phần chiếm đa số. Nhưng là theo Tô Lạc thành tích một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng tuôn ra đến, năm thứ hai các học sinh đều ngốc mất, đặc biệt là năm thứ hai đệ nhất danh cảnh viên đồng học. Nàng gần đây rất kiêu ngạo, cũng rất tự tin, lần này nàng càng là duy nhất một lần báo bát môn khóa. Trên thực tế, cái này bát môn khóa nàng thật sự phát huy nàng tài trí, bình quân phân 98, cái này thành tích phóng tại cái gì thời điểm đều đầy đủ chói mắt rồi, mà nàng cũng đang cùng đợi tránh mỏ mẫm các học sinh mắt, tiếp nhận bọn hắn sùng bái ánh mắt, thế nhưng mà. Hoàn mỹ trăm, đem làm Tô Lạc liên tục không ngừng tuôn ra 50 cái 100% thời gian. Cảnh viên ngốc mất, ta không tin hay không tin, cảnh viên nắm chặt hai tay, chết cũng không chịu tin tưởng đây là sự thật. Nhưng là, bí cảnh là sẽ không ra sai, cũng sẽ không biết ăn gian, nó lấy ra thành tích là lại chân thật bất quá. Bị tôn sùng là năm thứ hai nữ thần học bá cảnh viên cô nương, dùng hâm mộ ghen ghét hận ánh mắt gắt gao trừng mắt Tô Lạc. Điều đó không có khả năng, không có khả năng, cảnh viên trong miệng thì thào tự nói. Nàng là cố gắng như thế nào học bài, chỉ có nàng tự mình biết, như vậy cố gắng cũng mới gần kề cái khảo thí qua bát môn, cái kia mới vào năm nhất tân sinh như thế nào hồi. À không, hôm trước Tô Lạc xác thực là năm nhất tân sinh, thế nhưng mà ngày hôm qua nàng cũng đã là năm thứ hai đệ tử, đến ở hôm nay. Cảnh viên sắc mặt trợn nhìn, bởi vì nàng bi thúc phát hiện, cái này nàng xưng là nhân vật mới Tô Lạc, hiện tại đã hoàn thành năm thứ hai khảo hạch, trở thành sinh viên năm thứ ba rồi. Tô Lạc đã là học tỷ của nàng, cảnh viên thân thể quơ quơ, thiếu chút nữa tự quyết đi qua. Mà giờ khắc này, chung quanh các học sinh cũng không có người đi vịn cảnh viên, bởi vì là chính bọn hắn trạng thái cũng không khá hơn chút nào, bọn hắn cũng bị Tô Lạc đả kích quá sức. Một ngày thăng một cái niên cấp, cái này tính toán chuyện gì à? Đây là người sao? Đây là ý định muốn nghịch thiên sao? Chương 4664, điên rồi 1+2. Mà giờ khắc này, béo chủ nhiệm nụ cười trên mặt nhưng căn bản giấu không lấn át được, hắn hướng về phía Tô Lạc thẳng nhạc. Ha ha ha, xem ra cái này cùng đùi hắn ôm đúng rồi a. Hảo hảo hảo, quả thực thật tốt quá. Không được, được tranh thủ thời gian cùng Thủy Thân Vương thông cái khí, cái kia bên cạnh còn không biết thì sao nào gấp. Cuộc thi chu tuy nhiên phong bế, người vào không được ra không được, nhưng là tin tức vẫn là có thể truyền lại đi ra ngoài. Cái gì, Lạc Nha đầu thông qua năm thứ hai à nha, lý luận khảo hạch cũng thông qua à nha, Thủy Thân Vương kích động thanh âm truyền đến, là, Tô Lạc cô nương thật sự là lợi hại a, không chỉ có thông qua được lý luận khảo hạch, hơn nữa năm nhất năm thứ hai lý luận khảo hạch, cộng lại 100 cửa chương trình học, nàng là cửa cửa đứng đầu bảng, khoa khoa 100% a. Ngài nói cái này, này làm sao tiểu cái này thông minh. Béo chủ nhiệm lời này, Thủy Thân Vương đáng yêu nghe xong, hắn lúc này cùng có vinh yên, dương dương đắc ý nói cái kia còn phải nói à. Bổn vương đưa qua người, có thể có chênh lệch đấy sao? Đây chính là bổn vương gia Lạc Nha đầu. Béo chủ nhiệm nghe xong, trong lòng mừng thầm, cái này nếu đặt ở bình thường, Thụy Thân Vương nơi nào sẽ như lao việc nhà đồng dạng dùng như vậy ngang hàng khẩu khí cùng hắn nói chuyện à. Có thể thấy được vị này Tô Lạc cô nương là một cây rất tráng kiện đùi a. À. Cái này cùng đùi nhất định phải một mực ôm lấy. Vì vậy, béo chủ nhiệm lúc này tiểu bị kích động đem Tô Lạc các loại đại phóng dị sắc sự tình nói một lần. Thụy Thân Vương Việt nghe vượt kích động, sau này những sự tình này ngươi nhất định phải trước tiên báo cáo bổn vương, tự mình báo cáo cho bổn vương, đã hiểu sao? Béo chủ nhiệm vội vàng nịnh nọt cười, dạ dạ là, nhất định nhất định nhất định. Trước kia cũng không nói gì, đây không phải sợ chậm trễ ngài Thụy Thân Vương quý giá thời gian sao? Ai biết Tô Lạc cô nương tại ngài trong suy nghĩ trọng yếu như vậy a? À? Sau này nhất định không rõ chi tiết đem Tô Lạc cô nương sự tình cho Thụy Thân Vương báo cáo, thừa cơ gần hơn hắn cùng Thụy Thân Vương khoảng cách. Mà lúc này, máy truyền tin cái kia một bên, Thụy Thân Vương giản thẳng khó có thể ức chế nội tâm kích động a. Kích động như vậy sự tình, hắn sao có thể độc hưởng. Đương nhiên trước tiên cùng Thụy Vương Phi chia sẻ, Thụy Vương Phi cũng kích động, vội hỏi, mẫu hậu hôm qua còn hỏi Lạc nha đầu đi chỗ nào, muốn cơm đều ăn không vô rồi, mau mau nhanh, nhanh tiến cùng đem cái này tin tức tốt nói cho mẫu hậu đi. Thụy Thân Vương lúc này sớm đã đem Tô Lạc nhắn nhủ muốn giữ bí mật mà nói ném đến lên chín tầng mây đi. Hắn lúc này liền vọt vào Từ Ý cung, mẫu hậu mẫu hậu. Sao chính là, mà đế vừa vặn đã ở, xem hắn như vậy hoan thoát, tức giận liếc qua, la to, không có điểm quy củ, nhao nhao lấy mẫu hậu có biết hay không. Mẫu hậu biết đạo tin tức này, khẳng định tâm tình thật tốt, tâm tình không tốt, bệnh có thể không thì tốt rồi sao. Thụy Thân Vương chạy đến Thái Hậu bên người, vịn Thái Hậu, vui tươi hớn hở mà nói. Chuyện gì có thể làm cho ngươi cao hứng thành như vậy? Thái hậu tức giận lườm Thụy Thân Vương một mắt, phối hợp nói ra, Lạc nha đầu nói ra cửa làm việc, cũng không biết xử lý chuyện gì, đến bây giờ còn chưa có trở lại, ai? Thụy Thân Vương bị kích động nói, mẫu hậu, nhi thần muốn nói đúng là Lạc nha đầu sự tình. À, nguyên bản vô tình Thái hậu lập tức đã tới rồi hứng thú, ngươi có Lạc nha đầu tin tức à nha? Nha đầu kia đi nơi nào? Có hay không nguy hiểm? Có hay không bị người khi dễ? Ai yêu mẫu hậu? Ngài Lạc nha đầu không khi dễ người cũng không tệ rồi, còn bị người khi dễ. Cái này nói cái gì lời nói a? Thụy Thân Vương một kích động, lúc này sẽ đem Tô Lạc tại hoàng gia trong học viện như thế nào hào quang chói mắt, như thế nào một ngày thăng một cái niên cấp, như thế nào sợ tráng váng cái kia một đoàn hoàng gia học viện đệ tử. Thụy Thân Vương nói kích động, Thái hậu càng là nghe kích động, tự phảng phất cái kia một ngày thăng một cấp người là nàng tựa như, liền liền cười nói, ai yêu, cái này Lạc nha đầu, cực kỳ nghịch ngợm a. Nàng rõ ràng tựu là có thực lực, lại không nên theo năm nhất bắt đầu, đây không phải khi dễ người mà. Thụy Thân Vương lại lắc đầu, mẫu hậu, là cái kia mẫn mẫn, nàng lại để cho Lạc nha đầu chỉ có thể theo năm nhất bắt đầu niệm. Ngươi có phải hay không lại cùng nàng đánh cuộc hả? Thái hậu tức giận, hắc hắc, hắc hắc, dù sao lần này Lạc nha đầu không chịu thua kém, ta nhất định sẽ thắng. Thụy Thân Vương cùng Thái hậu vô cùng cao hứng trò chuyện, một bên ma đế lông mày lại chăm chú nhân lại. Tô Lạc đi hoàng gia học viện. Nàng đột nhiên đi hoàng gia học viện làm cái gì? Ma đế sắc mặt khó coi. Mấy ngày hôm trước hắn vừa mới ám chỉ nha đầu kia nhanh chân bỏ chạy rồi, nàng đây là đang lạt mềm buộc chặt. Thụy Thân Vương tiếu nói, còn có thể làm gì? Đương nhiên là dương danh quá, một hơi lên tới năm lớp 6, cái này tại đế quốc trong lịch sử còn chưa từng có, nhất định sẽ ghi tên sử sách. Thái hậu tức giận nói, ở đâu có thể một hơi đến năm lớp 6 rồi, ta xem nàng, đến lớp 5 tựu thăng bất động rồi. Ma đế cũng hiểu được Tô Lạc qua mấy ngày khẳng định sẽ trở lại rồi, cho nên chuyện này hắn cũng không có truy cứu, hắn chỉ còn chờ Tô Lạc trở về, hắn tự nói với nàng tinh tường. Mà giờ khắc này, Tô Lạc cũng không biết mình bị béo chủ nhiệm bán cho Thụy Thân Vương, lại bị Thụy Thân Vương bán cho ma đế. Nàng đã thi xong năm thứ hai lý luận về sau, chẳng khác nào đã lên tới năm thứ ba. Tô Lạc đối với béo chủ nhiệm nói, đi thôi, đi thi năm thứ ba vũ lực khảo thí. Béo chủ nhiệm nghe xong cũng nhớ tới vị kia ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ khảo hạch cuộc thi, vì thế, trong lòng của hắn là vị kia khảo hạch lão sư cúc một tay đồng tình nước mắt. Tô Lạc cùng béo chủ nhiệm đi ở phía trước, đằng sau càng là theo một đoàn đệ tử. Náo nhiệt ai không thích xem à, cho nên tất cả mọi người không có buông tha. Sở hữu tất cả năm nhất đệ tử cùng sở hữu tất cả năm thứ hai đệ tử, số này mục cộng lại hay là rất khả quan. Đem làm đại một đám người đại quy mô phóng tới vũ lực khảo hạch phòng trọng lực phía trước quảng trường lúc. Cái này một sóng lớn người kinh động đến viện phương, lập tức đã có người báo cáo cho mẫn phó viện trưởng. Mẫn phó viện trưởng nghe xong phía dưới báo cáo về sau, khẽ nhíu mày, người nói cái kia Tô Lạc đã nhảy đến năm thứ ba hả? Là, năm thứ hai khảo hạch đã thông qua được, nếu như nàng lại thông qua năm thứ ba khảo hạch, có thể liền trực tiếp trở thành năm thứ tư đệ tử rồi, chuyện này. Mẫn viện trưởng ngài thấy thế nào? Tô Lạc, Mẫn phó viện trưởng cho tới bây giờ thanh cao lãnh ngạo, có thể làm cho chính cô ta danh tự đệ tử cộng lại cũng không cao hơn 10 cái, mà Tô Lạc rất vinh hạnh, Mẫn phó viện trưởng bởi vì cùng như thụy thân vương đổ ước mà nhớ kỹ nàng. Lúc này mới 2 ngày, liền từ năm nhất đến năm thứ 2, theo năm thứ 2 đến năm thứ 3. Tiểu Thụy nói không sai, nhà đầu kia thật đúng là có điểm nội tình. Mẫn phó viện trưởng nhớ tới mới gặp gỡ Tô Lạc lúc, cặp kia hắc bạch phân minh, thanh tịnh sáng long lanh mắt to. Có được như vậy con mắt cô nương, tuyệt sẽ không là người bình thường, chỉ là không nghĩ tới nàng quật khởi tốc độ có thể như vậy nhanh. Bất quá, trong một năm lên tới năm lớp 6, Mẫn phó viện trưởng lắc đầu, không thể nào. Cho nên, đem làm phụ tá của nàng lần nữa hỏi thăm muốn hay không ra tay làm chút gì đó lúc, Mẫn phó viện trưởng lắc đầu, nàng làm không được, không cần ra tay. Nói xong, Mẫn phó viện trưởng cúi đầu, tiếp tục vung vẩy lấy bút trong tay, nguyên một đám chữ xuất hiện trên không trung. Mà giờ khắc này, Tô Lạc đã đứng tại vũ lực khảo thí khảo hạch lão sư trước mặt. Chương 4665, điên rồi 3+4. Lão sư tốt, ta đến khảo thí năm thứ 3 vũ lực khảo thí. Tô Lạc đối với khảo hạch lão sư cười đến điềm mật mật. Ai yêu má ơi, khảo hạch lão sư chứng kiến Tô Lạc, lại thiếu chút nữa bị Tô Lạc dọa ra bệnh tâm thần. Đế quốc học viện đệ tử, trên trán đều một căn bôi ạc, căn cứ bôi ngạch nhan sắc bất đồng, đơn giản có thể đoán được đệ tử vị trí niên cấp. Năm nhất là màu đỏ, năm thứ 2 là màu cam, năm thứ 3 là màu vàng, năm thứ 4 là lục sắc. Mà giờ khắc này, Tô Lạc trên trán tự buộc lên năm thứ 3 màu vàng, có được màu vàng bôi ngạch người, tự nhiên có tư cách khảo thí năm thứ 4 vũ lực khảo thí. Khảo hạch lão sư gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc trên trán bôi ạc, cặp mắt kia cơ hồ muốn lồi bạo đi ra. Như thế nhớ không lầm, cái này phá hài tử ngày hôm qua tới thời điểm, hay là buộc lên màu đỏ bôi ngạch. Không thể xin khảo hạch sao? Tô Lạc người vô tội nhìn xem khảo hạch lão sư. Ngươi, khảo hạch lão sư miệng mở rộng, trừng mắt Tô Lạc, quả thực nói không ra lời. Có thể cự tuyệt khảo hạch lão sư khẳng định không chút do dự tự cự tuyệt Tô Lạc đi thi rồi, nhưng vấn đề là, căn bản không có biện pháp cự tuyệt a, hơn nữa bên người còn có một vị viện phương chủ nhiệm ở đây, hắn nào dám khiến cho thủ đoạn gì. Khảo hạch lão sư chán nản chìa chìa đệ tam cái phòng trọng lực, đi thôi, chính ngươi vào đi thôi, dù sao quy tắc ngươi hiểu. Đem làm Tô Lạc cất bước đi vào bên trong thời điểm, khảo hạch lão sư gọi lại Tô Lạc, ngươi hạ thủ nhẹ một chút được không? Tô Lạc ngoái đầu nhìn lại, tự nhiên cười nói. Đem làm Tô Lạc tiến vào phòng trọng lực thời điểm, trung ương trên màn hình cho thấy bên trong trọng lực thất Tô Lạc. Đem làm Tô Lạc đi tới thời điểm nàng đã biết rõ, trận này khảo hạch, đối với nàng mà nói hay là dễ dàng. Bất quá, sợ khảo hạch lão sư trái tim xảy ra vấn đề, Tô Lạc lần này xác thực thu liễm, nàng sử xuất linh giới thời điểm năm thứ 4 thực lực. Đột, số liệu không ngừng kéo lên, màu đen vách tường lắc lư một cái, cũng may không gãy liệt. Tô Lạc thản nhiên đi tới, chậm gì gì đi đến khảo hạch lão sư trước mặt, cười tủm tỉm hỏi, đã qua sao? Khảo hạch lão sư tức giận đem ngón tay hướng trên màn hình một ngón tay, người cảm thấy có thể không qua sao? Rõ ràng lại là một cái mắc điểm được không nào? Năm nhất năm thứ 2 các học sinh cũng đã ngốc mất. Lực lượng khảo thí không là rất khó đấy sao? Vì cái gì xem nàng khảo thí mà bắt đầu tự dễ dàng như vậy? Nói cách khác, một khi Tô Lạc ngày mai khảo thí qua năm thứ 3 lý luận cuộc thi, nàng liền trực tiếp trở thành năm thứ 4 học tỷ hả? Đây là người sao? Xin hỏi nàng hay là người sao? Mọi người nội tâm đều là sụp đổ. Có vị đồng học đánh bạo đến hỏi Tô Lạc, ngươi ngày mai còn khảo thí sao? Lập tức, xoát, tất cả mọi người chầm chầm vào Tô Lạc. Vì vậy vấn đề, tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Cũng đã liên tục khảo thí 100 cửa, nàng sẽ không còn. Tô Lạc nháy mắt mấy cái, rất người vô tội rất mê mang nhìn vị kia đồng học một mắt, khảo thí A. Vị này câu hỏi đồng học gọi cảnh viên, nàng ngược lại là muốn làm Tô Lạc đối thủ, thế nhưng mà nàng đột nhiên phát hiện, nàng liền đem làm Tô Lạc đối thủ đều với không tới. Bởi vì vèo một chút, Tô Lạc tự bay đi lên. Cảnh viên, ngươi làm sao vậy? Đúng vậy, nàng khảo thí đảm nhiệm nàng khảo thí, qua bất quá còn không nhất định. Tự đúng vậy A. Ai nói nàng tự nhất định có thể qua? Cảnh viên nhìn bên cạnh năm thứ 2 tiểu đồng bạn, khóc không ra nước mắt, có thể ta như thế nào cảm thấy, nàng nhất định sẽ qua a. Cái kia nếu không, chúng ta ngày mai dậy sớm một chút qua đi xem. Cảnh viên có thể không gật đầu sao? Chờ đến năm thứ 3 lý luận khảo hạch thời điểm, phóng nhãn nhìn lại, trên quảng trường toàn bộ là người. Năm nhất cộng năm thứ 2 cộng năm thứ 3, đây chính là mấy vạn người quy mô. Năm thứ 3 đệ tử như là ngày hôm qua năm thứ 2 đệ tử đồng dạng, ngay từ đầu là không biết Tô Lạc, trải qua bị một ít đồng học phổ cập khoa học về sau, rất nhanh sẽ biết vị kia liền nhảy 2 cấp Tô Lạc. năm thứ ba đệ nhất danh còn là một vị nữ sinh, tên của nàng gọi Lăng Duyệt. Lăng Duyệt cao mày, Tô Lạc, dùng mắc điểm thành tích thông qua năm thứ ba vũ lực giá trị khảo nghiệm. Hiện tại ý định dùng mắc điểm thành tích thông qua năm thứ ba lý luận khảo thí. Nói đùa gì vậy, đúng đấy, Lăng Duyệt tỷ, ngươi mới được là năm thứ ba thứ nhất, không có người có thể cướp đi ngươi danh tiếng. Đúng đấy, Lăng Duyệt tỷ vũ lực khảo thí cũng thông qua được, chỉ là lý luận hay là 15 cửa không có thông qua mà thôi, thì lại mấy lần tựu là năm thứ tư. Đúng đấy, muốn dẫm phải chúng ta Lăng Duyệt tỷ thượng vị. Nàng ai a nàng, Lăng Duyệt không tin, cơ hồ tất cả mọi người không tin. Năm thứ ba đệ tử có năm thứ ba ngạo khí, Lăng Duyệt càng là quyết định, đợi lần khảo hạch này hoàn tất về sau, nàng muốn tìm Tô Lạc hảo hảo tâm sự nhân sinh, nói chuyện đạo lý. Nhưng mà, đem làm Tô Lạc đi vào trường thi, lại đi ra trường thi. Đợi thành tích công bố thời điểm, khoa mục 1, đệ nhất danh, Tô Lạc, 100 phân. Khoa mục 2, đệ nhất danh, Tô Lạc, 100 phân. Khoa mục 3, đệ nhất danh, Tô Lạc, 100 phân. Khoa mục 50, đệ nhất danh, Tô Lạc, 100 phân. Năm nhất cộng năm thứ hai cộng năm thứ ba đệ tử. Tinh, Thiên, Sấm Sét, Lịch, bọn hắn ngơ ngẩn, bọn hắn sợ run rất lâu rất lâu rất lâu, đầu óc mới hồi phục tinh thần lại. Cảnh Viên tỷ, Cảnh Viên tỷ ngươi làm sao vậy? Ngươi tỉnh, ngươi mau tỉnh lại. Lăng Duyệt tỷ, Lăng Duyệt tỷ ngươi chịu đựng a. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ai có thể tin, ai sẽ tin, ai dám tin, có phải hay không bí cảnh xảy ra vấn đề nữa à? Có phải hay không Tô Lạc ăn gian nữa à? Đúng đúng đúng, nhất định xảy ra vấn đề rồi, Tô Lạc nhất định ăn gian. Chúng ta yêu cầu tra rõ. Chúng ta không phục, nguyên bản lưa thưa lạc lạc tiếng phản đối rất nhanh tự hội tụ thành một đạo chỉnh tề phản một thanh âm. Chúng ta yêu cầu tra rõ, chúng ta không phục, chúng ta yêu cầu tra rõ, chúng ta không phục, thanh âm hội tụ thành một đường, cơ hồ phá tan mây xanh. Cũng may bởi vì cuộc thi chu, toàn bộ Hoàng gia học viện bị một cổ lực lượng thần bí bao phủ, cho nên đạo này trùng thiên thanh âm không có chuyển đi, bằng không thì toàn bộ kinh thành đều muốn oanh động. Béo lão sư một mực cùng Tô Lạc cuộc thi, thiếp thân hầu hạ. Đem làm hắn biết đạo Tô Lạc năm thứ ba lại khảo thí quá hạn, lúc này nhạc gặp lông mày không thấy mắt. Nghe được chung quanh cái kia từng đạo thanh âm, béo lão sư lúc này cười lạnh, ăn gian. Ha ha, các ngươi đem làm bí cảnh là cái gì? Mà ngay cả viện trưởng lời nói đều có thể cải biến học viện bí cảnh mảy may, Tô Lạc người học sinh này làm sao có thể ăn gian? Đầu óc bị ghen ghét làm cho hôn mê đi à? Béo tiếng của lão sư mang theo nồng đậm uy nghiêm, rất nhiều người cũng không dám nói lời nói. Đem làm y nguyên cũng không có thiếu người giận dữ. Chuyện này rất nhanh đã bị báo cáo đến Mẫn phó viện trưởng cái kia. Mẫn phó viện trưởng vẫn còn lăng không hư ghi cái kia nguyên một đám chữ, nghe được Tô Lạc hoàn thành năm thứ ba cuộc thi, dùng tổng phân mắc điểm thành tích tiến vào năm thứ tư lúc, mắt của nàng con mắt có chút nhíu một cái, rõ ràng nhanh như vậy. Viện trưởng, chúng ta muốn hay không? Trợ lý là biết đạo Mẫn phó viện trưởng cùng Thụy Thân Vương đổ ước. Chương 4666, điên rồi 5 cộng 6. Mẫn phó viện trưởng lạnh lùng cười cười, hứa bàn tử nói không sai, mà ngay cả viện trưởng đều không làm gì được đâu sự tình, nàng Tô Lạc hạng gì gì có thể, khả dĩ làm được tại học viện bí cảnh ở bên trong ăn gian. Nếu như ta Mẫn cần dựa vào vụ oan người khác ăn gian tới lấy thắng, cái này dạng thắng, đạt được lại có ý nghĩa gì? Mẫn phó viện trưởng sâm lạnh ánh mắt giống như một thanh lợi kiếm, đâm vào trợ lý ngực. Trợ lý lập tức cúi đầu, nếu không dám nhiều lời nửa câu. Không bao lâu, Mẫn phó viện trưởng lời nói tại Hoàng gia học viện trên không vang lên. Hoàng gia học viện bí cảnh vận hành hài lòng, theo không tồn tại làm rối kỳ cương hiện tượng, nếu nói đến ai khác ăn gian, chỉ có thể chứng minh chính ngươi không tốt. Những lời này vừa ra, sở hữu tất cả đệ tử đều đã trầm mặc. Có Mẫn phó viện trưởng làm chứng, ai còn dám nói Tô Lạc ăn gian? Vốn chính là không thấy sự tình. Hiện tại Tô Lạc, tại trải qua 1-2-3 niên cấp cuộc thi về sau, đã quang vinh tấn chức trở thành năm thứ tư đệ tử. Cảnh Viên tương đương Tô Lạc đối thủ mà với không tới. Lăng Duyệt muốn làm Tô Lạc đối thủ, cũng với không tới. Bởi vì Tô Lạc thật sự soát một chút, bay đến năm thứ tư, thành vì bọn họ đám người kia học tỷ. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có thiếu trong dân cư hô hào điều này sao có thể, đây tuyệt đối không có khả năng, nhưng là, đã có không ít người ý nghĩ trong lòng đã thay đổi. Nếu như Tô Lạc theo chân bọn họ ở vào đồng nhất trình độ, còn sống cái mạnh hơn bọn họ một điểm, bọn hắn hội ghen ghét, hội không cam lòng. Hội đỏ mắt, nhưng hiện tại Tô Lạc đã vượt qua bọn hắn rất nhiều. Trong ánh mắt của bọn hắn đã không có ghen ghét, hơn nữa là hâm mộ, còn có sùng bái. Cái này Tô Lạc, sự xuất hiện của nàng chẳng lẽ tựu là đến hành hạ chúng ta đấy sao? Đừng có lại gọi nàng Tô Lạc rồi, hiện tại nàng đã là Tô Lạc học tỷ. Cũng đúng a, Tô Lạc học tỷ, ai, mấy ngày hôm trước nàng còn ngồi ta sau bàn, chúng ta còn cùng một chỗ nhả rãnh nàng, không nghĩ tới vài ngày sau, nàng đã biến hóa nhanh chóng biến thành Tô Lạc học tỷ. Các ngươi nói, nàng còn có thể hay không khảo thí lớp 5? Chắc có lẽ không a, nào có một hơi trực tiếp thi đậu đi, nàng cũng không phải con người dối, luôn cần nghỉ ngơi a. Vũ lực khảo thí cũng thì thôi, nơi này luận khảo thí, ta tự kỳ quái, nàng đầu óc làm sao lại tốt như vậy. Ta cảm giác, cảm thấy nàng còn sẽ tiếp tục khảo thí xuống dưới. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trên quảng trường đã là người ta tấp nập. Năm nhất đệ tử cộng năm thứ hai đệ tử cộng năm thứ ba đệ tử cộng năm thứ tư đệ tử. Tất cả mọi người đã đến, một cái không thiếu. Trải qua phía trước oanh oanh liệt liệt ba ngày cuộc thi, tên Tô Lạc đã bay lên đi ra ngoài rồi, đừng nói năm thứ tư đệ tử, ngay tại lúc này kinh thành, cũng đã là người trong dân cư đều đang đàm luận Tô Lạc. Tô Lạc, Tô Lạc, Tô Lạc, tất cả mọi người tại chờ mong lấy vị cô nương này có thể hay không cùng năm thứ tư đồng học cùng một chỗ, đem lớp 5 cho thi đậu đi. Nếu quả thật một hơi khảo thí đến lớp 5, cái kia quả nhiên là kỳ tích a. Trong hoàng cung, Từ Ý cung, Thụy Vương Phi sáng sớm tự tiến cung cùng Thái Hậu. Thái Hậu chính lôi kéo Thụy Vương Phi nói chuyện, Lạc nha đầu hôm nay còn cuộc thi. Thụy Vương Phi cười nói, là, nghe vương gia ý tứ, Lạc nha đầu đây là muốn một hơi khảo thí đến năm lớp 6 đi. Thái Hậu tức giận lắc đầu, nha đầu kia mục tiêu ngược lại là cao, bất quá a, càng về sau là càng khó khảo thí a. Thụy Vương Phi cười nói, còn không phải sao, hiện tại toàn bộ kinh thành, bất luận đi đến chỗ nào, đều tại nghị luận nhà chúng ta Lạc nha đầu, đầu đường cuối ngõ, đừng đề cập nhiều náo nhiệt, hơn nữa nghe vương gia nói, bên ngoài còn mở ván bài, đều tại đánh bạc Lạc nha đầu có thể khảo thí đến vài năm cấp. Thái Hậu lập tức đã đến hào hứng, a, đều như thế nào cái tỷ lệ đặt cược? Thụy Vương Phi nói, đánh bạc Lạc nha đầu dừng bước tại năm thứ tư, tỷ lệ đặt cược 1:1, đánh bạc Lạc nha đầu dừng bước tại lớp 5, tỷ lệ đặt cược vừa so sánh với 2, đánh bạc Lạc nha đầu có thể thi được năm lớp 6, tỷ lệ đặt cược vừa so sánh với 5, đánh bạc Lạc nha đầu trực tiếp năm lớp 6 tốt nghiệp khảo thí thành công, vừa so sánh với 10. Ai yêu, rõ ràng như vậy cao à? Thái Hậu cùng có vinh yên, thế nhưng mà, đánh bạc Lạc nha đầu thi được năm lớp 6 người, một cái đều không có a, chớ nói chi là trực tiếp tốt nghiệp thành công nữa à? Thụy Vương Phi tức giận mà nói, cái gì, đám người kia, cái gì ánh mắt a, thật sự là. Thái Hậu bao che khuyết điểm tính tình lập tức tựu lên đây, nàng đều không nhớ rõ trước khi chính cô ta cũng không nhìn tốt Tô Lạc trực tiếp khảo thí đến năm lớp 6. Đúng đấy, chân khí người, chúng ta Lạc nha đầu làm sao có thể khảo thí không tiến năm lớp 6. Thụy Vương Phi bây giờ đối với Tô Lạc tín tâm chưa từng có cường đại. Vương má má, Thái Hậu hét lớn một tiếng. Vương má má lập tức tựu lên đây. Thái Hậu hừ lạnh, ngươi, đi đem ai ra số một nhà kho mở, đem bên trong ma tinh toàn bộ xuất ra đi, áp Lạc nha đầu thắng. Vương má má ngược lại rút một luồng lương khí, Thái Hậu nương nương. Đi, Thái Hậu rất có khí thế vung tay lên. Vâng, Vương má má khóe miệng hơi rút, Thái Hậu nương nương, vậy chúng ta là áp Tô cô nương thi được năm lớp 6, hay là trực tiếp năm lớp 6 tốt nghiệp à? Thái Hậu phản ứng đầu tiên tựu là trực tiếp áp Tô Lạc năm lớp 6 tốt nghiệp, nhưng là nghĩ nghĩ, hay là nói, một nửa áp năm lớp 6 tốt nghiệp, một nửa áp tiến năm lớp 6. Vâng, Vương má má lui xuống, mà giờ khắc này, toàn bộ kinh thành cũng đã Tô Lạc cái này nhảy dựng cấp kỳ tích mà điên cuồng. Tất cả lớn nhỏ mấy ngàn cái sòng bạc, toàn bộ đều tại hạ rót. Đầu đường cuối ngõ, toàn bộ đều tại nghị luận Hoàng gia học viện vị thiên tài này nữ thần. Trong lúc nhất thời, Tô Lạc bị tố đã tạo thành một vị trước nay chưa có kỳ tích thiên tài học bá nữ thần. Tô Lạc, liên tục nhảy lớp, một cái khuôn mặt bình thường, dung nhập đám người sẽ biến mất người qua đường, chằm chằm vào Hoàng gia học viện cửa sân, ánh mắt cực nóng. Tại linh giới thời điểm, vị kia nữ thần Tô Lạc có thể không phải là liên tục nhảy lớp mà ra tên đấy sao? Nếu quả thật chính là nàng, tại linh giới học qua một lần về sau, lại ngược lại đến ma giới, đương nhiên có thể bộc phát, đột nhảy lớp a. Cho nên, người này là linh giới Tô Lạc khả năng, lại gia tăng lên. Không được, không thể lại kéo dài đi xuống, phải đem chuyện này nói cho Thanh Y vệ. Người này vội vã biến mất trong đám người. Tô Lạc không biết là, về nàng linh giới thân người phần sự tình, đã bị người trọng độ hoài nghi lên. Giờ phút này Tô Lạc đang tại cùng năm thứ tư đệ tử cùng một chỗ. Lý luận khảo hạch, Tô Lạc như cũ là chính cô ta tiết tấu cùng tần suất, 5 phút đồng hồ đáp một cái đề bài, đáp hết sau tự đổi phòng học, như thế tuần hoàn. Dù cho bên ngoài có mấy vạn ánh mắt chằm chằm vào nàng xem, nàng hay là như trước như cũ. Đợi thành tích đi ra, đã không có người trợn tròn mắt, bởi vì thành tích đã tại mọi người trong dự liệu. Tất cả khoa thứ nhất, cửa cửa mắc điểm, lý luận cuộc thi lại là tổng thành tích mắc điểm, tổng thành tích đệ nhất. Cái này Tô Lạc, đã lại để cho người, không sinh ra lòng ganh tị. Năm thứ tư đệ tử như thế nói, năm nhất, năm thứ hai, năm thứ ba đệ tử. Tất cả đều tâm như mặt nước phẳng lặng, đúng vậy a, đã không sinh ra lòng ganh tị. Có ít người, từ nhỏ tựu là lại để cho người tự ti mặc cảm a. Mọi người nhao nhao thở dài, nàng đời trước cứu vớt toàn bộ thế giới sao, cho nên đời này dung mạo, trí tuệ, bối cảnh. Tất cả đều lại để cho người khó thể thực hiện, mọi người nhao nhao phát ra cảm thán. Chương 4667, biên rồi 7 cộng 8. Vũ lực giá trị khảo thí còn nhìn sao, ta cảm thấy được không cần a. Dù sao nàng nhất định có thể qua, hay là đi xem đi, có thể nhiều liếc nhìn nàng một cái là một mắt, chắc hẳn rất nhanh, chúng ta đời này đều không có cơ hội thấy nàng. Bởi vì nàng đã vượt ra khỏi chúng ta cái này vòng tròn luẩn quẩn, rất nhanh sẽ đi rất cao chỗ xa hơn. Đúng, nói không sai, coi hắn loại này cuộc thi phương thức, không có vài ngày nàng tựu sẽ rời đi Hoàng gia học viện, chúng ta khả năng cả đời đều nhìn không tới nàng. Mau mau nhanh, có thể nhiều liếc mắt nhìn là một mắt, mọi người nhanh nhìn nhiều vài lần a. Chẳng ai ngờ rằng, những học sinh này vốn là ghen ghét Tô Lạc đỏ mắt Tô Lạc, nhưng bây giờ chuyển biến nhanh như vậy. Cả đám đều đem Tô Lạc trở thành nữ thần đến sùng bái, hận không thể nhìn nhiều nàng vài lần. Tô Lạc lại một lần đi vào trọng lực khảo hạch thất. Như cũ là vị kia khảo hạch lão sư, cũng không biết có phải hay không là bị Tô Lạc đả kích ra cường đại nội tâm đã đến. Vị này khảo hạch lão sư lần này nhìn thấy Tô Lạc, đã khôi phục bình thường thần sắc. Còn không đợi Tô Lạc hỏi, hắn trực tiếp tự khoát tay, đi thôi, số 4 phòng trọng lực. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, quay người muốn đi. Tô Lạc đồng học, người chờ một chút. Khảo hạch lão sư hướng Tô Lạc ngoắc, chuyện gì? Tô Lạc dừng bước, quay đầu lại nhìn qua hắn. Kế tiếp ngươi còn muốn khảo thí sao? Lớp 5 thăng năm lớp 6 nhảy lớp cuộc thi. Tô Lạc đương nhiên gật đầu, khảo thí a. Khảo hạch lão sư tức giận nói, vậy ngươi trực tiếp đem lớp 5 thăng năm lớp 6 trọng lực khảo thí cho khảo thí đi à, miễn cho một chuyến đến, ta cái này trái tim lần lượt thụ kích thích, đều nhanh ra bệnh tim. Tô Lạc cười gật gật đầu, theo như quy củ mà nói, như vậy là không thành. Tô Lạc được mang lên lớp 5 màu xanh bôi ạc, mới có tư cách đi cái thứ 5 phòng trọng lực, nhưng là bây giờ không phải đặc biệt sự tình đặc biệt xử lý nha. Mà hết lần này tới lần khác, đem làm khảo hạch lão sư nói ra cái này đề nghị thời điểm, không ai phản đối. Mọi người tựa hồ tất cả đều chấp nhận Tô Lạc có thể khảo hạch thông qua đồng dạng. Thật sự là Tô Lạc mỗi lần trọng lực khảo thí thời điểm, biểu hiện quá dễ dàng, quá bình tĩnh, quá cao thâm mặt chắc. Hơn nữa nàng một thân người khác nhìn không thấu thực lực. Tô Lạc lạnh nhạt tiến vào số 4 phòng trọng lực, chém ra một quyền, sau đó liền nhìn đều không có liếc mắt nhìn, trực tiếp quay người đi ra ngoài, tiến vào bên cạnh số 5 phòng trọng lực. Đem làm Tô Lạc tiến vào số 5 phòng trọng lực thời điểm, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, số 5 phòng trọng lực so số 4 trọng lực, trọng áp lực mạnh vô số lần. Tô Lạc lúc này theo linh giới đế quốc học viện đi ra du học thời điểm, kỳ thật tựu là lớp 5 thực lực. Nếu như khi đó nàng đến quyền anh cái này màu đen vách tường, có lẽ sẽ rất cố hết sức. Nhưng là dọc theo con đường này du học, Tô Lạc kỳ ngộ không ngừng, hơn nữa về sau lại dưới cơ duyên xảo hợp phân ra hai cái đan điền đến, thực lực càng là phóng đại. Như vậy nàng, thì sợ gì 5 năm này cấp thực lực vách tường. Quyền đầu nhắm ngay vách tường, lại là một quyền trọng kích. Ầm ầm, màu đen trên vách tường, lưu lại Tô Lạc tiểu tiểu quyền đầu. Mọi người thấy lấy cái kia đột đi lên trên con số, nguyên một đám tất cả đều tập trung tư tưởng suy nghĩ nín hơi nhìn xem. Trước kia số này theo là ở chính giữa phòng lái. Mà không có như vậy công bố ra lại để cho mọi người xem, nhưng là, bởi vì hiện tại Tô Lạc chuyện này là đặc biệt sự tình đặc biệt xử lý, cho nên hết thảy đi đặc thù thông đạo. Năm nhất đệ tử cộng năm thứ hai đệ tử cộng năm thứ ba đệ tử cộng năm thứ tư đệ tử. Tất cả mọi người mở to hai mắt, gắt gao chằm chằm vào cái kia khối con số không ngừng dâng đi lên màn hình. 91, 92, 93, 99, 100, cái này nghịch thiên con số, đã không có người hô ngày, bởi vì... Bọn hắn đã bị đả kích lấy, đã bị đánh kích thói quen. Rốt cục, trong đám người có người lầu bầu một câu, đây là tiến lớp 5 trọng lực khảo thí, hay là tiến 5 lớp 6 trọng lực khảo thí à? Có người vỗ đồng bạn một cái ót, đương nhiên là tiến 5 lớp 6 trọng lực khảo nghiệm. Cái kia, đây chẳng phải là nói, một khi Tô Lạc hoàn thành tiến lớp 5 tiến 5 lớp 6 lý luận, nàng kia há không phải là 5 lớp 6 đệ tử hả? Cho nên, thật sự có người một hơi theo năm nhất lên tới 5 lớp 6 sao? Các ngươi đừng cao hứng quá sớm, tiến năm lớp 6 lý luận cuộc thi, có thể là rất khó rất khó. Như vậy, Tô Lạc đến tột cùng có thể hay không thông qua? Vô số thanh âm đều tại xì xào bàn tán, mọi người có khuynh hướng tin tưởng Tô Lạc khả dĩ, nhưng là lại có chút do dự, dù sao chuyện này quá nghịch thiên. nghịch thiên đến bọn hắn cảm thấy cái thế giới này đã điên rồi. Viện xử lý, Mẫn phó viện trưởng kinh ngạc ngồi ở trên mặt ghế. Theo nàng biết đạo Tô Lạc thông qua tiến năm lớp 6 trọng lực khảo thí lúc, nàng vẫn ngồi ở đó, nhìn phía xa trời chiều. Đã bao nhiêu năm, Tiểu Thụy, lần này ngươi thật có thể thắng sao? Ngươi như vậy nát ánh mắt, cũng rốt cục sáng ngời một lần sao? Mẫn phó viện trưởng lộ ra mà lại khóc mà lại cười thần sắc, không có ai biết nàng trong óc ở chỗ sâu trong đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Mà giờ khắc này, biết đạo tin tức Thụy thân vương đã cao hứng điên rồi. Ha ha ha, ha ha ha ha ha hắc hắc, Lạc nha đầu quá cho bổn vương tăng thể diện rồi. Tốt, thật tốt quá, Thụy thân vương ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, một bên cười vừa hướng Thụy vương phi nói, bọn này vô tri người a, còn tại đằng kia hoài nghi Lạc nha đầu có thể hay không thông qua tiến năm lớp 6 lý luận khảo hạch, nếu như bọn hắn biết đạo Lạc nha đầu trong vòng một năm nhìn hơn 1.500 vạn quyển sách. Bọn hắn sẽ sống sống bị sợ cái chết, rõ ràng dám hoài nghi nhà của chúng ta Lạc Lạc, ha ha ha, thua khóc chết bọn hắn a. Thụy thân vương một bên cuồng hỉ, một bên gọi người, rất có, khai mở số 2 ma tinh kho, đều cầm lấy đi đặt cược. Vương gia, chúng ta hạ cái đó một rót à? Rất có hỏi, đương nhiên là Lạc nha đầu có thể đi vào năm lớp 6 a. Ngươi ngốc à, Lạc nha đầu làm sao có thể không thể vào năm lớp 6? Cái kia năm lớp 6 tốt nghiệp, rất có hỏi, cái này trước không vội, lại để cho ta suy nghĩ. Thụy thân vương sờ lên cằm, đi tới đi lui, đầu óc không ngừng chớp động lên. Tựu đánh bạc Lạc nha đầu tiến năm lớp 6, tốt nghiệp cái gì cái kia rót tựu mặc kệ. Bởi vì là Thụy thân vương đem Tô Lạc đưa vào Hoàng gia học viện, cho nên hắn trong mơ hồ có một loại cảm giác Lạc nha đầu tựa hồ đang tránh né cái gì. Thụy thân vương tuy nhiên đầu óc không ra hồn, thực lực cũng không ra hồn, nhưng là hắn giác quan thứ 6 thần kỳ tốt, mà hắn tin hắn giác quan thứ 6. Thụy vương phi tức giận lườm Thụy vương ra một mắt, người đã biết rõ cầm Lạc nha đầu đánh bạc, người ngó ngó ngươi, thắng Mẫn Mẫn còn chưa đủ sao? Thụy thân vương tiếu nói, nàng thay ta thắng Mẫn Mẫn, ta có thể không phải hảo hảo cảm ơn nàng sao? Những, này thắng ma tinh, ta thế nhưng mà ý định tốt rồi, một phần không ít, đến lúc đó toàn bộ cho Lạc nha đầu, ha ha ha. Mà giờ khắc này, toàn bộ trong kinh thành đều tràn ngập kích động cùng hưng phấn. Tất cả mọi người tại thảo luận lấy Tô Lạc ngày mai đến tột cùng có thể hay không qua tiến năm lớp 6 lý luận cuộc thi. Vuông luận điểm là, theo năm nhất đến lớp 5, Tô Lạc cho tới bây giờ đều là đứng đầu bảng mắc điểm qua. Cho nên ngày mai cuộc thi nàng hoàn toàn không có vấn đề. Trái ngược luận điểm là, lần này bởi vì Tô Lạc sự tình, viện phương đều đã bị kinh động, ngày mai Tô Lạc khảo đề để cho Mẫn phó viện trưởng tự mình ra, Tô Lạc làm sao có thể thông qua. Chương 4668, gian tế 1+2. Công Tây gia tộc bởi vì đoạn thời gian trước sự tình, gần đây chính có lại cái đầu tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Cho nên khi bọn hắn biết đạo chuyện này thời điểm, đã có chút đã muộn. Cái kia xú nha đầu đi thi Hoàng gia học viện hả? Hơn nữa hiện tại đã lên tới lớp 5 hả? Công Tây trực con mắt gắt gao trừng mắt quản gia. Quản gia buông xuống cái đầu. Hơn nữa nàng còn lập tức muốn thi được năm lớp 6 hả? Công Tây trực nắm chặt quyền đầu. Một cái năm lớp 6 Hoàng gia học viện tuy lại để cho người chạy theo như vịt. Nhưng là một cái theo năm nhất nhảy lớp nhảy lớp nhảy lớp. Một hơi nhảy đến năm lớp 6 người. Đó mới nghiêm túc chính đáng sợ. Người như vậy, vô luận là danh dự cùng danh vọng, đều sẽ đạt tới đỉnh cao nhất. Không nhất định thi toàn quốc lên, nghe nói Mẫn phó viện trưởng tự mình ra đề mục. Quản gia rất nghiêm túc nói, còn có cái gì thật tốt, cùng nhau nói ra. Công Tây trực trừng mắt, trong lòng của hắn có cổ hỏa diễm tại hừng hực thiêu đốt. Cái này thiếu chút nữa hủy diệt Công Tây gia tộc xú nha đầu, Công Tây trực hận thấu xương, hắn là nhất định phải đem nàng giết chi cho thống khoái. Hiện nay đã gặp nàng đại phóng dị sắc, sặc sỡ lóa mắt, đầu đường cuối ngõ. Tất cả phủ tất cả viện tất cả đều tại nghị luận nàng, cái này lại để cho Công Tây trực như thế nào bình tĩnh đúng không? Nghe nói, Mẫn phó viện trưởng cùng Thụy thân vương đánh cuộc, nếu như Tô Lạc thi được năm lớp 6, tắc thì Mẫn phó viện trưởng thua, nếu như Tô Lạc khảo thí không tiến năm lớp 6 tắc thì Thụy thân vương thua. Quản gia con mắt dần dần sáng lên, nếu như Mẫn phó viện trưởng thua, nàng đem từ đi đế quốc học viện phó viện trưởng chức vụ, mà nếu như Thụy thân vương thua, Thụy thân vương đem sẽ tự động trào từ giã cái kia thiết mũ thân vương. Công Tây trực ánh mắt thẳng tắp chằm chằm vào quản gia, ánh mắt sáng như tuyết như kiếm. Tại hắn hận đích nhân vật trong danh sách, đệ nhất danh là Tô Lạc, đệ nhị danh thì là Thụy thân vương. Nếu như có thể cùng nhau đem Tô Lạc cùng Thụy thân vương bỏ, cái kia quả thực là thiên đại chuyện tốt, nhưng vấn đề là phải như thế nào mới có thể để cho Tô Lạc tại đây chàng trong khảo hạch bị nô cao. Quản gia nhìn Công Tây trực một mắt, nói, ngày mai đem có Mẫn phó viện trưởng tự mình ra đề mục, trận này cuộc thi liên quan đến nghề nghiệp của nàng kiếp sống. chắc hẳn nàng sẽ không lại thanh cao đi xuống. Công Tây Trực lắc đầu, vậy cũng không nhất định, cái này lão bà thanh cao cao ngạo là nổi danh, nàng còn thật sự có thể làm được công chính công bình công khai. Công Tây Trực sờ lên cằm, trong phòng khách đi tới đi lui, nghĩ biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp. Thế nhưng mà Công Tây Trực nghĩ tới nghĩ lui đều vô kế khả thi. Bởi vì lúc trước Công Tây Úc một chuyện, Hoàng hậu nương nương bị đánh rơi lãnh cung, Công Tây Úc tự vận bỏ mình, Công Tây gia tộc thịnh sủng không hề, nguyên bản phụ thuộc Công Tây gia tộc cái kia chút ít trung tiểu gia tộc đầu tường thảo, nhao nhao chạy đi. Hiện tại Công Tây gia tộc có thể sử dụng lực lượng rất có hạn. Ngay tại Công Tây Trực mặt ủ mày cho thời điểm, một đạo nhân ảnh nhanh chóng xông tới. Người này không phải người khác, đúng là Công Tây Mẫn. Ban đầu ở Thanh Y vệ thời điểm, Công Tây Mẫn cái này vạn hộ đại nhân khiêu khích Tô Lạc, do đó bị Tô Lạc rơi xuống tử ngọ thấu cốt châm, về sau hay là đại tư không ra tay, mới rốt cục đem hắn thống khổ trên người căn nguyên nhổ. Đây là Công Tây Mẫn tại nhổ tử ngọ thấu cốt châm sau lần thứ nhất đi Thanh Y vệ, lại không nghĩ rằng hắn vừa đi, thì có một cái không tưởng được thu hoạch. Công Tây Mẫn lập tức mừng rỡ, hắn ở đâu còn ngốc ở, tranh thủ thời gian kéo người kia hồi trở lại Công Tây phủ rồi. Phụ thân, Công Tây Mẫn ức chế không nổi nội tâm kích động cuồng xông tới. Công Tây Trực nhíu mày, chừng hắn một mắt cũng đã là vạn chủ hộ rồi, còn như vậy nôn nôn nóng nóng. Phụ thân, Công Tây Mẫn nhìn trong đại sảnh quản gia một mắt, quản gia biết đạo đây là cái này đối với hai cha con có cơ mật chuyện quan trọng cần, cơ mật đến hắn cái này tâm phúc quản gia đều phải rời khỏi. Quản gia khom người, cái kia lão nô cáo lui trước. Ngươi đi xuống trước đi, Công Tây Trực nhíu mày, gật gật đầu, đợi quản gia xuống dưới về sau, Công Tây Mẫn kéo lại Công Tây Trực tay, kích động vạn phần, con mắt càng là sáng như tinh thần, phụ thân. Phụ thân, ta rốt cục bắt được Tô Lạc tay cầm rồi, lần này nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ ha ha ha. Công Tây Trực gặp Công Tây Mẫn kích động thành như vậy, lúc này giật mình cái gì tay cầm. Phụ thân, người biết không, cái kia Tô Lạc, nàng rất có thể là gian tế, nàng là gian tế a. Công Tây Mẫn ức chế không nổi hưng phấn, kích động toàn thân đều đang phát run. Công Tây Trực nguyên bản tùy ý ánh mắt trong lúc đó tinh quang bắn ra bốn phía. Ngươi nói cái gì gian tế, cái kia Tô Lạc a, nàng không phải ma giới người, nàng là đến từ linh giới gian tế. Gián điệp, a a a, Công Tây Mẫn sắp cao hứng điên rồi. Đến lúc đó Công Tây Trực lúc này còn tỉnh táo, nói bậy bạ gì đó. Cô gái kia làm sao có thể hội là linh giới người. Trên người nàng cũng không có một điểm linh khí, người từ nơi này nghe tới cái này tắc thì tin tức. Phụ thân chờ, Công Tây Mẫn gặp phụ thân nói với hắn mà nói một điểm không tin, lúc này tựu nóng nảy, hắn một cái bước xa lao ra, không thời gian trong nháy mắt, trong tay tựu mang theo một người xông về đến. Người này không phải người khác, đúng là lúc trước chằm chằm vào Tô Lạc bóng lưng xem, nhận ra Tô Lạc cái vị kia lộ nhân giáp. Phụ thân, đây là lộ nhân giáp, Thanh Y vệ bên trong đích mật thám. Theo Hải Nhi thời kỳ đã bị mang đến linh giới, hôm nay kỳ đầy hồi trở lại ma giới. Hắn có thể chứng minh Tô Lạc dù cho linh giới người. Như vậy mật thám, vốn là không quy Công Tây Mẫn quản, nhưng hiện tại vấn đề là, Tô Lạc đã trở thành Thanh Y vệ bên trong đích nhân vật số 2, Hầu Dương đại nhân lại đối với nàng tốt cực kỳ khủng khiếp, cho nên cái này mật thám căn bản không dám theo thực nhằm báo thù. Mà hắn lại biết đạo Tô Lạc cùng Công Tây gia tộc có cửu oán, thù này hay là hóa không giải được tử thù. Cho nên hắn mới dám tìm tới Công Tây Mẫn. Lộ nhân giáp, ngươi nói mau đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Công Tây Mẫn trừng mắt hắn. Công Tây Trực cũng trừng mắt lộ nhân giáp, nghiêm túc uy hiếp, đem ngươi cũng biết sự tình một năm một mười nói ra, nếu có nửa câu nói ngoa, coi chừng cái mạng nhỏ của ngươi. Người qua đường đem linh giới Tô Lạc sự tích kể ra một lần, lại miêu tả khẽ đảo Tô Lạc dung mạo, đối với Công Tây Trực cùng Công Tây Mẫn nói, cái này Tô Lạc cùng linh giới Tô Lạc không có sai biệt, mà ngay cả dung mạo đều giống như đúc. Không có khả năng giả bộ, cho nên ta kết luận, nàng tựu là linh giới Tô Lạc. Đáng thương Tô Lạc, lúc trước nàng vốn không có ý định tiến ma giới, chỉ là bị người đuổi giết mới bị bách bất đắc dĩ đến ma giới, bởi vì không có chuẩn bị, cũng không muốn qua nàng muốn đứng tại chỗ cao, cho nên nàng từ vừa mới bắt đầu sẽ không có dịch dung. Thế cho nên hiện tại, dung mạo thượng bị người nhận ra. Người có chứng cứ gì? Công Tây Trực nghe xong, trong nội tâm có chút tin. Bởi vì hắn đã từng điều tra qua Tô Lạc lai lịch. Nàng tại Tây vực từ trên trời giáng xuống, nhưng là từ trên trời giáng xuống trước khi sự tình, nhưng Công Tây gia tộc nhân lực sở hữu vật lực, lại cũng cha không đi ra mảy may, cái này cũng đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Ta chính là nhân chứng, lộ nhân giáp thần sắc bình tĩnh như trước, chỉ là cặp kia ánh mắt tinh con mắt lòe lòe. Vật chứng, Công Tây Trực hỏi, tuy nhiên không biết nàng dùng biện pháp gì kiềm chế linh khí, phóng xuất ra ma khí, nhưng là chỉ cần kiểm tra, tự nhất định có thể tra đi ra. Lộ Nhân Giáp rất khẳng định mà nói, ma giới nhân hòa linh giới người, thuộc về có thể phân chia. Chương 4669, gian tế 3+4. Công Tây Trực gắt gao chằm chằm vào Lộ Nhân Giáp, người cứ như vậy xác định Tô Lạc Tụ là linh giới chính là cái kia Tô Lạc. Công Tây Trực cảm giác, cảm thấy có lẽ không có người hội ngu như vậy a. Đem làm gián điệp đều không dễ cho không thay hình đổi dạng thậm chí liền danh tự đều không đổi. Cái này không bày rõ ra bị người phát hiện sao, có ngu như vậy gián điệp. Thế nhưng mà Lộ Nhân Giáp rất kiên định, nàng tự là linh giới Tô Lạc, chắc chắn 100%. Công Tây Trực có chút tin Lộ Nhân Giáp mà nói. Công Tây Mẫn kích động nói, phụ thân, chỉ cần đem Tô Lạc bắt lại, lại để cho đại tư không cho nàng bắt mạch, tuyệt đối có thể tra ra chân tướng. Đến lúc đó nàng tự không chỗ nào che giấu, ẩn trốn rồi. Công Tây Trực tức giận chừng Công Tây Mẫn một mắt, nói ngược lại là nhẹ nhõm, hiện tại Công Tây gia tộc có thể cùng trước kia so sao. Trước kia có hoàng hậu tại Trung Cung tọa chấn, Công Tây gia tộc Trương Dương ương ngạnh không kiêng nể gì cả cũng không có việc gì, nhưng là hiện tại. Cái này đột nhiên xuất hiện Tô Lạc, hại. Không ít Công Tây gia tộc hại hoàng hậu, hơn nữa Thụy Thân Vương, Tiểu Thế Tử, Thái Hậu, thậm chí là bệ hạ. Những, này dậm chân một cái kinh thành đều có thể địa chấn đại nhân vật, vậy mà tất cả đều đối với Tô Lạc sủng cùng cái gì tựa như. Tại dưới tình huống như vậy, liền đem là linh giới gian tế sự tình báo cáo, nếu như là thật sự ngược lại tốt, nhưng nếu như là giả dối. Công Tây Trực tin tưởng, những, này đại nhân vật nhất định sẽ làm cho hắn cái chết rất khó coi. Hơn nữa, cho dù báo lên rồi, bọn hắn cũng không thấy sẽ tin a, nếu như không tra Tô Lạc, đến lúc đó chết chính là chúng ta. Ngươi, ta, Công Tây gia tộc tất cả mọi người phải chết. Bệ hạ Lôi Đình lửa giận cũng không phải là tùy tiện nói. Vậy làm sao bây giờ? Cái kia Tô Lạc thật là linh giới gian tế a. Công Tây Mẫn nhanh chóng thẳng dậm chân. Trên thực tế, bọn hắn một mực đều không để ý đến một người, người kia tựu là Công Tây Ninh. Lúc trước Công Tây Ninh đi Bích Lạc Đại Lục ma tộc lịch lãm rèn luyện, theo thượng giới xuống dưới hắn, đã đến Bích Lạc Đại Lục cái này bình thường vật chất vị diện lên, bị người tôn xưng là Đại Ma Vương. Vị này Đại Ma Vương thế nhưng mà cùng Tô Lạc trên đường đi đánh cho vô số quan hệ, mà hắn, thanh thanh sở sở biết nói, Tô Lạc tựu là linh giới Tô Lạc, Nam Cung Lưu Vân tựu là linh giới Nam Cung Lưu Vân. Nhưng là Đại Ma Vương sau khi trở về, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn cũng không có nói ra Tô Lạc cũng không có nói lên Nam Cung Lưu Vân. Cũng không biết là Công Tây gia tộc bất hạnh hay là Tô Lạc may mắn, Công Tây Ninh trở lại Hoàng gia học viện, tiến vào năm lớp 6 thần long bí cảnh, một lòng tu luyện, ý đồ luyện hóa cửu dương nhất xích hắn, đối với ngoại giới chuyện phát sinh hoàn toàn không biết gì cả. Thế nhưng mà cũng không thể tìm Hầu Dương đại nhân, Công Tây Mẫn nhanh chóng dậm chân, cũng không biết Tô Lạc cho Hầu Dương đại nhân tưới cái gì thuốc mê, Hầu Dương đại nhân đối với nàng rất tốt. Cái kia trương nghiêm túc mặt chống lại Tô Lạc luôn vui tươi hớn hở, hắn có thể không được phép người bên ngoài nói Tô Lạc nửa câu không tốt lời nói. Kỳ thật Công Tây Mẫn không biết, Hầu Dương đại nhân đối với Tô Lạc là coi trọng, nhưng hắn chính thức vô điều kiện giữ gìn Tô Lạc, là ở ma đế vừa ý Tô Lạc về sau. Đúng rồi, Công Tây Mẫn nhảy dựng lên, muốn nói mà giới còn có một vị đại nhân vật không có đối với Tô Lạc biểu hiện ra yêu thích, cái kia chính là thiếu niên quốc sư rồi. Phụ thân, chúng ta đi tìm thiếu niên quốc sư a. Uy hiếp được ma giới sinh tử tồn vong, thiếu niên quốc sư nhất định sẽ ra tay. Công Tây Trực con mắt cũng đi theo sáng ngời. Đúng, đúng vậy, thiếu niên quốc sư. Chỉ là, vị thiếu niên này quốc sư thần bí khó lường, bình thường càng là ít bước ra quốc sư tháp nửa bước, mà ngay cả bệ hạ cũng không phải muốn gặp có thể thấy hắn. Công Tây Trực dừng một chút, cũng thế, nếu như cuối cùng thật có thể chứng minh Tô Lạc là linh giới gian tế, như vậy, Tô Lạc, đem Tô Lạc dẫn tiến Thụy Thân Vương. Ha ha. Quyết định chủ ý về sau, Công Tây Trực liền đem vị kia thanh y vệ mật thám ẩn núp đi, bởi vì lo lắng tin tức để lộ sau sẽ bị Tô Lạc diệt khẩu. Mà Công Tây Trực tắc thì đi suốt đêm hướng quốc sư tháp. Bên kia, béo chủ nhiệm cũng đang khẩn trương đi tới đi lui. Vậy phải làm sao bây giờ? Như thế nào bỗng nhiên tầm đó, Mẫn phó viện trưởng muốn đích thân ra để mục nữa nha? Phải biết rằng, Mẫn phó viện trưởng vô cùng nhất bác học, ngày bình thường tối đa đúng là đứng ở nàng trong sân đọc sách tập viết, hơn nữa nàng đầu óc tốt. Bác văn cường thức, cái này đế đô so nàng bác học, thật đúng là không có mấy cái. Béo chủ nhân một bên lẩm bẩm, một bên vây quanh Tô Lạc đi tới đi lui, nàng tự mình ra đề mục, cái này có thể như thế nào cho phải à? Thụy Thân Vương bọn hắn không lo lắng, bởi vì bọn họ biết đạo Tô Lạc đã từng xem qua suốt một cái nội thư khố hơn 1.500 vạn quyển sách, luận bác học trình độ, thật đúng là không có người so ra mà vượt Tô Lạc. Nhưng là béo chủ nhiệm không biết ha, cho nên hắn hiện tại gấp đến độ mồ hôi trên trán đều đi ra. Đều chạy tới cái này rồi, có thể ngàn vạn đừng thất bại trong gang tấc a. Béo chủ nhiệm xoa xoa tay, sốt ruột nói. Thế nhưng mà, cùng béo chủ nhiệm khẩn trương so sánh với, Tô Lạc lại bình tĩnh như trước. Ngươi không nóng nảy, béo chủ nhiệm nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc một bên trong tay lật xem sách, một bên ừ hai tiếng, sốt ruột cũng sốt ruột không đến a, dù sao không phải 60 phân đạt tiêu chuẩn sao. Chưa đầy phân, 60 phân tổng vẫn là có thể. Không, béo chủ nhiệm chằm chằm vào Tô Lạc, nếu là Mẫn phó viện trưởng ra tay, cái kia đạt tiêu chuẩn tuyến tất nhiên là thiết lập là 9 phần 10. Nàng còn có thể tự tiện quy định phân số. Tô Lạc kỳ, béo chủ nhiệm chăm chú nhìn Tô Lạc, gật đầu, người khác không thể, nhưng là nàng khả dĩ. Bởi vì nàng là viện trưởng đại nhân con gái ruột, nắm trong tay lấy viện trưởng đại nhân bảo lưu dấu gốc của ấn triện, lời của nàng tựu là viện trưởng đại nhân mà nói. Tô Lạc, khảo thí 9 phần 10, người không có lòng tin sao? Béo chủ nhiệm kinh nghi bất định nhìn xem Tô Lạc, Tô Lạc rất muốn nói có, nhưng là, tại linh giới thời điểm, Tô Lạc cũng chỉ là niệm đến lớp 5, cho nên lớp 5 lý luận tri thức, kỳ thật còn chưa từng học qua. Tô Lạc nguyên vốn định, 100% rất khó, 60 phân tổng không có vấn đề a. Có thể hết lần này tới lần khác, Mẫn phó viện trưởng tự thân xuất mã, đem đạt tiêu chuẩn tuyến nâng lên 9 phần 10. Cái này lại để cho Tô Lạc có chút khó làm, bất quá. Dù sao Tô Lạc trong đầu có trong lúc này thư khố ở bên trong 1.500 vạn quyển sách ăn mồi, cho nên trong nội tâm cũng không sợ. Đem béo chủ nhiệm chi sau khi rời khỏi đây, Tô Lạc tiến vào không gian, nhận thức chăm chú thật sự xem khởi sách đến. Cũng may Tô Lạc trước khi mua bổ sung ma lực đồ ăn nhiều, tại thư xác nhận không đương, Tô Lạc không ngừng bổ sung những này ma lực, mới không có lại để cho trong đầu ma lực khô kiệt. Sáng sớm ngày thứ hai, khảo hạch thời gian rốt cuộc tại mọi người chờ đợi chung đã đi đến. Bởi vì cơ hồ từng người đế đô đều rơi xuống rót, mà bỏ tiền đánh cuộc còn không nhỏ, cho nên, cơ hồ tất cả mọi người tại chú ý trận này thanh thế to lớn nhảy lớp cuộc thi. Hoàng gia học viện bí cảnh trên quảng trường, năm nhất cộng năm thứ hai cộng năm thứ ba cộng năm thứ tư cộng lớp 5. Toàn bộ đến đông đủ, lớp 5 các học sinh tự nhiên là đi thi lý luận của bọn hắn cuộc thi, nhưng là Tô Lạc lại một mình bị Mẫn phó viện trưởng sách đi ra, một mình cho nàng thiết khảo đề. Trên màn hình, khả dĩ thấy rõ ràng, tù giam ở bên trong. Một chương hình chữ nhật cái bàn, Mẫn phó viện trưởng ngồi ở đó đầu, mà Tô Lạc cùng nàng đối với mà ngồi. Mẫn phó viện trưởng không chỉ có tự mình ra khảo đề, còn thân hơn tự giám sát. Đã xong, Mẫn phó viện trưởng ra đề, thế nhưng mà khó chết rồi, các người còn nhớ rõ lần trước nàng ra đề sao? Khảo thí đến 60 phần đích cũng mới 5 người, chớ nói chi là tại nàng cái kia 9 phần 10 đạt tiêu chuẩn. Chương 4670, gian tế 5 cộng 6. Các ngươi đừng nhìn Tô Lạc phía trước cuộc thi đều dễ dàng cầm mắc điểm, tại Mẫn phó viện trưởng tại đây, nàng có thể cầm 9 phần 10, cái kia chính là tuyệt đối rất giỏi tồn tại. Hoàng gia trong học viện đệ tử đều bị Mẫn phó viện trưởng hành hạ qua, cho nên vừa nhìn thấy nàng, thì có một cổ phát ra từ nội tâm sợ hãi. Rất nhiều người đều là Tô Lạc ngắt một tay mồ hôi lạnh. Mà giờ khắc này, tù giam ở bên trong, Mẫn phó viện trưởng ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc. Nhưng là nàng rất nhanh liền phát hiện. Chiêu này cường giả uy áp đối với Tô Lạc vậy mà không thể thực hiện được, bởi vì có một cổ vô hình tinh thần lực đã cách trở nàng thăm dò. Không nghĩ tới, ngươi thật đúng là có chút bổn sự. Mẫn phó viện trưởng thanh âm trầm thấp, Tô Lạc tiếu tiếu, quá khen. Mấy ngày trước đây, ta vốn tưởng rằng ngươi tối đa chỉ có thể đi đến lớp 5, nhưng là hiện tại. Tất cả mọi người vẽn tai, chằm chằm vào Mẫn phó viện trưởng, chờ mong lấy nàng trong miệng mà nói. Mẫn phó viện trưởng có chút câu dẫn ra lạnh môi, ta như trước cho rằng như vậy. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, vậy sao? Có thể ta không cho rằng như vậy, ta cảm thấy được, cuộc thi lần này ta qua định rồi. Mẫn phó viện trưởng đầu lông mày trao lên, ngươi đang gây hấn với ta. Nếu như ngươi cho rằng như vậy, ta cũng không thể nói gì hơn. Tô Lạc không có như cái khác đệ tử như vậy dùng kính ngữ, mà là dùng ngang hàng khẩu khí. Mẫn phó viện trưởng lạnh lùng cười cười, nhưng ngươi có biết hay không, kỳ thật cho đề mục của ngươi cũng còn không có ra, ta thế nhưng mà hiện trường muốn hiện trường ra. Ngụ ý. Người dám đắc tội hiện trường ra đề mục ta, chẳng lẽ sẽ không sợ ta ra khó khăn nhất đề mục sao? Tô Lạc khiêu mi, ngươi là như thế này xử trí theo cảm tính người. Mẫn phó viện trưởng giống như cười mà không phải cười, có khả năng, ngươi sợ sao? Tô Lạc, sợ là vật gì? Tham ăn sao? Mẫn phó viện trưởng nghiêm túc như vậy người, lại khó được câu dẫn ra khóe môi. Mẫn phó viện trưởng bên cạnh có một cái màn ảnh, nàng xoát xoát xoát ở phía trên viết, rất nhanh, một chuyến hành văn chữ hiện ra đi ra. Đề thứ nhất, đề thứ hai, đề tam đề, hơn nữa kinh khủng hơn chính là, những này đề mục một mực tại dùng đều tốc độ hướng thượng di động, thật giống như mở ra tự động lật giấy hình thức. Chẳng ai ngờ rằng Mẫn phó viện trưởng trước một khắc vẫn còn nói chuyện với Tô Lạc, sau một khắc cũng đã ra đề mục rồi, hơn nữa những này đề mục còn có thể biến mất, mà lúc này, Tô Lạc tựa hồ còn có chút kịp phản ứng, nàng một bên xem còn một bên hỏi, những này đề mục biểu hiện qua đi, đợi chút nữa còn sẽ xuất hiện sao? Mẫn phó viện trưởng giống như cười mà không phải cười, người cứ nói đi. Tô Lạc thần sắc như trước như vậy lạnh nhạt, nhưng là áp Tô Lạc thắng người đã xoắn suýt nhanh điên rồi. Còn hỏi cái gì hỏi a? Mau trả lời đề a. Tựu đúng vậy a, nhanh ghi a, qua mất chỉ có như vậy. Nếu như không có nhớ lầm, càng đi về phía sau, đề mục soát mất tốc độ hội càng nhanh a. Không nghĩ tới Mẫn phó viện trưởng rõ ràng khởi động rất nhanh khảo đề hình thức. Nàng thật đúng là có tâm rồi, cái kia bằng không thì, nếu như thua, nàng nhưng là phải sa thải phó viện trưởng chức vụ. Các ngươi nhìn một cái này ra cái gì đề mục. Đế quốc dòng họ nhân số bài danh trước 1000, dòng họ cũng thì thôi, ngươi nhìn xem hạ một đạo đề mục, căn cứ đã biết điều kiện, đoán ra đề chung miêu tả chính là cái đó gia tộc. Đây là đâu ra à? Tam cô nương làm hại tứ cô nương rơi xuống nước, tứ cô nương chạy về cộng thêm bên ngoài tổ ra cáo trạng, bên ngoài tổ ra. Thiên, cái này đều cái gì cùng cái gì à? Cái này khảo thí chính là danh môn thế gia quan hệ phổ a. Còn có phía dưới một đề, đây mới gọi là không thể tưởng tượng, các ngươi xem đề mục, phía dưới 10 loại bánh ngọt Trung Thái hậu ưa thích ăn là cái đó vài loại, nhiều tuyển đề, nhiều tuyển thiểu chọn sai tuyển đồng đều không được phân. Con mẹ nó, Thái hậu ưa thích ăn cái gì bánh ngọt, đây không phải là hoàng gia bí mật sao? Cái này ai biết à? Hơn nữa, Thái hậu lại không thích gặp người, đề mục này ra đi ra, có thể không phải cố ý muốn cho Tô Lạc thua sao? Vốn cho là Mẫn phó viện trưởng hội khiêm tốn một chút, không nghĩ tới nàng vậy mà thiên như vậy hiển nhiên. Ai bảo hiện tại toàn bộ hoàng gia học viện cũng chỉ có nàng một cái phó viện trưởng, nàng lại để cho chính cô ta ra đề mục, cái này không bày rõ ra là thiên hướng chính cô ta sao? Rất nhiều người đều không phục, thế nhưng mà không phục lại có làm được cái gì? Người ta chính là muốn như vậy ra đề mục, chính là muốn như vậy tùy hứng, không phục tựu nghẹn lấy a. Các ngươi xem, Tô Lạc đang cày soát soát đáp đề, có thể hay không kỳ thật nàng biết đạo à? Biết đạo cái p, nghe nói nàng vừa mới đến đế cũng chưa tới một năm, nàng sẽ biết danh môn thế gia quan hệ phổ sao? Nàng có thể nhìn thấy Thái hậu sao? Có thể biết Thái hậu ưa thích ăn cái gì bánh ngọt sao? Vậy cũng không nhất định, không phải nói Tô Lạc là Thủy Thân Vương cho dẫn tiến đi Hoàng gia học viện đấy sao? Nói không chừng thật đúng là bái kiến Thái hậu, đây là phía trước đề mục, lại nhìn a, đằng sau còn bất định xảy ra cái gì đề mục. Ai, hay là các người khỏe a, kể từ khi biết Mẫn phó viện trưởng tự mình ra đề mục về sau, sửng sốt sửa lại chuyển quang Mẫn phó viện trưởng a. Đúng vậy a, các người đừng nhìn Tô Lạc ghé vào trên mặt bàn soát soát soát ghi, kỳ thật a, ta xem nàng cơ hồ đều đáp không được. Nguyên bản tất cả mọi người đối với Tô Lạc rất có lòng tin. Nhưng là đem làm bọn hắn nhìn tận mắt Mẫn phó viện trưởng cho Tô Lạc ra đề mục về sau, bọn hắn đều ỉu xìu. Ở nơi này là người bình thường có thể trả lời đi ra đó a. Rõ ràng tựu là tại ép buộc nha. Càng đi về phía sau, đề mục hiện lên càng nhanh. Lý luận công pháp, binh pháp trận pháp, máy móc dấu hiệu, thiên văn địa lý, vũ trụ hồng hoang, linh giới ma giới, nhân văn quan hệ. Mẫn phó viện trưởng không hổ là bác văn cường thức bác học mọi người, trong tay nàng một cây viết. Lăng không soát soát soát đặt bút, vô số văn tự tự biểu hiện tại trên màn hình. Những này đề mục quả nhiên là nàng tạm thời muốn, nàng nghĩ đến đâu nhi tự ghi đến đâu nhi, rõ ràng trước một khắc hay là thiên văn lịch pháp, quay đầu tự biến thành máy móc dấu hiệu. Không theo lý ra bài, hoàn toàn không có quy luật mà theo. Hết lần này tới lần khác nàng ra đề mục tốc độ còn nhanh. Trên màn hình đề mục hiện lên cũng hãy theo nhanh, đến cuối cùng, đã nhanh đến mọi người hoa mắt rồi, đừng nói đáp đề rồi. Tự là liền đề mục cũng còn không thấy rõ, cũng đã siêu siêu siêu bay qua. Ai yêu ta đi, liền nhìn đề mục thời gian đều không có, cái này gọi là người trả lời thế nào vấn đề à? Mọi người trong nội tâm đều tràn ngập các loại phàn nàn. Các ngươi xem, Tô Lạc ánh mắt nhìn chằm chằm vào ra đề mục bản, nhưng là trong tay nàng một mực tại ghi ghi ghi. Các ngươi nói nàng thật sự tại ghi, hay là tại làm bộ dáng đó à? Cái này ai biết được, đến cùng bao nhiêu đạo đề mục à? Tổng cộng 50 cửa khóa. Mẫn phó viện trưởng đây là tổng hợp lại món thập cẩm cùng một chỗ cho khảo thí rồi, mỗi cửa khóa 100 đạo đề mục, nói cách khác, Tô Lạc tổng cộng phải về đáp 5.000 đạo đề mục nha. Mọi người, đây không phải tại khi dễ người sao, càng đi về phía sau, đề mục biến mất lại càng nhanh, đến cuối cùng, cơ hồ là một giây tựu tránh bình tiết tấu. Đã xong, Tô Lạc lần này nhất định phải thua, Mẫn phó viện trưởng chuyên môn nhằm vào nàng, nàng còn có thể trốn được rồi sao? Mọi người nhao nhao tỏ vẻ bất đắc dĩ. Mẫn phó viện trưởng vì cái gì dám như vậy lẽ thẳng khí hùng khó xử Tô Lạc? Bởi vì, sau lưng của nàng có một cái tại yên lặng ủng hộ lấy nàng, người này là được. Ma đế bệ hạ, chương 4671, kích động nhân tâm 1+2. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Tô Lạc nhất định phải thua, bởi vì này chút hít đề mục thật sự rất khó khăn, quá khó khăn. Đây cơ hồ không phải người có thể trả lời đi ra. Mẫn phó viện trưởng tốt bác học, những này đề mục đáp án nàng cũng biết, các ngươi không biết mẫn phó viện trưởng bao nhiêu tuổi a? Những này tuế nguyệt xuống, bác học cũng có thể lý giải. Nhưng là cầm những này đề mục đến khảo thí đệ tử, cũng quá khi dễ người đi à? Đúng vậy a, quả thực quá khi dễ người rồi. Thế nhưng mà mẫn phó viện trưởng biểu hiện ra ngoài thái độ nhưng lại, khi dễ đúng là ngươi. Bởi vì tối hôm qua phải đến ma đế ám chỉ, hoặc là lại để cho Tô Lạc dừng lại lớp 5, hoặc là lại để cho Tô Lạc trực tiếp tốt nghiệp. Mẫn phó viện trưởng cân nhắc một chút, trực tiếp tốt nghiệp nàng kia tự bại bởi Thụy Thân Vương rồi, cho nên nàng lựa chọn lại để cho Tô Lạc dừng bước tại lớp 5. Đem làm nàng ra những này đề mục thời điểm, nàng không dùng là Tô Lạc có thể trả lời đi ra, bởi vì nơi này có chút đề mục, nàng cũng còn là lật sách nghiên cứu đối lập mới có thể làm ra chuẩn xác đáp án. Mẫn phó viện trưởng ngạc nhiên phát hiện, Tô Lạc ánh mắt nhàn nhạt nhìn màn ảnh, theo đạo thứ nhất đề mục bắt đầu đến bây giờ, nhưng là ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối đều không có nháy qua, một lần đều không có. Mà tay của nàng một mực đều không có ngừng qua, một mực đều đang cày soát soát ghi. Chẳng lẽ nàng thật có thể trả lời đi ra những này đề? Mẫn phó viện trưởng trong lòng cười nhạt một tiếng, nàng cũng không biết là ma giới có người có thể so với nàng càng bác học. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhiều hơn nữa đề mục cũng chỉ có ra cho tới khi nào xong thôi, huống chi càng đi về phía sau, đề mục thoáng hiện càng nhanh. Không bao lâu, trên màn hình tự xuất hiện một mảnh đen kịt, bởi vì tất cả đề mục cũng đã thoáng hiện xong rồi. Mà giờ khắc này Tô Lạc, nàng rốt cục cúi đầu viết đáp án. Mẫn phó viện trưởng lườm Tô Lạc giải bài thi giấy một mắt, chứng kiến giải bài thi giấy đáp đề tự số, hào không ngoài ý thấy được đệ 100 đề mục. Mẫn phó viện trưởng khóe miệng có chút câu dẫn ra, 5.000 đạo đề mục đã phát ra hoàn tất, Tô Lạc lại mới đáp ra 100 đạo đề, thắng bại đã phân, đây còn phải nói sao? Kỳ thật cái này không trách Tô Lạc đáp đề tốc độ chậm, thật sự là đề mục phát ra quá là nhanh, tổng cộng cũng không quá đáng mới 2 phút thời gian. Mẫn phó viện trưởng lườm Tô Lạc một mắt, có phải hay không cảm thấy rất không công bình? Tô Lạc khó hiểu nhìn xem nàng. Mẫn phó viện trưởng cười nhạt một tiếng, đề mục mới phát ra 2 phút, rất không công bình a. Kỳ thật ta cũng như vậy cảm thấy, màn hình bên ngoài người vây xem cũng không có ngữ, đã ngài đều như vậy cảm thấy, vì sao còn muốn làm như vậy? Mẫn phó viện trưởng cười nhạt một tiếng, thế nhưng mà, trí nhớ vốn là khảo hạch nhân tố một trong a, liền nhớ đề mục cái này quan đâu qua không được, lại đàm gì đáp đề. Tất cả mọi người im lặng nhìn xem mẫn phó viện trưởng, ngài đây không phải cố tình khó xử người. Tốc độ này quỷ tài nhớ rõ ở đề mục. Căn bản liền nhìn đề mục thời gian đều không có được không nào. Nhưng là, đối mặt mẫn phó viện trưởng khiêu khích, Tô Lạc thần sắc nhưng vẫn mây trôi nước chảy, nàng có chút câu dẫn ra khóe môi, ha ha. Ngươi còn không buông bỏ sao? Mẫn phó viện trưởng cười lạnh, buông tha cho, Tô Lạc nhún vai, ta cũng không biết là cái này hai chữ cùng ta hữu duyên. Mẫn phó viện trưởng không khỏi nhìn nhiều Tô Lạc một mắt. Nàng làm phó viện trưởng lâu như vậy, mang qua nhiều thiên tài như vậy đệ tử, còn không ai có thể tại trước mặt nàng đàm tiếu phong sinh mây trôi nước chảy, nhà đầu kia. Nếu như không phải cùng Thụy Thân Vương đánh cuộc, nàng hay là rất ưa thích. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi còn như thế nào hung hăng càn quấy. Ngươi hội chứng kiến, rất nhanh, Tô Lạc gọn gàng mà linh hoạt trả lời. Mẫn phó viện trưởng bị Tô Lạc nghẹn ở, bởi vì cho tới bây giờ không có người cùng nàng đỉnh qua miệng, cho nên ở phương diện này, mẫn phó viện trưởng kinh nghiệm là không, cũng bởi vậy. Tô Lạc đỉnh đầu một cái chuẩn, đỉnh nàng im lặng. Mẫn phó viện trưởng dứt khoát không nói. Tô Lạc bình tĩnh cười cười, sau đó cầm lấy bút, xoát xoát xoát bắt đầu ghi đáp án. Nhưng là bên ngoài những cái kia đem thân ra tánh mạng đặt ở Tô Lạc trên người người cũng rất sốt ruột. Mẫn phó viện trưởng chuyện gì xảy ra? Lôi kéo Tô Lạc nói không ngừng, bình thường cũng không gặp nàng là nhiều nhiệt tình một người a. Cái này còn không nhìn ra được sao? Mẫn phó viện trưởng cố ý lôi kéo Tô Lạc nói chuyện. Mục đích đúng là muốn Tô Lạc quên vừa mới trí nhớ đề mục. Tâm cơ, Tô Lạc cũng ngu xuẩn, người nói chuyện với ngươi ngươi phải trả lời à? Không biết lúc này đáp đề trọng yếu nhất sao? Kỳ thật ta rất có thể hiểu được Tô Lạc, dù sao nhiều như vậy đề mục nàng cũng không nhớ được, cuộc thi lần này dù sao nàng đã bỏ đi rồi, còn không bằng cùng mẫn phó viện trưởng nhiều hơn làm tốt quan hệ. Chính các ngươi não đại động khai mở, thật đúng là đương sự thực hả? Nếu như Tô Lạc muốn cùng mẫn phó viện trưởng làm tốt quan hệ, nàng nói chuyện hội như vậy lời nói ác độc ư thân. Đúng đấy, cho dù Tô Lạc bất quá thì như thế nào. Theo năm nhất lên tới lớp 5, cái kỷ lục này sớm đã là chưa từng có ai hậu vô lai giả rồi. Vô số người đứng ra thay đi ra nói chuyện, phải biết rằng, hiện tại Tô Lạc đã dùng thực lực khuất phục Hoàng gia học viện đại bộ phận đệ tử, đã có được một đám số lượng khả quan sức chiến đấu cường đại fan hâm mộ rồi. Bất quá những này fan hâm mộ tuy nhiên ủng hộ Tô Lạc, nhưng là tinh tường biết nói, cuộc thi lần này, Tô Lạc là không có đùa giỡn. Nhưng kỳ quái chính là, Tô Lạc còn một mực tại cúi đầu ghi ghi ghi. Nàng ghi, tất cả mọi người cùng đứng đấy, chờ nàng viết xong. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng, thời gian hội lâu như vậy. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, Tô Lạc vẫn còn vùi đầu khổ ghi, xoát xoát xoát bay nhanh lấy. Mãi cho đến đệ 5 giờ đồng hồ, đã có người chờ ngáp rồi, càng có không ít người chuẩn bị rời đi. Nhưng là, bọn hắn lại kinh ngạc phát hiện, Mẫn phó viện trưởng tại trải qua Tô Lạc bên người thời điểm, kinh hồng thoáng nhìn về sau, sắc mặt của nàng biến hóa. Sắc mặt của nàng trở nên có chút phức tạp, chứng kiến cái này, rất nhiều người giống như trong lúc ngủ mơ bị hung hăng bừng tỉnh. Tất cả mọi người ngạc nhiên chằm chằm vào Mẫn phó viện trưởng mặt. Nàng đến cùng nhìn thấy gì, thế cho nên vạn năm không thay đổi nghiêm túc mặt, trở nên sinh động bắt đầu. Chẳng lẽ Tô Lạc, không thể nào, những cái kia đề mục rõ ràng tránh vô cùng nhanh, xoát xoát xoát, căn bản xem không đến A, trừ phi Tô Lạc có trí nhớ công năng đổ vật đến ghi chép, nếu không, làm sao có thể. Trên thực tế, Tô Lạc thật là dùng nước tinh trí nhớ trái cây đến ghi chép. Vì cái gì tất cả mọi người kiên định cho rằng Tô Lạc hội thất bại? Vì cái gì mà ngay cả Mẫn phó viện trưởng đều kiên định nhận định Tô Lạc hội thất bại? Thật sự là cái kia đề mục, tránh quá nhanh quá là nhanh. Cái kia căn bản đề mục căn bản chính là đi ra lại để cho người làm. Thế nhưng mà tất cả mọi người không biết, Tô Lạc có thủy tinh quả thực, hơn nữa Tô Lạc còn có tùy thân không gian. Bí cảnh khả dĩ che đậy không gian chứa đựng vật, nhưng lại che đậy không được tùy thân không gian, thế cho nên xảy ra lớn như vậy một cái bắc. Tô Lạc thủy tinh quả thực đặt ở tùy thân trong không gian, nhắm ngay những cái kia đề mục răng rắc đập. Đợi đề mục phát ra hoàn tất về sau, Tô Lạc lại điều tra tới đây chút ít trên hình ảnh đề mục, chậm gì gì, từng đạo trả lời vấn đề. Cũng bởi vì, đem làm Mẫn phó viện trưởng đi đến Tô Lạc bên người, chứng kiến Tô Lạc đề mục tự số viết đệ 5.000 đề mục đáp án như sau. Chương 4672, kích động nhân tâm 3+4. Sắc mặt của nàng sẽ ở trong nháy mắt trở nên như vậy quái dị. Ừ, viết xong, thỉnh phê duyệt. Tô Lạc đem cuốn lại dày đặc một chồng bài thi đưa cho Mẫn phó viện trưởng. Mẫn phó viện trưởng nhìn thật sâu Tô Lạc một mắt, cái kia trong mắt có một ít nàng nghỉ không ra nhìn không thấu đổ vật. Nàng tiếp nhận cái kia dày đặc một chồng bài thi, đọc nhanh như gió nhìn xem. Đề thứ nhất mục, hoàn toàn đúng. Đạo thứ hai đề mục, hoàn toàn đúng. Đạo thứ ba đề mục, hoàn toàn đúng. Đạo thứ 100, thứ 1000 nói, đệ ngũ nghìn đạo, Mẫn phó viện trưởng trong tay hồng bút không ngừng ngoắc ngoắc câu. Ngoắc ngoắc câu. Ngoắc ngoắc câu, đem làm nàng phê duyệt đến cuối cùng một đạo đề mục thời gian. Cả người đều cứng ngắc lại, nàng ngẩng đầu thật sâu dừng ở Tô Lạc hướng nàng câu dẫn ra một cái dáng tươi cười. Người ở phía ngoài đều xem không hiểu, tình huống như thế nào, hai người kia là ở diễn kịch câm sao, chỉ dùng con mắt nhìn tới nhìn lui, đến cùng là có ý gì a? Nói chuyện a, tất cả mọi người tâm đều chăm chú tóm bắt đầu, tuy nhiên theo Mẫn phó viện trưởng biểu lộ thượng bọn hắn nhìn ra chút gì đó. Thậm chí có không nên có suy đoán, nhưng là điều này có thể sao? Cái này thật sự khả năng sao? Tất cả mọi người mở to hai mắt, bọn hắn không biết, bọn hắn đang tại kinh nghiệm lấy trong lịch sử đủ để bị lấy xuống mực đậm một số thời khắc. Xoát, đạo kia trên vách tường, hệ thống rốt cục cho ra cuối cùng nhất đáp án. Tô Lạc, 5.000 phân, mắc điểm, lần này không phải biểu hiện bên phải góc dưới, cũng không phải thu nhỏ lại kiểu chữ, mà là biểu hiện tại màn hình trung ương nhất, lớn nhất kiểu chữ. Còn thêm thô, hệ thống còn đặc biệt tại màn hình bốn phía châm ngòi lấy pháo hoa. Cái này, thiên, mẹ, nằm rãnh nằm rãnh nằm rãnh, con mẹ nó con mẹ nó con mẹ nó, ta đi ta đi ta đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên quảng trường, mấy vạn mọi người điên rồi. Bọn hắn đã nói không nên lời người bình thường mà nói rồi, bởi vì là mặt mũi của bọn hắn đều cứng ngắc lấy, đầu óc đều ngu ngơ lấy, cả người thế giới đều trống rỗng. Là cái thế giới này điên rồi, hay là đám bọn hắn điên rồi? Những cái kia tựa như tia chớp xẹt qua đề mục, Tô Lạc rõ ràng thấy rõ, khó như vậy đề mục nàng rõ ràng còn đáp đúng. Đáp đúng còn không tính, nàng rõ ràng toàn bộ đáp đúng hả? Nàng thật không phải là nữ thần may mắn tư sinh nữ sao? Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người đã mất đi ngôn ngữ công năng. Đã qua tốt vài phút, mới rốt cục có người kịp phản ứng. Tô Lạc đã qua, nàng đã qua, nàng rõ ràng đã qua, nàng không chỉ có đã qua, nhưng lại mắc điểm, nàng rõ ràng mắc điểm. Nàng không chỉ có mắc điểm, nhưng lại thực hiện theo năm nhất thẳng lên tới năm lớp 6 lịch sử tính nhảy lên. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng, tất cả mọi người khó có thể tin, nhưng là tại không thể tưởng tượng khó có thể tin về sau, theo sát lấy là hoan hô tung tăng như chim sẻ, cùng có vinh yên, là nổ vang giống như thật lâu không dứt tiếng vỗ tay. Quá kích động rồi, quá hưng phấn, quá chấn phấn, rất nhiều người đều khóc. Mà giới đây là muốn ra một vị chưa từng có ai hậu vô lai giả tuyệt vô cận hữu tuyệt thế thiếu nữ thiên tài a. Hơn nữa vị này tuyệt thế thiếu nữ thiên tài còn đẹp như vậy, quả thực tựu là trên đời vô song nữ thần mà. Tốt kiêu ngạo ngao ngao ngao, thật nhiều người đều thả ra tiếng sói chu. Đạo này tin tức như đã mọc cánh đồng dạng, lập tức bay về phía kinh thành tất cả hẻo lánh, lại từ kinh thành phóng xạ toàn bộ ma giới phạm vi. Tô Lạc cái tên này, lập tức hồng lượt toàn bộ ma giới đại lục. Vô số mọi người đang bàn luận tên của nàng, vô số mọi người tại cúng bái lấy nàng. Tô Lạc nhìn xem đối diện Mẫn phó viện trưởng, Tô Lạc cũng không dùng là Mẫn phó viện trưởng đã gặp nàng mắc điểm hội thẹn quá hóa giận, nhưng là cũng không cần cười đến vui vẻ như vậy a. Nàng sẽ biết sợ được không nào? Mẫn phó viện trưởng thật sâu đưa mắt nhìn Tô Lạc một mắt, giữa lông mày đều là tiểu ý, nàng hướng Tô Lạc vươn tay chúc mừng. Còn rất có khí độ nha. Tô Lạc đứng lên, khách khí nói cảm ơn. Hiếu kỳ ta vì cái gì không có tức giận, hiếu kỳ ta là thua cái gì còn cười ra tiếng. Mẫn phó viện trưởng mỉm cười, giờ phút này nàng, thoạt nhìn rất hòa thuận, một chút cũng không giống nàng. Tô Lạc người vô tội gật đầu, ha ha, người đứa nhỏ này. Mẫn phó viện trưởng cười nhìn xem Tô Lạc, rất thân thiết mà nói, ma giới có người kế tục, còn có cái gì cao hơn này hưng sự tình sao? Người rất tốt, phi thường tốt. Mẫn phó viện trưởng thật là thanh cao, rất cao ngạo, nhưng đó là tại nàng chướng mắt mặt người trước. Hiện tại Tô Lạc dùng nàng thực lực chân chính, đã lấy được Mẫn phó viện trưởng nhận đồng. Đối với hoàng tộc người, Mẫn phó viện trưởng tôn trọng nhưng không nhất định tôn kính, nhưng là đối với Tô Lạc, là đối với thực lực tán thành, loại này tán thành mới thật sự là chính mình cái chủng loại kia tán thành. Về sau ngươi có nghi vấn, có thể tới tìm ta, hoặc là ngươi khả dĩ lựa chọn làm của ta thân truyền đệ tử. Mẫn phó viện trưởng biểu hiện ra khó được nhiệt tình, bên ngoài các học sinh nghe được câu này, tất cả đều kích động hư mất. Mẫn phó viện trưởng rõ ràng tự mình hướng Tô Lạc phát ra mời, mời nàng làm đệ tử ai. Thiên, cái này còn là lần đầu tiên gặp Mẫn phó viện trưởng đối với người nhiệt tình. Đây là Mẫn phó viện trưởng lần thứ nhất hướng người phát ra như vậy mời a. Đây là cỡ nào cơ hội khó được a. Mau trả lời ứng a. Tô Lạc sao còn thất thần a, cơ hội tốt như vậy. Tất cả mọi người thay Tô Lạc sốt ruột, nhanh chóng cái ót đều toát mồ hôi, nhanh chóng thẳng dậm chân. Thế nhưng mà Tô Lạc hay là chậm như vậy chậm quá. Tựa hồ phản ứng chậm nửa nhịp, nàng không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, lệch ra cái đầu tựa hồ tại cân nhắc lợi hại. Tất cả mọi người đối với Tô Lạc phản ứng tỏ vẻ im lặng. Người lấy người ở giữa chênh lệch như thế nào lớn như vậy? Bọn hắn những học sinh này đừng nói thỉnh giáo Mẫn phó viện trưởng rồi, bình thường mà ngay cả thấy nàng một mặt đều khó như lên trời. Nhưng bây giờ Mẫn phó viện trưởng tự mình hướng Tô Lạc phát ra mời, nàng rõ ràng còn suy nghĩ cọng lông tuyền a, đáp ứng a. Rất nhiều người đều nhanh chóng thay Tô Lạc giống đi ra. Thế nhưng mà Tô Lạc còn không có phản ứng. Mọi người nguyên lai tưởng rằng Mẫn phó viện trưởng hội thẹn quá hóa giận, nhưng rất rõ ràng bọn hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì Mẫn phó viện trưởng đối với Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nhưng là, cho dù ngươi làm đệ tử của ta, cũng là hiện giai đoạn đệ tử, ngươi là nhất định nhất phi trùng thiên tuyệt thế thiên tài. Dùng thiên phú của ngươi chắc hẳn rất nhanh ta cũng không sao thứ đồ vật có thể khiến cho ngươi rồi, đến lúc đó lại để cho cha ta tự mình dạy ngươi. Thiên, Mẫn phó viện trưởng phụ thân tựu là chúng ta viện trưởng đại nhân a. Viện trưởng đại nhân thực lực tại toàn bộ ma giới đều là bài danh trước mấy a. Đó là tự nhiên, tứ đại siêu cấp cường giả một trong a. Cái này, còn do dự cái gì? Đáp ứng a, mau trả lời ứng a. Ai yêu gấp rút chết ta rồi. Tất cả mọi người thay Tô Lạc sốt ruột, nhanh chóng đều nhanh điên rồi. Đây là bao nhiêu người quỳ khóc cầu lấy tha thiết ước mơ lại vĩnh viễn không cách nào thực hiện mộng tưởng sao? Vì cái gì nàng còn không đáp ứng a thiên? Thế nhưng mà, Tô Lạc trả lời lại làm cho rất nhiều người hận không thể đem nàng chụp chết. Bởi vì Tô Lạc đối với Mẫn phó viện trưởng cười nhạt một tiếng, chuyện này. Ta cần phải thời gian cân nhắc. Mẫn phó viện trưởng trong mắt xuất hiện một vòng ngoài ý muốn, như vậy tốt điều kiện, nàng vốn tưởng rằng Tô Lạc hội tại chỗ đáp ứng, lại không nghĩ rằng, nàng lại còn nói muốn cân nhắc. Chương 4673, kích động nhân tâm 5+6. Cũng chính là bởi vì như thế. Mẫn phó viện trưởng đối với Tô Lạc càng là cao liếc mắt nhìn. Nàng gật gật đầu, nên phải đấy, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Cân nhắc cái PA, loại sự tình này còn cần cân nhắc sao? Đây là đang có chủ tâm hành hạ bọn họ là không phải. Rất nhiều người đều ghen ghét nhanh khóc, Thế nhưng mà, Tô Lạc cứ như vậy vứt bỏ Mẫn phó viện trưởng đi ra bí cảnh. Mọi người mới rốt cuộc tin tưởng, Tô Lạc thật không có tại chỗ đáp ứng. Đại môn mở ra, Tô Lạc xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Trước mắt là đông nghịt một mảnh đầu người. Hết thảy mọi người, đều đối với Tô Lạc đi chú mục lễ. Tất cả mọi người đối với Tô Lạc đi chú mục lễ. Cái kia một đôi ánh mắt tất cả đều nhìn chăm chú lên Tô Lạc, đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ. Giờ khắc này, Tô Lạc có một loại giật mình như mộng ảo giác. Vẫn còn nhớ rõ vài ngày trước, Tô Lạc vừa mới tiến năm nhất thiên tài lớp thời điểm, cái kia từng đạo tranh chua lời nói còn quanh quẩn tại tai, mà bây giờ, năm nhất, năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư, lớp năm. Tô Lạc tại trong ánh mắt của bọn hắn thấy được thuyết phục, tôn trọng, hâm mộ, sùng bái. Giờ khắc này, Tô Lạc cơ hồ cảm giác không thấy ghen ghét ánh mắt. Tô Lạc biết nói, bởi vì nàng đi quá nhanh, nhanh đến bọn hắn liền muốn làm nàng đối thủ cơ hội đều không có. Bỗng nhiên, Tô Lạc lông mày hơi động một chút, bởi vì nàng bỗng nhiên cảm giác được, nàng trong thức hải một mảnh kia xanh thẳm sắc trong hồ nước, bỗng nhiên như là hạ nổi lên lam sắc mưa phùn, từng ly từng tí tất cả đều rơi tại xanh thẳm sắc thức hải trong hồ nước. Tựa như Tô Lạc đan điền là linh lực cùng ma lực chứa đựng địa đồng dạng, cái này xanh thẳm sắc thức hải hồ nước là Tô Lạc tinh thần lực hội tụ chi địa. Tô Lạc tinh thần lực đã thật lâu không có dâng lên rồi, nhưng là theo những này rơi giọt mưa, Tô Lạc tinh thần lực thức hải thoáng cái làm lớn ra gấp đôi. Cái này, Tô Lạc lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nàng không có cái gì làm a, như thế nào tinh thần lực đột nhiên như vậy tăng vọt? Nhưng là rất nhanh Tô Lạc liền nghĩ đến, tín ngưỡng lực, đây là tín ngưỡng lực, đem làm tên Tô Lạc vang vọng tại ma giới lúc, đem làm nàng thăng liền năm lớp 6 lúc, rất nhiều đại nhân cũng là mà thôi. Nhưng là rất nhiều đệ tử đối với nàng quả thực cúng bái tới cực điểm. Cho nên những này bay là tả mà ở dưới tiểu vũ tích, chính là một cái một học sinh tín ngưỡng lực. Ma giới có bao nhiêu một học sinh, cái này quần thể cơ hồ chiếm cứ toàn bộ ma giới một phần 10 nhân số. Cho nên, cái này thu hoạch ngoài ý liệu, lập tức lại để cho Tô Lạc mừng rỡ. Rõ ràng còn có chuyện tốt như vậy, Tô Lạc thi được năm lớp 6 sự tình, Thủy Thân Vương rất nhanh sẽ biết, bởi vì béo chủ nhiệm trước tiên tự nói cho Thủy Thân Vương. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Thủy Thân Vương ngồi ở trong đình viện, ngửa đầu, một mực cười, một mực cười, một mực cười, cười đến khản giọng kiệt lực, cười đến nước mắt đều đi ra. Thụy Vương Phi đứng ở đàng xa nhìn xem hắn, cũng không có tiến lên, bởi vì nàng biết nói, mặc cho ai bị đè ép nửa đời người thua nửa đời người, đột nhiên thắng, là cần phải thời gian đến bình phục. Thủy Thân Vương trọn vẹn nở nụ cười có gần nửa canh giờ mới rốt cuộc cười thỏa mãn, hắn lúc này mới lôi kéo Thụy Vương Phi. Khàn giọng lấy thanh âm, ta cao hứng, thật sự cao hứng. Ta minh bạch, Thụy Vương Phi sờ sờ Thụy Vương Phi đầu, Mẫn Mẫn tỷ thua, nàng rốt cục thua một lần rồi, nàng rốt cục thua ta. Thụy Thân Vương khóc, đúng vậy, nàng thua, nếu như nàng sớm bại bởi ta, nếu như, Thụy Vương ra nói không ra lời. Hắn không khỏi nhớ tới lúc trước, Mẫn Mẫn nói, tiểu Thụy, nếu như ngươi có thể thắng ta một lần, ta liền buông tha ngươi thì như thế nào? Nàng nói, tiểu Thụy, nếu như ngươi có thể thắng ta một lần, ta liền giải ngươi nguyền rủa thì như thế nào? Nàng nói, tiểu Thụy, nếu như ngươi có thể thắng ta một lần, ta liền cùng ngươi xóa bỏ thì như thế nào? Nếu như ngươi có thể thắng ta một lần, nếu như ngươi có thể thắng ta một lần, qua nhiều năm như vậy, Thụy Thân Vương rốt cuộc thắng. Lạc nha đầu thực là của ta đại phúc tinh a, từ khi gặp phải nha đầu kia, khó như vậy sự tình, đều trở nên dễ dàng như vậy. Thụy Thân Vương đếm trên đầu ngón tay đếm lấy, ngươi xem. Lúc trước đại tư không đều nói tiểu đoàn tử không được, thế nhưng mà lạc nha đầu cái kia châm tại tiểu đoàn tử trên người tùy tiện chát hai cái, kết quả tiểu đoàn tử lập tức có thể nhảy có thể nhảy. Lần này lại là, ta thua hơn nửa đời người, có thể lạc nha đầu. Nàng thực làm bọn chúng ta đây ra đại phúc tinh a. Đời này sao mà may mắn, có thể gặp phải tiểu nha đầu này a. Thụy Vương Phi ôm kích động ôm uống say sau hoa chân múa tay vui sướng, kích động nói năng lộn xộn Thụy Thân Vương, trên mặt treo nhàn nhạt dáng tươi cười. Thụy Thân Vương những lời khác nàng có lẽ không ủng hộ, nhưng là cuối cùng những lời này, nàng lại vô cùng nhận đồng, nhà bọn họ sao mà may mắn, có thể nhận thức Tô Lạc cái này khỏa đại phúc tinh a. Mà giờ khắc này, đại phúc tinh Tô Lạc nội tâm cũng rất kích động, bởi vì nàng đang lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, nhận lấy vô số tín ngưỡng lực, còn có cái kia một đôi sùng bái kính ngưỡng ánh mắt. Mọi người cũng đều đắm chìm tại một loại bình tĩnh tường hòa yên lặng trong không khí. Không biết là ai trước ngồi trên mặt đất, ngồi xếp bằng tu luyện. Không bao lâu, cho dù lại chỉ độn mọi người cảm thấy vẻ này ma lực kỳ dị chấn động. Tuy nhiên bọn hắn không biết đó là tín ngưỡng lực, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn biết đạo cái này là đồ tốt, vì vậy, cả đám đều ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái tu luyện. tín ngưỡng lực mang tới tốt lắm cho Tô Lạc hấp thu tuyệt đại đa số, có chút tiết lộ ra ngoài một chút cũng đầy đủ những người này kích động. Mượn cái này cổ tín ngưỡng lực, lại có mấy cái người đột phá giam cầm, tiến vào tiếp theo giai. Bọn hắn đối với Tô Lạc cảm kích quả thực khó có thể nói nên lời. Bất quá đáng tiếc chính là, chờ bọn hắn mở mắt ra thời điểm, Tô Lạc đã mất đi bóng dáng. Tô Lạc học tỷ, nàng như thế nào không thấy hả? Nếu như không phải mượn nàng quang, ta giam cầm lâu như vậy cảnh giới cũng sẽ không biết đột phá, cần phải ở trước mặt hảo hảo cảm tạ nàng. Tô Lạc học tỷ sớm đã đi, bất quá người muốn cảm tạ nàng cũng không phải là không có cơ hội, ngày mai không có thể gặp được sao? Đúng nga, ngày mai thế nhưng mà năm lớp 6 học tỷ đám học trưởng bọn họ khảo hạch, báo danh tốt nghiệp khảo thí học tỷ đám học trưởng bọn họ đều tiến vào bí cảnh. Đúng, đúng vậy, Tô Lạc học tỷ ngày mai khẳng định còn có thể tại. Không chỉ các học sinh, mà ngay cả học viện các sư phụ, thậm chí ngoại giới tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, Tô Lạc ngày mai nhất định sẽ tới tham gia tốt nghiệp khảo thí. Dù sao, kể từ bây giờ Tô Lạc biểu hiện đến xem, nàng tốt nghiệp khảo hạch thành công tỷ lệ là 99% cửu cửu 9. Ai không nghĩ thanh danh của mình càng tiếng nổ, ai không nghĩ ghi chép thượng càng đẹp mắt, ai không nghĩ kỳ tích vượt thần kỳ. Cho nên, vô luận theo phương diện nào mà nói, Tô Lạc ngày mai tốt nghiệp khảo thí tất nhiên tham gia không thể nghi ngờ. Bất luận là đệ tử hay là lão sư, đều trong lòng hạ quyết tâm, ngày mai nhất định phải sớm đến, sớm chiếm hàng phía trước vị trí, bằng không thì đứng ở phía sau cái gì đều nhìn không thấy. Đây chính là chứng kiến lịch sử thời khắc, đây chính là khắc lục tại lịch sử một số, mà bọn hắn đều là lịch sử người chứng kiến. Đây là cỡ nào vinh quang một sự kiện, ra ngoài trường người giờ phút này đã điên rồi, vô số người muốn vào đến, chứng kiến lịch sử thời khắc ai không nghĩ xuất hiện tại hiện trường. Chương 4674, kích động nhân tâm 7+8. Đáng tiếc chính là, cuộc thi chu, Hoàng gia học viện vòng bảo hộ ngăn cản sạch ngoại nhân tiến vào, mà ngay cả ma đế đều vào không được, huống chi là người khác. Tất cả mọi người nhéo đủ đốn ngực, im lặng ngưng nghẹn. Mà giờ khắc này, ma đế khóe miệng cũng mang theo có chút dáng tươi cười. Hắn biết đạo chính mình ánh mắt tốt, biết đạo Tô Lạc tốt, lại không nghĩ rằng, tại đây dạng trên cơ sở, Lạc nha đầu còn có thể cho hắn mang đến như vậy mắt sáng biểu hiện. Quả nhiên như mẫu hậu đánh giá cái kia dạng, như thế nào đánh giá cao nha đầu kia đều không quá phận, nha đầu kia quả thực tựu là hoàn mỹ. Mà như vậy hoàn mỹ nha đầu, nhất định là hắn ma hậu. Ma đế quyết định, chờ ngày mai Tô Lạc Hoàng gia học viện sau khi tốt nghiệp, liền hướng nàng cho thấy tâm ý. Đến ở hiện tại chiếm cứ ma hậu vị trí, người tới, mô phỏng chỉ, ma đế vung tay lên, thái giám đại tổng quản tựu ra hiện ở trước mặt hắn. Bệ hạ, mô phỏng một đạo hủy bỏ ma hậu thánh chỉ. Ma đế đi thẳng vào vấn đề, lợi ít mà ý nhiều. Thái giám đại tổng quản lúc này tựu toàn thân cứng ngắc. Hủy bỏ hoàng hậu thánh chỉ, hoàng hậu nói phế tựu phế bỏ, trong lúc này liên lụy có thể nhiều lắm a. Thái giám đại tổng quản cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy bốc đồng ma đế. Còn thất thần, ma đế hử lạnh, vâng, nô tài cái này đi làm. Thái giám đại tổng quản chứng kiến ma đế đầu lông mày đuôi mắt đều mang theo tiêu ý, một bộ cùng có vinh ở đó đắc ý. Tầm mắt của hắn theo bàn thượng tờ giấy kia thượng đảo qua. Tô Lạc mắc điểm thông qua năm lớp 6 khảo hạch, mẫn phó viện trưởng dục thu đồ đệ, khả năng bị từ chối nhã nhặn. Thái giám đại tổng quản đôi mắt buông xuống, hắn tại trong lòng hạ quyết tâm, đợi vị kia Tô Lạc cô nương trở thành ma hậu về sau, hắn nhất định hảo hảo nịnh bợ, tuyệt không dám có mảy may lãnh đạm. Đêm nay, toàn bộ ma giới người, theo ma đế đến phía dưới bình dân, cơ hồ đều đắm chìm tại trong hưng phấn. Công Tây phủ, Công Tây Mẫn xông vào Công Tây Trực gian phòng, khó có thể kềm chế phẫn nộ, la to, phụ thân. Phụ thân ngươi biết không, Tô Lạc đã qua, Tô Lạc tiến vào năm lớp 6 rồi. Công Tây Trực trợn tròn mắt, hắn thu được tin tức so với hắn còn sớm được không nào. Phụ thân, ngài không phải đi quốc sư tháp sao, nhìn thấy quốc sư sao, quốc sư nói như thế nào, muốn đem Tô Lạc cầm xuống sao. Công Tây Mẫn siết chặt quyền đầu, mắt thấy Tô Lạc vượt bò càng cao, mắt thấy thanh danh của nàng càng ngày càng cao. Mắt thấy càng ngày càng nhiều người sùng bái cúng bái nàng, Công Tây Mẫn phẫn nộ giá trị tích lũy càng ngày càng nhiều. Nói đến đây cái, Công Tây Trực lại khẽ nhíu mày, việc này, gấp không được. Như thế nào gấp không được, rõ ràng gấp gáp như vậy, Công Tây Mẫn lớn tiếng nói. Công Tây Trực trừng mắt liếc hắn một cái, đây là quốc sư ý của đại nhân, người gấp cái gì? Tô Lạc không phải người bình thường, muốn vặn ngã nàng nói dễ vậy sao? Mà ngay cả quốc sư đều muốn bận tâm, huống chi ta và ngươi. Quốc sư thật sự đáp ứng phải giúp chúng ta hả? Quốc sư đại nhân cái gì biểu lộ? Hắn thật sự phải giúp chúng ta vặn ngã Tô Lạc sao? Vậy thì tốt quá, Công Tây Mẫn kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Công Tây Trực nhớ tới chính mình đi gặp thiếu niên quốc sư thời điểm. Quốc sư quả nhiên không phải ai muốn gặp có thể gặp, mặc dù hắn cái này quốc cứu gia muốn gặp, cũng phải thành thành thật thật lần lượt thiệp mời cầu kiến. Quốc sư xác thực thấy hắn, cao cao quốc sư tháp lên, hắn lưng đối với mình mà đứng, tay áo bồng bềnh, tiên khí miểu miểu, di thế độc lập, phảng phất dục thừa phong trở lại. Trên người hắn có một cổ không gì sánh kịp uy áp cùng tôn quý, ở trước mặt hắn, công tây trực nhân vật như vậy, lại không tự chủ được cảm giác được trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, đại khí không dám ra, sợ tiết độc cái kia thiếu niên áo trắng. Chính hắn căn bản liền quốc sư chính mặt đều nhìn không tới, như thế nào lại biết đạo nét mặt của hắn như thế nào. Bất quá lại để cho hắn vui mừng chính là, thiếu niên quốc sư lại không có cự tuyệt, hắn đáp ứng chuyện này. Đúng rồi, vị kia thanh y vệ lộ nhân giáp, ta nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này hay là nói cho Hầu Dương đại nhân a, Hầu Dương đại nhân lại nói cho bệ hạ. Như thế hai bút cùng vẽ, công tây mẫn nghĩ kế, Tô Lạc không là muốn bỏ cao cao đấy sao? Vậy thì tại nàng leo đến tối cao thời điểm, làm cho nàng hung hăng té xuống. Công tây trực tức giận chừng công tây mẫn một mắt, lộ nhân giáp đã bị quốc sư đại nhân người mang đi, chuyện này đã quốc sư đại nhân đã tiếp nhận, người tựu cho ta an phận điểm, không nếu luồn lên nhảy xuống rồi, miễn cho lại để cho quốc sư đại nhân không thích. Nha, công tây mẫn tuy nhiên có hơi thất vọng, nhưng là nghĩ đến vị kia thần bí mà cao quý, lại để cho người kính ngưỡng sùng bái quốc sư đại nhân đã tiếp nhận chuyện này, hắn liền phóng hơn phân nửa tâm. Ngày hôm sau, 3 giờ sáng, Lê Minh trước hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Ngày bình thường yên tĩnh bí cảnh trước cửa trên quảng trường, giờ phút này đã đứng rất nhiều người, rậm rạp chẳng chịt đầu người, nhiều như bầu trời đầy sao. Hiện tại mới 3 giờ sáng a, làm sao lại có nhiều người như vậy hả? Ta còn tưởng rằng ta đến đủ sớm, lại nguyên lai là chậm nhất sao? Ai yêu, đây chính là chứng kiến lịch sử thời khắc, lại sớm đều không chê sớm, các ngươi không biết a. Hiện tại chúng ta ngoài học viện mặt, cũng vây quanh một vòng lớn người đâu, nhân số có thể so sánh chúng ta tại đây nhiều hơn. Bọn hắn vây quanh ở ngoài học viện mặt làm cái gì? Phản lại vào không được, lại nhìn không tới. Có thể khoảng cách chứng kiến lịch sử thời khắc gần hơn một chút a. Hơn nữa, hôm qua không phải có vài vị đồng học mượn nhờ Tô Lạc học tỷ tín ngưỡng lực đột phá đấy sao? Cho nên rồi, không chỉ có đệ tử đã đến, các sư phụ cũng cơ hồ đều đã đến. Tất cả mọi người lẳng lặng đứng tại trên quảng trường, cùng đợi hừng đông, cùng đợi 8 giờ đến đúng giờ đến. Mọi người trên mặt đều vui sướng hớn hở. Bởi vì bọn họ trong nội tâm vững tin, lần khảo hạch này, Tô Lạc nhất định sẽ tiếp tục cho bọn hắn mang đến kỳ tích. Bởi vì nàng chính là bọn họ kỳ tích Lạc Lạc, 4 điểm, 5 điểm, 6 điểm. Thời gian dần trôi qua, trên quảng trường người đã rậm rạp chẳng chịt hơn đứng đều đứng không yên, tất cả đều lách vào thành một đoàn. 7 điểm 50, nhanh nhanh, thật kích động a, thật kích động làm sao bây giờ? Cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn nữa nha. Không chỉ ngươi kích động, chắc hẳn hiện tại toàn bộ kinh thành, a không, toàn bộ ma giới. Tất cả mọi người kích động lấy hưng phấn lấy a. Mau mau, 8 giờ, Tô Lạc học tỷ muốn đến rồi. Tại 8 giờ chuẩn thời điểm, sở hữu tất cả ánh mắt đều đồng loạt nhìn qua cửa ra vào phương hướng. Thế nhưng mà, chỗ đó trống rỗng, ở đâu có Tô Lạc thân ảnh. Tô Lạc học tỷ sao còn chưa? Khảo hạch lập tức muốn bắt đầu a. Chẳng lẽ là ngủ quên mất rồi? Trọng yếu như vậy khảo hạch, như thế nào hội ngủ quên? Thế nhưng mà, vì cái gì nàng còn chưa tới? Có lẽ ngay tại tới trên đường a. Mọi người nhao nhao thay Tô Lạc kiếm cớ. Thế nhưng mà, 8 giờ thập phần, Tô Lạc còn chưa tới. 8 giờ 20, Tô Lạc còn chưa tới. 8 giờ 30 học viện bí cảnh nhưng là sẽ toàn bộ phong bế, đến lúc đó muốn vào cũng không vào được rồi. Chuyện gì xảy ra? Mau mau nhanh, béo chủ nhiệm. Hỏi mau béo chủ nhiệm chuyện gì xảy ra? Bởi vì cho tới nay, đều là béo chủ nhiệm tự mình cùng đi Tô Lạc khảo hạch thời điểm, cho đến giờ phút này, mọi người đoán phát hiện, các nàng. Chương 4675, tìm kiếm 1+2. Cho đến giờ phút này, mọi người mới rốt cục phát hiện các nàng vậy mà ai cũng liên lạc không được Tô Lạc, ngoại trừ béo chủ nhiệm. Béo chủ nhiệm ý đồ liên hệ Tô Lạc, nhưng là hắn lại bi thúc phát hiện, đánh không đi vào. Không phải không người tiếp nghe mà là đánh không đi vào. Chuyện gì xảy ra, béo chủ nhiệm ngồi không yên. Hiện tại Tô Lạc cuộc thi đã không phải là đơn giản cuộc thi, đừng nói toàn bộ hoàng gia học viện đều tại chú ý, mà ngay cả hoàng thất, kinh thành, thậm chí là toàn bộ ma giới mọi người tại chờ mong lấy cái này kỳ tích xuất hiện. Béo chủ nhiệm hướng Tô Lạc dừng chân chi địa phóng đi. Thế nhưng mà, không có người. Ký túc xá nhìn về phía trên sạch sẽ, không có một điểm người ở qua dấu vết, cái này. Người đâu, béo chủ nhiệm là thực vui vẻ bị hù chết. Mà lúc này, còn không ngừng có người tìm béo chủ nhiệm, khắp nơi đều đang tìm, ma đế, thụy thân vương, còn có thế lực khác. Béo chủ nhiệm nhanh chóng nhanh khóc, mà giờ khắc này Tô Lạc. theo ngày hôm qua tiến vào năm lớp 6 về sau, nàng liền trực tiếp khởi hành tiến về trước thần long bí cảnh. Năm lớp 6 tốt nghiệp cuộc thi, ai nói nàng muốn tốt nghiệp, nàng tiến vào hoàng gia học viện, mục đích đúng là muốn tại thần long bí cảnh ở bên trong ngốc nửa năm, chờ đợi tốt nhất thời cơ ra lại đi đó a. Cho nên, Tô Lạc theo tối hôm qua liền trực tiếp tiến vào thần long bí cảnh. Đáng tiếc chính là, ngoại trừ chính cô ta bên ngoài, không có có người khác biết nói. Mọi người nếu không không biết, nhưng lại tại vạn phần chờ mong Tô Lạc đi thi tốt nghiệp khảo hạch. Thẳng đến 8 giờ 30 phút, Hoàng gia học viện bí cảnh đại môn chậm rãi khởi động đóng cửa hệ thống. Thời gian đã tới rồi, lập tức tựu đã tới rồi. Tô Lạc ở nơi nào? Tô Lạc, trời ạ, Tô Lạc học tỷ, nàng muốn cản không nổi rồi. Nếu như có thể mà nói, Tô Lạc học tỷ nhất định sẽ đến, nàng đến bây giờ còn chưa, có phải hay không nói rõ. Nàng đã xảy ra chuyện, lời này vừa nói ra, lập tức mọi người đều bị hù đến rồi. Hiện tại Tô Lạc khi bọn hắn trong suy nghĩ thế nhưng mà cấp bậc quốc bảo đích nhân vật, nếu như nàng gặp chuyện không may. Trong nháy mắt, tất cả mọi người phẫn nộ không chịu nổi. Thẳng đến, béo chủ nhiệm vô kế khả thi phía dưới, đánh tới thần long bí cảnh chỗ đó thẩm tra ghi chép. Cái này một tra phía dưới, hắn lập tức cả người cũng không tốt. Nhà đầu kia rõ ràng đi thần long bí cảnh, tại cái gì mọi người không nói cho dưới tình huống. Nàng rõ ràng cứ như vậy đi rồi, khó trách đánh truyền tin của nàng rác đánh không thông. Thế nhưng mà nàng đến cùng có biết hay không có bao nhiêu người chờ mong lấy nàng cuộc thi. Nàng đến cùng có biết hay không có bao nhiêu người đem tiền đặt cược đặt ở trên người nàng. Nàng đến cùng có biết hay không nàng hiện tại làm sự tình đến cỡ nào không chịu trách nhiệm. Tại biết đạo chính thức một khắc, béo chủ nhiệm toàn thân giống như đặt mình trong bếp lò, lại tựa hồ bị đặt ở phòng trọng lực nghiền áp, áp hắn cơ hồ thở không nổi. Cuối cùng nhất hắn hay là sâu hít sâu một hơi, tuyên bố tất cả mọi người tản, Tô Lạc sẽ không tới khảo hạch. Theo béo chủ nhiệm những lời này, bí cảnh chi môn rốt cục vững vàng đóng cửa. Nhìn xem đóng chặt cửa, nhìn nhìn lại vẻ mặt chán nản béo chủ nhiệm, mọi người trong nội tâm các loại nghi vấn. Vì cái gì Tô Lạc học tỷ đừng tới? Nàng đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì không đến? Là có người hay không đối với nàng hạ độc thủ? Béo chủ nhiệm khoát khoát tay, chỉ để lại một câu, nàng đi thần long bí cảnh. Nói xong câu đó, béo chủ nhiệm tự tiếp nổi lên thông tin giác. Bởi vì là cuộc thi chu, Hoàng gia học viện đóng chặt lại, mà ngay cả ma đế đều không có biện pháp đi vào. Nhưng là hắn lại tự mình chuyển được béo chủ nhiệm thông tin giác. Béo chủ nhiệm ngay từ đầu còn không biết là ma đế, không kiên nhẫn cho ăn một tiếng. Cũng may là thái giám tổng quản rút ra, cho nên hắn trực tiếp tự nói, hứa chủ nhiệm, bệ hạ muốn đích thân với ngươi trò chuyện, hiện tại lập tức lập tức. Béo chủ nhiệm nghĩ thầm, đây là gặp được lừa đảo đi à. Nhưng là, hắn chứng kiến thái giám tổng quản cái kia trương quen thuộc mặt, lập tức một chữ đều cũng không nói ra được. Bệ hạ, trò chuyện, cái này, tình huống như thế nào? Béo chủ nhiệm còn không có kịp phản ứng thời điểm, ma đế thanh âm tựu cách thông tin giác truyền đến. Ma đế đi thẳng vào vấn đề trực tiếp tựu hỏi, lạc nha đầu. Cái này thân mật xưng hô, cái này không thể chờ đợi được ngữ khí. Đây quả thật là nhà bọn họ vị kia cao cao tại thượng ma đế bệ hạ. Giờ khắc này, béo chủ nhiệm lập tức nội tâm cả kinh. Hắn nghĩ tới Tô Lạc cái kia trương tuyệt thế dung nhan, nghĩ tới Thụy Thân Vương đối với Tô Lạc bảo hộ, nghĩ tới Tô Lạc cái kia vung tay lên tựu mấy ngàn vạn ma tinh hào khí. Nếu như bệ hạ đối với Tô Lạc, nếu như Tô Lạc bối cảnh là bệ hạ, cái kia hết thảy tựu đều đã có giải thích hợp lý. Lạc nha đầu, ma đế lặp lại một tiếng, thanh âm của hắn giống như sấm sét giữa trời quang, một đạo sấm sét giống như đem béo chủ nhiệm đánh thức. Nhìn một cái giọng điệu này, cái này ngữ điệu, thanh âm này, rõ ràng tựu là đặc biệt quan tâm, béo chủ nhiệm trong nội tâm vạn phần may mắn, cũng may mấy ngày nay hắn đối với Tô Lạc tốt, ôm Tô Lạc cái này cùng đùi. Vốn cho là Tô Lạc cái này cùng đùi đã rất thô rồi, lại không có vậy mà thô đến loại trình độ này. Béo chủ nhiệm không dám không đáp, mà là theo thực dùng đáp, Tô Lạc cô nương tiến vào thần long bí cảnh tu luyện, cho nên mới không có tham gia tốt nghiệp khảo hạch, đại khái là muốn tu luyện còn mạnh hơn. Ma đế lông mày lại có chút nhăn lại, rõ ràng có thực lực lại không khảo hạch, vậy mà tiến vào thần long bí cảnh, nàng có ý tứ gì? Ma đế càng nghĩ càng cảm thấy nén giận, nhưng là bây giờ hắn căn bản không thể cầm Tô Lạc làm sao bây giờ, thấy nàng đều không thấy được, thậm chí mà ngay cả thông tin giác đều liên hệ không đến nàng. Bởi vì thần long bí cảnh là một cái rất chỗ thần kỳ, bên trong tự xưng một cái thế giới, có nguyên thủy nhất ma giới tánh mạng sinh tồn, có các chủng tộc bộ lạc lâm lập, chỗ đó. Hắn cái này ma đế cũng không thể đơn giản tiến vào. Nàng lúc nào đi ra? Ma đế quyền đầu siết chặt, béo chủ nhiệm mồ hôi lạnh soát một chút chảy xuống, hắn lắp bắp. Không biết, ba, ma đế trong tay máy truyền tin trực tiếp đập nát, Cái kia ti một thanh âm vang lên, đâm béo chủ nhiệm màng tai đau nhức. Xem lấy trong tay đã chấm dứt trò chuyện thông tin rác, béo chủ nhiệm một hồi sợ hãi, lại một hồi cười khổ. Xem ra, sau này thời gian không dễ chịu lắm a. Mà giờ khắc này, ngoại giới như cũng là các loại nghị luận Tô Lạc thanh âm. Thế nhưng mà không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì như thế nào nghị luận, trong ngắn hạn Tô Lạc là tuyệt đối sẽ không đi ra. Giờ phút này nàng chính vẻ mặt mê mang đưa thân vào thần long bí cảnh ở bên trong. Tô Lạc đối với thần long bí cảnh cũng không xa lạ gì, cũng muốn may mắn mà có trước khi nàng tại hoàng gia nội thư khố ở bên trong đọc sách. Tô Lạc nhìn hơn 1.500 vạn quyển sách, bên trong thì có một vài là về thần long bí cảnh. Bất quá cái kia vài cuốn sách đều là hoàng gia nội thư khố chân tàng, ngoại nhân nhất định là nhìn không tới. Tô Lạc trong đầu hồi ức lấy trên sách miêu tả, thần long bí cảnh thật là lâu trước khi ma giới ảnh thu nhỏ, khi đó ma giới không giống như bây giờ thiên khí tối tăm lu mờ mịt hoang vu, mà là ánh nắng tươi sáng ôn hòa như linh giới. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn thiên không, nơi đó là đã lâu ánh mặt trời. Tô Lạc hiện tại vị trí là một mảnh rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong, bốn phía cỏ cây tùm, dương mắt nhìn lên, ngoại trừ cây hay là cây. Nơi này là chỗ nào? Công Tây Ninh lại ở nơi nào? Tô Lạc tiến vào thần long bí cảnh, duy nhất mục đích đúng là tìm Công Tây Ninh, theo trong tay hắn đoạt lại cửu dương nhất xích. Chương 4676, tìm kiếm 3+4. Thế nhưng mà, nàng bây giờ ngay cả mình ở nơi nào cũng không biết, lại từ chỗ nào đi tìm Công Tây Ninh. Đúng vào lúc này, xa xa truyền đến một hồi tất tiếng sột soạt tốt thanh âm. Tô Lạc tai thính mắt tinh, nghe được thanh âm về sau, trước tiên phi thân lên cây. Chung quanh đều là thương thiên cổ thụ, cành lá sum suê, Tô Lạc như vậy mảnh khảnh thân ảnh tàng sau khi đi vào, lại đem trên người linh khí thu lại, không phải siêu cấp cường đại người căn bản nhận không ra. Ngay tại Tô Lạc giấu kỹ về sau, ngồi ở chỗ cao nàng đem chung quanh cảnh sắc nhìn một phát là thấy hết. Phía trước là một mảnh bãi cỏ, từ gió thổi qua, màu vàng xanh lá thảo như sóng lúa giống như cao thấp phập phồng. Màu vàng xanh lá thảo có nửa cái người cao, cho nên, Tô Lạc chứng kiến từng khỏa màu đen đầu tại vàng lục trong cỏ ngẫu nhiên xuất hiện, bọn hắn xông về phía trước tốc độ rất nhanh, tựa hồ đang lẩn trốn mệnh. Đám người kia ước chừng có mười mấy, trang phục của bọn hắn rất nguyên thủy thổ dân, trên thân một đầu vải thô vây quanh, quang hơn phân nửa, lộ ra màu đồng cổ ngăm đen tỏa sáng da thịt, hạ thân là quần mỏng, trên mặt càng là bôi lấy các loại đủ mọi màu sắc, trên cổ treo dã thú hàm răng vòng cổ, phi thường nguyên thủy thổ dân cách ăn mặc. Mà sau lưng bọn họ, một đám hung ác tứ giác gấu ngựa đang tại theo đuổi không bỏ. Mười cái thổ dân, cả đám đều lớn lên lưng hùm vai gấu, thô cuồng hùng tráng, nhưng là tại khổng lồ tứ giác gấu ngựa trước mặt, bọn hắn lại có vẻ như vậy nhỏ bé. Tuy nhiên tứ giác gấu ngựa chỉ có 3 con, nhưng là rất rõ ràng, tứ giác gấu ngựa chiếm cứ thượng phong. Huống chi, Tô Lạc phát hiện cái này tứ giác gấu ngựa đều là có chủ, sau lưng bọn họ, 3 gã cầm trong tay cung tiễn người theo đuổi không bỏ. Tô Lạc chú ý tới, cái này 10 tên thổ dân bất luận là cung tiễn hay là trên trán, đều có một cái hỏa diễm đồ đằng. Cái này đồ đằng Tô Lạc theo trên sách xem qua, cho nên nhớ rõ rất rõ ràng. Có cái này đồ đằng chính là hỏa nguyên tộc, thần long bí cảnh ở bên trong một cái không nhỏ chủng tộc. Về phần đằng sau cái kia cầm trong tay cung tiễn 3 người, Tô Lạc theo bọn hắn ăn mặc cùng màu da thượng có thể thấy được, 3 người này đến từ cao đẳng văn minh nhân loại. Đem làm cao đẳng văn minh nhân loại đuổi giết thổ dân, nhất định đất lấy trong tay có bọn hắn cần đồ vật. Ngay tại Tô Lạc suy nghĩ thời điểm, chạy trước tiên cái vị kia tứ giác gấu ngựa đã phi vọt lên, một ngụm cắn một người trung niên thổ dân chân. Thổ dân chân bị cắn, thân hình đứng thẳng bất trụ, lúc này phốc ngã xuống đất. Tứ giác gấu ngựa thừa cơ tại hắn phía sau lưng hung hăng chụp được. A, thổ dân bộc phát ra hoảng sợ mà thê lương tiếng kêu. Hắn muốn phản kháng, thế nhưng mà tứ giác gấu ngựa thân hình là hắn gấp 5 lần, hắn như thế nào khởi đến thân. Chạy ở hắn phía trước chính là con của hắn. Tiểu thiếu niên ước chừng 13-14 tuổi, khuôn mặt xanh miết mà tươi mới, hắn quay đầu lại chứng kiến phụ thân hắn bị tứ giác gấu ngựa cắn chân dẫy giụa không khai mở, lúc này thê lương hét lớn một tiếng, cha. Hắn không chút nghĩ ngợi tựu trở về sông, cung tên trong tay xoát xoát xoát bắn về phía tứ giác gấu ngựa. Hoàn toàn không để ý hắn mảnh khảnh thân thể tại tứ giác gấu ngựa trước mặt có nhiều nhỏ bé nhiều yếu ớt. Chạy mau, trung niên đất liếc trong mắt lồi bạo, gần chết trước phát ra thê lương tiếng giống giận dữ. Nhưng là thiếu niên trong tay tiến xoát xoát xoát bắn, lại không có chút nào muốn lùi bước ý tứ, tức giận đến vị kia trung niên thổ dân phụ thân huyết đều muốn nhổ ra. Thiếu niên tên bắn ra, phát ra suy suy tiếng xé gió, nhưng là đối với da dày thịt béo tứ giác gấu ngựa mà nói, lại như ngứa, đối với nó tạo thành tổn thương khả dĩ không đáng kể. Thiếu niên nộ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ánh mắt lồi bạo, lại thay đổi chút nào không sự thực. Thảm hại hơn chính là, theo tiểu thiếu niên dừng lại, chạy phía trước 8 người cũng đều bị ép dừng lại. Rất nhanh, đám người bọn họ đã bị tứ giác gấu ngựa bao vây lại. Thổ dân cùng tứ giác gấu ngựa tiến hành chiến đấu kịch liệt. Thổ dân đám bọn họ nói xong chỉ có bọn hắn mới hiểu nguyên thủy lời nói, mà không phải đại lục thông dụng ngữ. Nguyên bản Tô Lạc là nghe không hiểu, nhưng là hoàng gia nội thư khố một năm kia, đối với Tô Lạc mà nói là trọng yếu phi thường một năm, thậm chí tại nàng về sau dài dòng buồn chán trong đời, mang cho nàng một lần lại một lần kinh hỉ. Mà bây giờ, cũng bởi vì Tô Lạc đã từng xem qua rất nhiều loại cơ hồ thất truyền chủng tộc ngôn ngữ, cho nên, thổ dân đám bọn chúng đối thoại, Tô Lạc lại tất cả đều nghe hiểu. Rất nhanh, 10 tên thổ dân ở bên trong, đứng đấy cũng chỉ còn lại có 3 người rồi, còn lại 7 người tất cả đều ngã xuống. Ha ha ha, màu vàng xanh lá trong bụi cỏ, ba cái quần áo và trang sức cách ăn mặc cùng ngoại giới cơ hồ một người như vậy đứng ra, cười tủm tỉm đi đến trước mặt bọn họ. Là ngươi, 10 tên thổ dân ở bên trong, thoạt nhìn rõ ràng cho thấy đội trưởng chính là ngươi, chứng kiến ba người này lập tức kinh hô một tiếng, lại là ngươi. Còn nhớ rõ chúng ta, ba người cười đắc ý bắt đầu, lần trước chính là các ngươi trộm đi hỏa diệu thạch, là các ngươi. Đem hỏa diệu thạch giao ra đây. Thổ dân đám bọn họ tất cả đều giận không kềm được. Ba người này chung có một người mắt phải thượng che miếng vải đen, có một người cánh tay phải tận gốc đứt gãy. Cho nên thổ dân đám bọn họ rất dễ dàng tự nhận ra, ba người này tựu là lần trước đến trộm hỏa nguyên thạch người. Hỏa nguyên thạch, Tô Lạc trong mắt hiện lên một đạo kỳ dị hào quang. Đúng rồi, hỏa nguyên tộc tộc nhân thừa thải hỏa nguyên thạch, nói cách khác, trên người bọn họ có thể tu luyện ra hỏa nguyên thạch, mà hỏa nguyên thạch tại trên thị trường giá trị còn là rất cao. Bởi vì, hỏa nguyên thạch ở bên trong có thể chắt lọc ra hỏa nguyên tố. Biến dị hỏa nguyên thạch càng là có thể tinh luyện ra dị hỏa nguyên tố. Tô Lạc con mắt dần dần bắt đầu sáng lên, trước khi vẫn lạc hồng liên dị hỏa hấp thu một chút dục hỏa phượng hoàng dị hỏa, nhưng chỉ vẻn vẹn tựu cái kia một điểm phượng hoàng dị hỏa, tựu lại để cho vẫn lạc hồng liên cơ hồ hoàn thành lột xác. Chỉ tiếc, dục hỏa phượng hoàng phun ra dị hỏa quá ít, hoàn toàn không đủ vẫn lạc hồng liên hấp thu. Mà giờ khắc này, tại Tô Lạc trước mắt cái này hỏa nguyên tộc, tổ tông của bọn hắn tựu là hỏa chi nguyên phượng hoàng. Người khác không biết, nhưng là Tô Lạc khả dĩ vỗ bộ ngực nhỏ tỏ vẻ, nàng tựu là biết đạo hỏa chi nguyên tổ tông là dục hỏa phượng hoàng. Cho nên, hỏa nguyên tộc tộc nhân luyện hóa đi ra hỏa nguyên thạch, đối với vẫn lạc hồng liên dị hỏa mà nói, rất có thể là nó đại bổ đồ ăn. Ngay tại Tô Lạc suy nghĩ thời điểm, phía dưới hỏa nguyên tộc người đã bị cái kia ba gã hung hăng càn quấy nhân loại kiềm chế. Ngươi muốn làm gì? Hỏa nguyên tộc người giận dữ. Các ngươi không phải hội luyện hóa ra hỏa nguyên thạch sao? Ha ha ha, nếu như nói, đem đan điền của các ngươi cắt ra đến, là không phải có thể nghiên cứu ra hỏa nguyên thạch hình thành quá trình. Các ngươi cũng chớ trách chúng ta, là quân sư đại nhân phái chúng ta tới bắt. Đến, đem những, này ngất đi nguyên thủy thổ dân đều ném đến tứ giác gấu ngựa trên lưng đà trở về, 10 người có lẽ đủ quân sư nghiên cứu một hồi. Ba gã người văn minh một tay một cái cầm lên hỏa nguyên tộc thổ dân. Đưa bọn chúng như ném bao tải đồng dạng ném đến tứ giác gấu ngựa rộng lớn phía sau lưng, sau đó lấy ra dây thừng từng vòng đem thân thể của bọn hắn cố định trụ. Hỏa nguyên tộc thổ dân đám bọn họ tức giận đến toàn thân phát run, lại nói không ra lời. Vị kia cầm đầu hỏa nguyên tộc đội trưởng, Tô Lạc theo hắn tộc nhân của hắn trong miệng biết nói, hắn là tù trưởng đại nhân nhi tử. Giờ phút này hắn gào thét, trước khi trong tộc liên tiếp không ngừng mất tích hài tử, chính là các ngươi bắt đi có phải hay không? Chương 4677, tìm kiếm 5+6. Người văn minh đám bọn họ cười ha ha, chính là chúng ta bắt đi, như thế nào đây? Muốn báo thù sao? Đời này là không có cơ hội, kiếp sau hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ cái này đoạn thù, từ từ sẽ đến báo, ha ha ha. Nói xong, văn minh đám bọn họ vui cười vỗ vỗ tứ giác gấu ngựa phía sau lưng, thúc giục bọn hắn đứng dậy. Nhưng mà đúng lúc này hậu, bỗng nhiên, một đạo thân ảnh ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Đó là một nữ hài tử. Càng xác thực mà nói, đó là một vị đẹp đến không gì sánh kịp thiếu nữ. Cái kia khuôn mặt, cặp kia mắt, thẩm mỹ lại để cho bọn hắn di bất khai mắt con mắt. Cái này, cô nương này là ai? Các ngươi trong tộc, ba người ở bên trong, cầm đầu cái vị kia người cao lộ ra thần sắc tham lam. Tứ giác gấu ngựa trên người cái kia bầy hỏa nguyên tộc mắt người trong có chút ít khó hiểu, bởi vì bọn họ cũng không biết Tô Lạc, bất quá bọn hắn một câu đều không có nói. Tiểu cô nương, đừng cần biết ngươi là ai rồi. Đã gặp chính là chúng ta được rồi, cùng đi a. Vị kia người cao vừa nói, một bên hưng phấn phóng tới Tô Lạc. Trời à, cô nương đẹp như vậy hắn đời này còn chưa thấy qua. Cô nương này tất nhiên rất đúng hắn, đem làm cái kia song đen xì tay hướng Tô Lạc với tới lúc. Phốc, một đạo binh khí vào thịt thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người hướng phía cái hướng kia nhìn lại, mà cái nhìn này, lập tức để ở tràng hết thảy mọi người nhìn thấy mà giật mình. Vị kia hướng Tô Lạc Sắc híp mắt tiến lên người cao, giờ phút này, bị một thanh kiếm từ đỉnh đầu đánh xuống, một mực bổ tới hạ thân. Hảo hảo một người, sừng sốt bị cắt thành hai bên. Hơn nữa cắt cái kia sao đều, vết đao như vậy hình thành. Không chỉ là người cao bị tách ra, dưới người hắn mặt đất, cũng ngạnh xanh xanh bị phách thành một đạo rãnh sâu. Tất cả mọi người gắt gao trừng mắt Tô Lạc, cái kia hai cái người văn minh đừng nói rồi, còn tỉnh dậy chín cái thổ dân, giờ phút này đều dùng một loại khiếp sợ đến không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Tô Lạc, thật lâu chưa có trở về thần. Cái này, đây là thần lực a, trời ạ, mỹ lệ nữ thần, là tới thủ hộ chúng ta hỏa nguyên tộc đấy sao? Thật thần kỳ lực lượng của nàng chỉ so với tộc trưởng kém một ít a, ngao, người nói có đúng hay không? Ngao Tựu là lần này dẫn đội đội trưởng, phụ thân của hắn thì là hỏa nguyên tộc tộc trưởng. Ngao nhìn về phía trên 20 tuổi, màu đồng cổ làn da ngăm đen, nhưng là ngũ quan tuấn lãng, cặp kia tròng mắt đen nhánh càng là khác hẳn tỏa sáng, u như hồ sâu. Giờ phút này, hắn một đôi mắt tràn ngập hưng phấn nhìn xem Tô Lạc. Hắn cảm thấy, vận may của bọn hắn khí tốt phủ xuống. Quả nhiên, cái kia hai vị người văn minh chứng kiến đồng bạn của mình bị giết, lại càng hoảng sợ. Bọn hắn không có báo thù nghĩ cách, bởi vì Tô Lạc thực lực thật sự cao thâm mặt chắc. Nàng là phất phất kiếm, sẽ đem cái kia người văn minh cho chém giết. Lúc này, bọn hắn liền tứ giác gấu ngựa đều không đã muốn, quay người bỏ chạy. Hai người như đã hẹn ở tựa như, một cái hướng tả một cái hướng phải, chạy nhanh chóng. Bọn hắn nguyên vốn định lấy, mặc kệ Tô Lạc hướng phương hướng nào, tổng hội có một người chạy trốn, thế nhưng mà. Tô Lạc căn bản không có truy bọn hắn, mà là trực tiếp đánh gãy mồi lửa trên thân người dây thừng, chỉ là một cái chữ truy. Tô Lạc hội hỏa nguyên tộc ngôn ngữ. Cho nên cái chữ này rõ ràng, ngoài ý muốn êm tai. Hỏa nguyên tộc người đối với hai cái người văn minh hận thấu xương, phân biệt hướng hai bên phóng đi. Về phần tứ giác gấu ngựa, tại Tô Lạc cường đại khí tràng xuống, ngay cả động cũng không dám động, cũng đã nằm dạp trên mặt đất tỏ vẻ thần phục. Hỏa nguyên tộc người tuy nhiên trên người có thương tích, nhưng là tại cừu hận khích lệ xuống, bọn hắn dùng nhân số ưu thế, rốt cục đem cái kia hai cái người văn minh bắt. Là bắt, mà không phải tại chỗ bắn chết. Bởi vì bọn họ trong tộc hài tử còn trong tay bọn hắn còn cần hắn còn sống. Đem làm hỏa nguyên tộc mọi người tề tựu lúc, bọn hắn đều dùng sùng bái ánh mắt nhìn Tô Lạc, bởi vì là mọi người đều biết, Tô Lạc thực lực thâm bất khả chắc. Thân là đội trưởng chính là Ngao đứng ra, đi đến Tô Lạc trước mặt, đã thành một cái hỏa nguyên tộc nhất trang trọng lễ. Hỏa nguyên tộc Ngao, cảm giác tạ cô nương ân cứu mạng. Ngao dẫn đầu, còn lại hỏa nguyên tộc người cũng nhao nhao hướng Tô Lạc một gối quỳ xuống. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, tiện tay mà thôi không cần phải nói. Bất quá, ta ngược lại là muốn với các ngươi nghe ngóng một người. Cũng may Tô Lạc hội hỏa nguyên tộc ngôn ngữ, cho nên tại câu thông thượng không có chướng ngại. Không biết cô nương muốn nghe ngóng người là ai? Ngao hỏi, Công Tây Ninh, có nghe qua cái tên này sao? Tô Lạc tiến vào thần long bí cảnh tựu là tìm Công Tây Ninh, đây là nàng lớn nhất mục tiêu, còn lại đều là tiếp theo. Công Tây Ninh, Ngao lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, lắc đầu, chưa từng nghe qua. Sau đó hắn quay đầu lại hỏi tộc nhân, các ngươi nghe nói qua sao? Các tộc nhân cũng nhao nhao lắc đầu, bởi vì tiến vào thần long bí cảnh thời điểm là sẽ bị lập tức truyền tống, cho nên Tô Lạc trong tay mặc dù có toàn bộ thần long bí cảnh địa đồ, có thể nàng hay là không biết Công Tây Ninh hội ở nơi nào. Không bằng cô nương theo chúng ta hồi trở lại tộc A. Chúng ta hỏa nguyên tộc đại tiên tri đại nhân có lẽ có thể là cô nương chỉ đường. Ngao tĩnh mịch ánh mắt chăm chú nhìn Tô Lạc, đi hỏa nguyên tộc, Tô Lạc biết đạo hỏa nguyên tộc có chút phiền phức. Nhưng là những này phiền toái đối với tại thực lực bây giờ nàng mà nói, cũng không tính đại phiền toái. Mới đến, Tô Lạc đối với thần long bí cảnh cũng không biết, càng không có tìm được thay đi bộ công cụ, cho nên đi hỏa nguyên tộc bổ sung một chút vật chất, hiểu rõ một chút tình huống ngược lại là rất có tất yếu. Vì vậy, Tô Lạc gật gật đầu, chứng kiến Tô Lạc nguyện ý theo chân bọn họ đi hỏa nguyên tộc, các tộc nhân đều cao hứng dị thường, hưng phấn. Bọn hắn sợ nhất Tô Lạc khoát khoát tay, như vân đồng dạng bay đi. Nếu như nói như vậy, ân cứu mạng muốn như thế nào báo đáp? Ngao tâm lý cũng rất kích động, bởi vì bọn họ chi đội ngũ này tổn thương hôn mê, sức chiến đấu hạ thấp đến chỉ có nguyên lai một thành, như vậy bọn hắn tại thâm sơn giã lâm lập tựu là ma thú bia ngắm, tỷ lệ sống sót chỉ có 10%. Cho nên, Ngao chăm chú nhìn Tô Lạc, nói, lần đi hỏa nguyên tộc, đại tiên chi có thể hay không giúp đỡ nổi không biết, nhưng là, dọc theo con đường này, chúng ta muốn thuê rong ngài cảm thấy như thế nào? Tô Lạc quét bọn hắn những này tàn binh, cười nhạt một tiếng, như thế nào thuê? Chúng ta trong tộc cái khác không đáng tiến, nhưng là hỏa nguyên thạch là những người này đều muốn đoạt lấy, không bằng cứ dựa theo hỏa nguyên thạch tính toán như thế nào. Ngao tựa hồ rất ít lấy người liên hệ, có chút ngại ngùng gãi gãi cái ót. Tô Lạc cười gật đầu, mỗi người 10 khỏa hỏa nguyên thạch, 10 người 100 khỏa hỏa nguyên thạch nộp lên cho ân nhân, có ý kiến đứng ra. Ngao quay đầu lại, lạnh lùng nhìn xem tộc nhân, các tộc nhân đoạt trả lời trước, tốt, mỗi người 10 khỏa. Cái kia hai cái bị trói lại người văn minh nghe được hỏa nguyên tộc người nguyện ý ra 100 khỏa hỏa nguyên thạch, tất cả đều mở to hai mắt trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn tân tân khổ khổ mưu đồ lâu như vậy, lại là cướp bóc lại là giết người, cuối cùng cướp đến tay đều không có 100 khỏa hỏa nguyên thạch được không nào. Hỏa nguyên thạch có nhiều chân quý, nhưng là bây giờ, những này hỏa nguyên tộc tộc nhân lại như thế hùng hồn hào phóng. Tô Lạc cũng không biết 100 khỏa hỏa nguyên thạch giá trị, bất quá chứng kiến cái kia hai cái người văn minh rút hơi lạnh thanh âm, nàng đã biết rõ, nàng đã kiếm được. Theo núi non dày đặc rừng già đi hướng hỏa nguyên tộc, muốn đọc qua một tòa đại tuyết sơn, một mảnh rừng gai, còn có một mảnh sông băng biển cạn. 10 ngày đích thời gian, Tô Lạc mang theo hỏa nguyên tộc mọi người rốt cục về tới bọn hắn tộc địa phương. Mà giờ khắc này, chương 4678, cố nhân 1+2. Hỏa nguyên tộc tộc hơn là một chỗ ba mặt núi vây quanh một chỗ mặt nước địa phương. Trên đường Ngao đã cùng Tô Lạc giới thiệu bọn hắn trong tộc tình huống. Bọn họ là hỏa nguyên tộc, nhưng chỉ là hỏa nguyên tộc một cái bảng chi. Thật lâu trước đây thật lâu, tổ tiên của bọn hắn theo khổng lồ hỏa nguyên tộc ly khai, mang theo rất ít một đám người tới nơi này tụ cư. Theo thời gian trôi qua, tộc nhân của bọn hắn càng ngày càng nhiều, đến bây giờ đã có mấy vạn người chi chúng. Tại cái địa phương này, tộc trưởng tựu là chịu đựng phụ thân. Bất quá bởi vì hắn tại trước đó lần thứ nhất trong chiến đấu bị thương, cho nên hiện tại đang tại toàn lực bồi dưỡng Ngao, đưa hắn bồi dưỡng thành bổ nhiệm mới tộc trưởng. Cũng thua lỗ Tô Lạc hội hỏa nguyên tộc ngôn ngữ, nói cách khác, cầu thông thượng sẽ có vấn đề rất lớn. Tại trong 5 ngày này, Tô Lạc trên đường tiện tay dẫm một chút thảo dược cho Ngao bọn hắn 10 người dùng, nhưng là hiệu quả thần kỳ tốt, miệng vết thương rất nhanh tựu vải kết khép lại. Cái này lại để cho hỏa nguyên tộc người đối với Tô Lạc càng phát ra sùng bái, càng phát ra cảm thấy nàng thần bí khó lường. Trong đội ngũ, sớm có hai người trước hết nhất chạy về đi, đem tin tức truyền lại hồi trở lại trong tộc. Cho nên khi Ngao mang theo một đám người lúc trở lại, tộc địa đi thông trên núi giao lộ, đứng rất nhiều nguyên thủy thổ dân người. Bọn hắn màu da đều giống như Ngao, thiên màu đen, nhưng là ngăm đen tỏa sáng, sáng bóng sáng. Thiếu tộc trưởng trở về rồi. Còn có tứ giác tông thú. Còn có thật xinh đẹp cô nương. Từ khi Tô Lạc sau khi xuất hiện, bọn này hỏa nguyên tộc tộc tầm mắt của người tự nhìn chằm chằm vào Tô Lạc xem, nhìn không chuyển mắt, thật sự là bọn hắn đời này đều chưa có xem xinh đẹp như vậy cô nương, nằm mơ đều không có mộng thấy qua. Cho nên trong mắt bọn hắn, vị này quá phận xinh đẹp cô nương tựu là tiểu tiên nữ a. Ngao chừng bọn hắn một mắt, sinh sợ bọn họ nói ra lăng mạ, đầu chạm đối với Tô Lạc dùng hỏa nguyên tộc ngôn ngữ nói, Tô Lạc cô nương mời theo ta đi tộc phòng a. Bởi vì là y sơn bàng thủy tụ cư, cho nên bình thường tộc nhân ở tại dưới chân núi, có nhất định thực lực ở tại sườn núi, mà tộc trưởng cùng đại tiên tri ở tại đỉnh núi. Như thế tạo thành hỏa nguyên tộc quyền lợi cơ cấu, Tô Lạc gật gật đầu, theo Ngao trực tiếp đi hướng đỉnh núi. Vô số tộc nhân nhìn xem Tô Lạc dần dần từng bước đi đến bóng lưng, còn thật lâu về không được thần. Ngao phân phó đem hai cái người văn minh dẫn đi giam giữ, mà hắn tắc thì mang theo Tô Lạc trước tiên đi gặp đại tiên tri. Đại tiên tri là một cái nhìn về phía trên khô gầy ngăm đen lão giả, nhưng là trên người hắn một thân bạch bào lại sấn hắn có vài phần tiên phong đạo cốt. Hắn đưa lưng về phía cửa ra vào mà ngồi, cho nên Tô Lạc thấy không rõ dung mạo của hắn, nhưng là nàng có thể cảm giác được rõ ràng vị này đại tiên tri trên người tản mát ra nhu hòa chi quang, tự phảng phất song chơi tại ôn hòa tươi đẹp ánh mặt trời chung. Tô Lạc nhìn xem vị này đại tiên tri bóng lưng, cái kia khô gầy thân hình thể không thắng y, rộng thùng thình áo bào không lạc lạc. Phảng phất gió thổi qua cái này thân thể sẽ ngược lại. Thế nhưng mà, hắn lại hết lần này tới lần khác toàn thân tản ra chói mắt ánh mặt trời. Ngao đi lên đối với đại tiên tri thì thầm vài câu. Đại tiên tri vốn là không có động tính, sau đó thời gian dần qua, hắn ngồi xếp bằng bồ đoàn chậm rãi bắt đầu di động, rất nhanh, hắn mặt hướng Tô Lạc. Tô Lạc chứng kiến đại tiên tri dung nhan, bỗng nhiên cảm giác được một hồi quen thuộc, người này tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào. Thế nhưng mà nàng rõ ràng đến ma giới không lâu. Bái kiến người có thể đếm được trên đầu ngón tay, làm sao có thể hội kiến qua hỏa nguyên tộc đại tiên tri. Như vậy, rốt cuộc là đã gặp nhau ở nơi nào đây này? Tô Lạc lệch ra cái đầu tinh tế hồi ức, nhưng mà, không đợi nàng hồi ức đi ra, đại tiên tri lại mở mắt ra, cặp kia ánh mắt chìm như nước, không hề bận tâm, trong mắt lóng lánh lấy trí tuệ hào quang. Tô Lạc còn chưa nói lời nói, chợt nghe đại tiên tri vững vàng lạnh nhạt thanh âm phát ra tới. Tô Lạc chậm rãi đi đến đại tiên tri trước mặt, ngồi xuống. Đại tiên tri ánh mắt ý bảo Tô Lạc sau lưng bồ đoàn. Tô Lạc không có đa tưởng tự ngồi xuống, đi ra ngoài, Đại tiên tri lần này nhàn nhạt nhìn Ngao một mắt, đại tiên tri hy vọng rất cao, hắn cái hai chữ, Ngao liền lập tức hướng đại tiên tri khom người, nhìn không chớp mắt ly khai, thậm chí không có nhìn nhiều Tô Lạc một mắt. Ngao sau khi rời khỏi đây, đại tiên tri ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Lạc, cặp kia đôi mắt như trước không hề bận tâm, lại rất giống Hải Dương. Ngươi đến từ thiên ngoại chi nhân, đại tiên tri nhìn chằm chằm Tô Lạc, dùng khẳng định ngôn ngữ. Đối với thần long bí cảnh thổ dân mà nói, nơi này là một cái bình thường thế giới, bọn hắn có bình thường tánh mạng sinh sôi nảy nở cùng sinh hoạt, bọn họ đều là chân thật tồn tại. Nhưng là đối với Tô Lạc mà nói, đây chỉ là một bí cảnh, một cái cùng loại trò chơi phó bản đồ vật. Nàng là người ngoài cuộc, mà bọn họ là trong cục người. Nhưng là, đem làm Tô Lạc nghe được đại tiên tri như vậy giảng thời điểm, nhưng trong lòng hơi động một chút, có một loại đồng loại cảm giác. Đại tiên tri nhàn nhạt lườm Tô Lạc một mắt, ngươi biết không? Hỏa nguyên tộc dân bản địa đối với người văn minh còn có một tia tha thứ, nhưng là đối với thiên ngoại chi nhân, bọn hắn lại giết, không, xá. Tô Lạc nhíu mày, vì cái gì? Bởi vì, thiên ngoại chi nhân hủy diệt toàn bộ hỏa nguyên tộc, năm đó to như vậy thành quốc hỏa nguyên tộc người, mặc dù hiện tại sinh sôi nảy nở, cũng chỉ có mấy vạn người chi chúng, diệt tộc mối hận bất cộng đái thiên, người cứ nói đi. Đại tiên chi nhìn chằm chằm Tô Lạc, tại đây chẳng lẽ không phải hỏa nguyên tộc chi thứ? Tô Lạc nhớ rõ Ngao đã nói với nàng, nơi này là bị tách ra đến hỏa nguyên tộc chi thứ, chính thức dòng chính tại rất xa chỗ rất xa. Đại tiên chi phát ra cổ quái tiếng cười, Tô Lạc trái tim nhưng lại siết chặt. Không biết sao, nàng cảm thấy đại tiên chi mà nói mới được là có thể tin, mà Ngao. Chắc hẳn chỉ có như vậy đại đại truyền thừa, hỏa nguyên tộc mới có càng lớn tín niệm a. Quả nhiên, đại tiên chi nhàn nhạt nói, nếu như chưa có trở về quy bổn tộc tín niệm, nhiều như vậy người, đã sớm chôn vùi tại đây hắc sơn ác trong nước, làm sao có thể tồn sống đến bây giờ. Đại tiên chi vì sao nói ta là đến từ thiên ngoại chi nhân? Tại sao phải hoài nghi nàng là thiên ngoại chi nhân, mà không phải tại đây người văn minh? Chương 4679, cố nhân 3+4. Đại tiên tri đối với Tô Lạc tiếu tiếu, lại cũng không trả lời, hắn nếu không đáp lời, còn hỏi Tô Lạc ngươi muốn tìm ai. Đối mặt thần bí khó lường đại tiên tri, Tô Lạc ẩn ẩn có một loại cảm giác, người này nàng bái kiến. Chỉ là, đến cùng đã gặp nhau ở nơi nào, quả nhiên là nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra. Công Tây Ninh, Tô Lạc đơn giản ba chữ. Công Tây, Ninh, đại tiên tri ống tay áo vung qua, một cái hai cái quyền đầu giống như lớn nhỏ thủy tinh cầu xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt. Đó là một cái ngăm đen hỗn độn bi đen, cùng Tô Lạc trong ấn tượng thủy tinh cầu lại hoàn toàn không giống với. Bất quá rất nhanh, Tô Lạc liền phát hiện, tinh cầu bên trong màu đen dần dần rút đi, xuất hiện thủy tinh cầu nguyên bản óng ánh sáng, một phiến hư không ở bên trong, một đạo nhân ảnh cho thấy đến. Chỉ thấy hắn tại một chỗ trên đỉnh núi, ngồi xếp bằng, gió núi gào thét, mà hắn tắc thì nhắm mắt tu luyện, ở vào một loại cảnh giới vong ngã chung. Thật giống như màn ảnh từ xa cảnh kéo đến đặc tả. Tô Lạc có thể thấy rõ ràng, một đạo lóe sáng cây thước đang từ đỉnh đầu của hắn cắm vào. Cây thước đã cắm vào đỉnh đầu một tấc có thừa. Công Tây Ninh, người này thật là Công Tây Ninh, mà cái kia sắp bị thân thể của hắn chỗ luyện hóa, đúng là Tô Lạc đau khổ truy tìm chính là Cửu Dương Nhất Xích. Đúng vậy, đây chính là ta người muốn tìm. Tô Lạc lập tức kích động rồi. Kỳ thật nàng nguyên bản đối với vị này đại tiên tri không có ôm lấy quá lớn hy vọng, chỉ là bởi vì thật sự không có cách nào, cho nên mới đi theo Ngao cùng tộc nhân của hắn trở về hỏa nguyên tộc. Nhưng là lại để cho Tô Lạc kinh hỉ chính là, nàng rõ ràng thật sự tại đại tiên tri thủy tinh cầu thượng thấy được Công Tây Ninh thân ảnh. Là hắn, là hắn, chính là hắn. Tô Lạc có chút thần kỳ nhìn xem đại tiên tri. Đại tiên tri nhàn nhạt nhìn xem Tô Lạc, khóe miệng chứa đựng một vòng thần bí dáng tươi cười. Tô Lạc lập tức liền tỉnh táo lại, bởi vì nàng rất rõ ràng, đại tiên tri không có khả năng rất dễ dàng liền đem Công Tây Ninh vị trí nói cho nàng biết. Tô Lạc tại trong lòng âm thầm nắm tay, nàng nhất định phải theo đại tiên tri cầm trong tay đến Công Tây Ninh vị trí cụ thể. Ta không hỏi ngài là làm sao làm được, nhưng là, xin ngài đem Công Tây Ninh vị trí nói cho ta biết. Tô Lạc nhìn chằm chằm đại tiên tri, ngài có điều kiện gì, mời nói. Đại tiên tri mỉm cười, điều kiện gì ngươi đều đáp ứng. Tô Lạc không có một lời đáp ứng xuống. Đại tiên tri nhàn nhạt nói, nếu như ta cho ngươi thủ hộ hỏa nguyên tộc 100 năm. Tô Lạc lúc này trong nội tâm chấn động, Tô Lạc là biết đến, thần long bí cảnh ở bên trong thời gian cùng ngoại giới thời gian là giống nhau, nói cách khác, nếu như nàng tại thần long bí cảnh ở bên trong dạo chơi một thời gian quá mức dài dòng buồn chán lời nói, đến lúc đó nàng như thế nào cứu Nam Cung Lục ra? Lại thế nào cùng Nam Cung Lưu Vân tụ hợp? Nghĩ vậy, Tô Lạc khẽ lắc đầu, đổi một cái. Đại tiên tri rõ ràng không có miễn cưỡng Tô Lạc, mà là theo chân gật đầu, như vậy, người đã giúp trợ hỏa nguyên tộc tìm được mất tích 10 đứa bé. Tô Lạc hồ nghi nhìn đại tiên tri một mắt, hắn cũng quá dễ nói chuyện đi à? Đến tột cùng là bởi vì sao? Tô Lạc lại hồ nghi nhìn Đại Tiên Tri một mắt, nàng cảm giác, cảm thấy Đại Tiên Tri là nàng trước kia nhận thức một người. Bất quá tìm được mất tích hài tử, cái này đối với Tô Lạc mà nói cũng không phải quá chuyện khó khăn, bởi vì cái kia hai cái người văn minh bị mang về. Hơn nữa trước khi đã biết nói, 10 đứa bé mất tích cùng cái kia người văn minh tổ chức có liên quan. Tô Lạc cùng Đại Tiên Tri đã đạt thành hiệp nghị về sau, nàng tự lẳng lặng đi ra Đại Tiên Tri phòng. Ngao một mực canh giữ ở cửa ra vào, chứng kiến Tô Lạc đi ra, vội vàng đi lên, lo lắng hỏi, như thế nào? Đại Tiên Tri có hay không giúp ngươi giải thích nghi hoặc? Tô Lạc gật gật đầu, Đại Tiên Tri xác thực rất giỏi, bất quá ta có một cái nghi vấn. Cái gì? Ngao hỏi, Đại Tiên Tri có thể giúp ta tìm được người muốn tìm, nhưng là trong thôn mất tích 10 đứa bé, thủy tinh cầu thượng biểu hiện không đi ra sao? Tô Lạc nhàn nhạt nhìn xem Ngao. Ngao trên mặt hiển hiện một vòng buồn bã thê chi sắc, Đại Tiên Tri đại nạn buông xuống, có thể thiểu tiêu hao một ít, liền có thể nhiều còn sống một ngày. Ngươi không sẽ minh bạch, Đại Tiên Tri tồn tại đối với hỏa nguyên tộc mà nói ý vị như thế nào. Đại nạn buông xuống, nghĩ đến vị kia khô héo như củi, ngăm đen như than, nhưng là một đôi mắt lại lóng lánh lấy trí tuệ hào quang Đại Tiên Tri, Tô Lạc trong lòng có một loại rất phức tạp cảm giác. Cho nên, Đại Tiên Tri là sáng sớm cho dù đến, hỏa nguyên tộc người đi cứu người sẽ làm bị thương vong thảm trọng, cho nên, hắn mới đã chọn chính mình sao? Nếu như Đại Tiên Tri thật sự như vậy Tiên Tri mà nói. Tô Lạc nghĩ nghĩ, cảm thấy vị này thoạt nhìn bình thản không có gì lạ Đại Tiên Tri xác thực có cao thâm mà chắc thần bí. Tô Lạc nói với Ngao, dẫn ta đi gặp cái kia hai cái người văn minh. Ngao vội nói, hai người kia đã bị cha ta thẩm vấn rồi, Tô Lạc cô nương, cái này chuyện hai người ngươi hay là không muốn nhúng tay rồi, người văn minh tàn nhẫn thủ đoạn ngươi là chưa từng gặp qua, nếu là bị bọn hắn biết đạo ngươi cùng chuyện này có quan hệ, đời này ngươi đều thoát ly bọn họ không được mang đến phiền toái.